hắn xong đời, xem ra, không cần ta tự mình ra tay. U Thích thầm nghĩ, rồi lại thập phần tiếc hận, chính mình tựa hồ muốn bỏ qua một lần cơ duyên. Nhưng U Thích cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho, hắn dám ám sát ngũ tinh cấp thậm chí lục tinh cấp chiến lược võ giả, cũng không dám đối phó cái này lưỡng con quái vật, quá mạnh mẽ, chỉ cần là phát ra khí tức chỗ hình thành uy áp, tựu lại để cho hắn gặp nạn dùng hô hấp cảm giác. Thất tinh cấp chiến lược Trần Tông thanh âm rất thấp, thấp đến chỉ có mình mới có thể nghe được, ngữ khí lại ẩn chứa nóng bỏng, như ánh mặt trời một loại nóng bỏng, cái kia là phát ra từ nội tâm kích động. Thất tinh cấp chiến lược. Khoảng chừng hai đầu thất tinh cấp chiến lược quái vật, hoàn cảnh nơi này lại thập phần thích hợp cái này hai đầu quái vật phát huy, có lẽ có thể mang đến cho mình đầy đủ mãnh liệt sinh tử áp lực a. Nếu khiến người biết rõ Trần Tông lúc này nghĩ cách, nhất định sẽ mắng to một tiếng tên điên. Đại độc mãng nhà tâm phát ra thanh âm tựa hồ sấm sét trận trận, bạo ngược đến cực điểm khí tức như vòi rồng hủy diệt hết thảy, đều phóng tới Trần Tông, chính muốn đem Trần Tông triệt để phá hủy. Mặt khác một bên, nhện bự kinh khủng kia khí tức coi như lũ bất ngờ bộc phát, trong nháy mắt tầm đó mang theo vạn khoảnh chi lực, hung hăng oanh kích tới. Hai cỗ hoàn toàn bất đồng rồi lại đều đáng sợ đến cực điểm khí thế, dùng Trần Tông làm trung tâm vi chỗ giao giới, hung ác va chạm, giống như thật sự phong lôi một loại, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Thân ở trong đó, Trần Tông cảm giác như là bị hai cái cực lớn vô cùng cái bữa, hung hăng oanh kích đồng dạng, nhưng bực này khí thế cùng chân vũ cảnh võ giả khí thế đối với so với, nhưng vẫn là có chênh lệch cực lớn, đối với Trần Tông mà nói, hoàn toàn không cách nào mang đến bất luận cái gì áp chế hiệu quả. Cùng phong gào thét, mang tất cả bát phương, làm cho nồng đậm màu xanh nâu chướng khí tựa như hải triều từng đợt kích động không thôi, phát ra rắc, rắc, cực lớn tiếng vang, bốn phía những thứ khác độc xà cùng chi chu đều không thể ngăn cản. Tại đây đáng sợ phong bạo phía dưới bị thổi đến được hướng bốn phía liên tiếp lui về phía sau, yếu kém những cái kia, càng là trực tiếp bị xé nứt thân thể chết thảm. Trần Tông thân hình phảng phất muốn bị hai cố va chạm lực lượng xé rách một loại, nhưng đây chẳng qua là biểu hiện giả dối, trên thực tế hắn thật giống như lạc địa sinh căn một loại, như là bên bờ vực sừng sững ngàn năm thương tùng, dù là phong bạo cường thịnh trở lại, cũng không cách nào làm cho hắn thoát ly. Mặc ngươi mưa to gió lớn, ta tự sừng sững bất động. Tới gần, đại độc mãng dẫn đầu phát động công kích. Hướng về phía Trần Tông phun ra một ngụm màu xanh lá cây khói độc đậm đặc, tựa như nước lũ trời giáng, lập tức chuốt xuống mà xuống. Ngay sau đó, sau lưng giết đến nhện bự huy động một chỉ móng vuốt sắc bén, như là tuyệt thế lưỡi đao giống như hung hăng đâm về Trần Tông. Có được thất tinh cấp chiến lược đại độc mãng cùng nhện bự ra tay, lập tức cho Trần Tông mang đến rất mạnh áp lực, lập tức mặt sắp tử vong. Trần Tông nắm chặt song kiếm, lập tức chuyển rời, thân hình như gió nhẹ gió lốc một loại, tránh đi đại độc mãng một ngụm khói độc phun. Không biết khi nào quay người, giao nhau thập tự kiếm quang phảng phất đem thiên không chạm liệt một loại, hung hăng thẳng hướng nện bự móng vuốt sắc bén một kích. Va chạm, đáng sợ thanh thế kích động, xuyên kim liệt thạch, cách xa nhau xa xa, U Thích cũng cảm giác mình màng thai phảng phất muốn bị xé nứt. Trần Tông lập tức cảm giác được, nện bự móng vuốt sắc bén buộc phát ra lực lượng kinh người, cái kia trùng kích lực giống như núi lở chuốt xuống mà xuống, làm cho song kiếm rung động lắc lư, cũng xuyên thấu qua song kiếm nhanh chóng trùng kích hướng chính mình hai tay, lan tràn đến toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Khí huyết cuồn cuộn, nội kình kích động, cả người trực tiếp sau này bay ngược. Cái này trong tích tắc, đại độc mãng phảng phất cùng nhện bự kết thành liên minh tựa như, lần nữa phát động công kích, huy động vừa thô vừa to cái đuôi, như là thiên trụ khuynh đảo đồng dạng hung hăng oanh hướng Trần Tông. Tiếng thét, phảng phất phong bạo tiến đến, Trần Tông lần nữa huy kiếm đối kháng. Oanh một tiếng, sóng xung kích đem bốn phía chướng khí thanh trừ không còn, mặt đất nghiền nát, xuất hiện từng đạo vết rách, dùng Trần Tông phía dưới làm trung tâm. Tựa như mạng nhện tựa như nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Lần thứ hai gặp mạnh mẽ như thế công kích, Trần Tông cảm giác một thân thuần dương khí huyết gần như tán loạn, một thân cường hoành nội kình, cũng bởi vậy kích động không thôi, trong lúc nhất thời khó có thể đoàn tụ, cường hoành gân cốt cơ bắp càng là truyền ra phảng phất muốn bị xé nứt đau buốt nhức cảm giác. Cường, bất luận là nhện bự công kích hay vẫn là đại độc mãng công kích, uy lực của nó đều đạt đến thất tinh cấp chiến lược sơ kỳ cấp độ, chỉ luận về lực lượng, còn muốn còn hơn Trần Tông một chút. Mặc dù như thế, Trần Tông lại không có nửa phần sợ hãi, ở sâu trong nội tâm, ngược lại không ngừng hiện lên khó nói lên lời kích động. Cao xử bất thắng hàn, truy cầu đối thủ cường đại, bất luận là người hay vẫn là yêu thú, cũng có thể. Trần Tông bay ngược phương hướng, đúng là U Thích gần nút phương hướng. Cơ hội muốn tới rồi. U Thích thầm nghĩ, càng phát bình tĩnh tỉnh táo, khỏe mắt quét nhìn bắt Trần Tông thân hình, sở dĩ không dám nhìn thẳng, là sợ hãi bị Trần Tông phát hiện, dù sao hắn cho rằng Trần Tông chiến lược đạt tới lục tinh cấp. Có lẽ đối với khí cơ cũng thập phần mẫn cảm, vạn nhất bị phát hiện một điểm dị thường, rất có thể làm cho thất bại. Tỉnh táo là thích khách đệ nhất thiết yếu yếu tố, càng là kích động, U Thích lại càng là tỉnh táo được đáng sợ, giống như hàn băng đồng dạng. Tới gần, Trần Tông thân hình cách mình, càng ngày càng gần rồi. Đông nhiên, Trần Tông rơi xuống đất, ngăn không được sau này liên tục lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân thể. Theo từng cái rất nhỏ động tác, U Thích có thể đoán được giờ này khắc này Trần Tông, một thân lực lượng tăng dã, còn không có hoàn toàn đoàn tụ, cái này, liền là mình động thủ ám sát thời cơ tốt nhất, như chờ đối phương lực lượng đoàn tụ về sau, cơ hội sẽ mất đi. Động. Ẩn nút đến bây giờ, hoàn toàn bảo trì một tư thế U Thích, rốt cục động. Bất động thì thôi, khẽ động, giống như là một đạo vô thanh vô tức tia chớp, lập tức xẹt qua hơn 10 thước khoảng cách, một thân lũ lánh nội kình đã ở nháy mắt hoàn toàn bộc phát ra. Xuyên thấu qua cánh tay rót vào tay quỷ thứ ở trong. Quỷ thứ là một thanh kỳ môn vũ khí, dài nhỏ đâm bộ dáng, ba bên cạnh khai phong như kiếm, cuối cùng bén nhọn được đáng sợ, là thuần túy giết người lợi khí, hơn nữa thượng diện còn bôi lên có kịch độc. Một kích này, U Thích cũng thi triển ra bản thân vẫn lấy làm ngạo võ học, nhanh chóng như tia chớp rồi lại vô thanh vô tức vô ảnh, khó lòng phòng bị, hơn nữa giống như không để mắt đến một em mở khoảng cách, lập tức vượt qua, lại để cho người coi như là cảm giác đến, cũng sẽ tạo thành một loại ảo giác, do đó chậm một bước làm ra phản ứng. Đây là U Thích đỉnh phong nhất một kích, ẩn chứa hắn một thân lực lượng cùng tín nhiệm, vượt quá di vãng, có một loại muốn đánh vỡ cực hạn, nhìn thấy càng cao tầng thứ cảm giác. Đây cũng là tất sát một kích. U Thích tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình một kích này đâm trúng Trần Tông, là có thể đem chi giết chết, chỉ cần có thể đem chi giết chết, chính mình là có thể chính thức bắt lấy cái loại cảm giác này, do đó đánh vỡ cực hạn của mình, đạt tới rất cao cấp độ. Muốn đã đâm chúng. Ngay tại một sát na kia, Trần Tông bỗng nhiên xem đi qua, hai con ngươi chán bắn ra kinh người hàn mang, như lạnh điện ngang trời, làm cho U Thích trái tim không tự giác kinh hoàng, điểm xấu cảm giác như lũ quét vỡ đê bộc phát ra. Bị phát hiện sao? Việc đã đến nước này, không có đường lui rồi, phải đem chi giết chết. Nháy mắt, một kích này phảng phất trở nên càng thêm cường hành. Đợi ngươi đã lâu rồi. Thanh âm trầm thấp lại ẩn chứa âm vang thanh âm, tựa như kiếm minh thanh âm du dương. Chuyên vào U Thích trong thai, cùng lúc đó, song kiếm phá không giết đến. Nội chân chi cảnh xuống, thiên địa lực lượng bị điều động, làm cho song kiếm kiếm nhanh chóng đạt đến mức tận cùng, hắn ẩn chứa lực lượng, càng là quá mức cường hành. Một kiếm này, là thất tinh cấp sơ kỳ chiến lược một kiếm. Không tốt. U Thích sởn hết cả gai úc, cường, thật sự là quá mạnh mẽ, cường hành đến mức tận cùng, cường hành đến chính mình hoàn toàn không cách nào né tránh không cách nào chống cự hoàn cảnh, như thế nào hội mạnh như vậy. Đây tuyệt đối không phải lục tinh cấp chiến lược. Chẳng lẽ là thất tinh cấp chiến lược? Ý niệm trong đầu vừa mới xuất hiện, mặt sắp tử vong hoàn cảnh U Thích, cũng ở đây loại tử vong dưới áp lực phá vỡ bản thân cực hạn, đạt tới rất cao cấp độ, dù là như thế, hắn chiến lược cũng không cách nào đạt tới thất tinh cấp. Lục tinh cấp cùng thất tinh cấp ở giữa chênh lệch thật lớn, không có đạt tới thất tinh cấp, liền không phải thất tinh cấp đối thủ. Có thể chết trong một thiên kiêu dưới thân kiếm, mặc dù chết không uổng. Đây là U Thích cuối cùng ý niệm trong đầu, hắn đột phá. Đột phá cực hạn của mình, đây là giá trị phải cao hứng sự tình, nhưng đáng tiếc, chính mình muốn chết rồi, bất quá có thể đột phá tiểu là một chuyện tốt, mà có thể chết ở một cái cường hành võ giả dưới thân kiếm, cũng là một loại vinh hạnh a. Theo hắn đạp vào thích khách chi lộ bắt đầu, không ngừng ám sát người khác, tiểu đã chú định có một ngày phải chết trong tay người khác, không thể may mắn thoát khỏi. Trần Tông bước ra Vân Long quán lúc, nhạy cảm giác đã biết rõ, mình bị người theo dõi, lúc đầu tưởng rằng Hôi Hùng Bang hoặc là Hồng Lang Bang người. Dù sao hai cái bang phái tổn thất thảm trọng, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Thời gian dần trôi qua, cái loại này bị nhìn chằm chằm vào theo dõi cảm giác đứt quãng, thẳng đến cái này khói độc trong sơn cốc hay vẫn là tồn tại, người theo dõi ẩn nấp thân hình của mình, bổn sự rất cao. Trần Tông e sợ cho đem đối phương dọa đi, thường phục làm không biết chút nào, trên thực tế cũng tại bố cục, một chút làm cho đối phương nhập cục. Phía trước hấp dẫn những độc trùng kia đến vây công chính mình, ngoại trừ muốn tìm đường sống trong cõi chết bên ngoài. Cũng có được bố cục ý định ở bên trong, thẳng đến đại độc mãng cùng nhện bự xuất hiện, ván này mới xem như chính thức hoàn thành, mà nhện bự cùng đại độc mãng công kích, đem Trần Tông đánh lui, đã ở Trần Tông kế hoạch ở trong. Phải làm cho đối phương bắt lấy ra tay thời cơ mới được, nếu không đối phương ẩn nấp thân hình bổn sự rất cao, Trần Tông cũng không có nắm chắc hoàn toàn đem chi tập trung, như bị đối phương đào tẩu, thất bại trong gang tấc. Nếu như U Thích biết rõ Trần Tông đã sớm biết được sự hiện hữu của hắn, đoán chừng sẽ rất ủy khuất, quá âm hiểm rồi. Đưa hắn từng bước một dẫn vào trong cục, hết lần này tới lần khác chính mình còn tưởng rằng đối phương không biết chút nào, đang tại kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tốt nhất xuất hiện, không nghĩ tới, hết thảy đều là xáo lộ a. Chương 13, cuộc chiến sinh tử. Chương 13, cuộc chiến sinh tử. Âm thầm rình mò người đã diệt trừ, toàn lực một trận chiến a. Thoại âm rơi xuống, Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, chiến ý như kiếm, đua tiếng tuyệt thế. Đệ lục trọng hồn thiên phá nguyên kình vận chuyển tới cực hạn, một thân thuần dương khí huyết tựa như biển gầm liên tục, khí kinh nguyện giống như nổi trống đua tiếng, phách tuyệt thiên địa, hình thành đáng sợ kình phong gào thét, đem bốn phía màu xanh nâu trướng khí đều thổi tan, lộ ra một mảnh trời quang. Song kiếm rung động lắc lư, âm vang thanh âm tựa như thiên âm vòng qua vòng lại, kiếm quang phun ra nuốt vào tầm đó, đem dưới thân kiếm không khí xé rách, lưu lại đạo đạo dấu vết. Đại độc mãng cùng nhện bự phân biệt theo hai bên trái phải phi tốc giết đến, đáng sợ khí kình sóng to mang tất cả, hủy diệt hết thảy. Trần Tông không sợ hãi chút nào. Vừa rồi hội bị đánh lui, ngoại trừ bởi vì cả hai lực lượng thập phần cường hoành bên ngoài, cũng có Trần Tông cố ý yếu thế nguyên nhân, mục đích chính là vì lại để cho tiềm phục tại âm thầm U Thích cho rằng bắt lấy thời cơ tốt nhất mà ra tay, do đó đem chi diệt trừ. Bằng không lại để cho một cái khó có thể tập trung âm thầm rình mò người chằm chằm vào, chính mình căn bản cũng không có biện pháp thỏa thích chiến đấu. Hiện tại tốt rồi, có thể không hề giữ lại thỏa thích xuất thủ. Tiểu lại để cho cái này hai đầu chiến lực cao tới thất tinh cấp sơ kỳ quái vật, thành vì chính mình đá mài kiếm, thành vì chính mình đột phá cơ hội a. Khí huyết kích động, nội kinh vòng qua vòng lại, phảng phất có kinh tiếng kêu gào vang tận mây xanh, song kiếm mang theo mịt mờ ảo ảnh, đó là kiếm nhanh chóng quá nhanh mà tạo thành, trong nháy mắt, Trần Tông cũng đã chém ra trên trăm kiếm. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, mỗi một kiếm đều mang theo thiên địa lực lượng, đạt tới thất tinh cấp sơ kỳ cấp độ, hóa thành kiếm quang phong bạo, điên cuồng tàn sát bừa bãi, phân biệt chém giết tại đại độc mãng cùng nhện bự trên người. Đại độc mãng cùng nhện bự hình thể quá lớn, cho dù rất linh hoạt, nhưng cuối cùng không cách nào tránh đi Trần Tông song kiếm chẳng kích. Chỉ là, đại độc mãng một thân vảy rắn cứng cỏi vô cùng, hỏa tinh vẩy ra tầm đó, Trần Tông kiếm cũng chỉ là lưu lại một đạo đạo bệnh ấn, cũng không đem chi chẳng phá, mà nhện bự ra không có vảy rắn như vậy cứng cỏi, lại thập phần dày, hơn nữa có một loại tính dẻo dai, kiếm chạm kích ở phía trên, đem chi chạm được có chút nội lõm, rồi lại bị lập tức bắn ngược, không có tạo thành chút nào tổn thương, nhiều lắm là tiểu là chặt đứt một ít làn da bên trên nung mao. Loại trình độ này, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi, trận chiến ý càng mạnh hơn nữa. Tại Trần Tông hướng trên đỉnh đầu, cường hoành chiến ý cùng khí thế hỗn hợp, phảng phất muốn ngưng tụ thành một thanh kiếm, một bả hư ảo kiếm. Ha ha ha ha, nương theo lấy từng đợt thoải mái tiếng cười to, Trần Tông song kiếm không chỉ có nhanh chóng, hơn nữa càng phát hung mãnh, cuồng bạo kinh người. Kiếm quang giống như lôi đỉnh tia chớp, xé rách trường không, lại phảng phất sơn nhạc chấn áp, đáng sợ dị thường. Chạm chạm chạm, giết giết giết. Siêu nhân ngũ giác lại để cho Trần Tông có thể chuẩn xác nắm chắc đến bốn phía hết thể động tĩnh, nhân kiếm hợp nhất linh vũ chi cảnh, lại để cho Trần Tông có thể cao nhất độ chỉnh hợp một thân lực lượng cùng võ học, cùng trong tay song kiếm huyết mạch tương liên, lại để cho bản thân hết thể đều thụ chính mình khống chế, song kiếm phảng phất sống lại một loại, vô khổng bất nhập tựa như, không cách nào ngăn cản, nội chân chi cảnh, tắc thì lại để cho Trần Tông có thể mượn ở giữa thiên địa rời. Giặc lực lượng, kèm theo bản thân, lại để cho bản thân trở nên càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng, cũng làm cho song kiếm uy lực càng cường đại hơn. Ngoại trừ bí pháp cùng ngụy linh khí lực lượng, chiến lực toàn bộ triển khai. Cái này là vững vàng bước vào thất tinh cấp sơ kỳ chiến lực. Chỉ là, đại độc mãng cùng nhện bự không chút nào yếu, đều có được thất tinh cấp sơ kỳ chiến lực, hai đối với một rưỡi tình huống, cho Trần Tông mang đến áp lực thực lớn. Vô hạn kiếm trảm. Trần Tông phiêu hốt mà linh hoạt thân hình tránh đi đại độc mãng cùng nhện bự một kích về sau, xuất hiện tại đại độc mãng một bên. Lợi dụng đại độc mãng thân thể cao lớn ngăn cản nhện bự công kích, song kiếm triển khai. Vô hạn kiếm chạm. Đệ nhất kiếm tốc độ liền nhanh với bản thân đủ khả năng đạt tới cực hạn, rồi sau đó mỗi một kiếm tại bảo trì vốn có tốc độ dưới tình huống, lực lượng sẽ không ngừng tăng cường. Hôm nay vô hạn kiếm chạm cùng lúc trước vô hạn kiếm chạm hoàn toàn bất đồng, bởi vì lúc trước, Trần Tông cảnh giới còn không có có đạt tới nhân kiếm hợp nhất, cũng không có ngộ chân. Hôm nay không có một kiếm uy lực, đều thập phần đáng sợ, cho dù là yếu nhất đệ nhất kiếm cũng có thể đơn giản giết chết tuyệt đại đa số lục tinh cấp chiến lược. Một kiếm ngay sau đó một kiếm, song kiếm đều xuất hiện, giống như vạn lôi thiên hàng, hết lần này tới lần khác mỗi một kiếm đều chém giết tại đại độc mãng trên người đồng nhất chỗ. Cho dù ngươi vảy rắn lực phòng ngự cường thịnh trở lại cũng không cách nào gánh vác được nhiều như vậy kiếm chạm kích ra. Chỉ là, đại độc mãng vảy rắn bị chạm rách nát lập tức, lại hết sức nhanh chóng kịp phản ứng, thân thể cao lớn phiên cuộn, tựa như địa long xoay người một loại, đại địa ầm ầm chấn động không thôi. Khói bụi cuồn cuộn mang theo vòi rồng gào thét, thổi chúng bốn phía trướng khí càng phát hỗn loạn. Đại mãng xoay người, tốc độ gấp gáp, một thân vảy rắn càng là tùy theo khép mở, trở nên càng thêm trơn trượt, lại để cho Trần Tông song kiếm không cách nào chuẩn xác chém chúng đồng nhất chỗ. Hơn nữa phiên cuộn cùng vảy rắn khép mở tầm đó, càng tiến một bước tháo bỏ xuống Trần Tông song kiếm chẳng kích, làm cho uy lực của nó khó có thể bạo phát đi ra, càng không cách nào tạo thành chút nào tổn thương. Vừa thô vừa to cái đuôi bỗng nhiên giơ lên, rồi sau đó hướng phía Trần Tông hung hăng đánh rơi, phảng phất một căn thiên trụ khuynh đảo, có thể đánh một tòa núi cao. Trần Tông chỉ cảm thấy một bóng ma hiện ra, chợt là đáng sợ đến cực điểm uy áp từ trên trời giáng xuống. Dưới tình huống bình thường, Trần Tông hẳn là lợi dụng linh hoạt thân hình tránh đi, nhưng hắn không có, ngược lại song kiếm giết ra, muôn cứng đôi cứng. Tựa như kinh lôi bạo tạc, sóng âm theo song kiếm cùng đôi rắn va chạm làm trung tâm, gột rửa mở đi ra, mặt đất bị ngạnh xanh xanh nổi lên một tầng, hóa thành bột, tiếng oanh minh trận trận. Cự mãng phát lực, vừa thô vừa to đôi rắn bỗng nhiên bắn lên sau lại hùng mãnh rơi đập, Trần Tông hai chân đem mặt đất đạp thoái, từng khúc rạn nước, một thân khí huyết chi lực hỗn hợp thể phách chi lực cùng nội kình chi lực, thôi động thân hình xông đi lên lên. Cùng lúc đó, nhện bự vây quanh mặt khác một bên, móng vuốt sắc bén như đao, hung hăng chém về phía Trần Tông thân hình, muốn đem chí nhất đao lưỡng đoạn. Loại này quái vật tuy nhiên trí tuệ không cao, nhưng lại có kinh người bản năng, biết rõ nên như thế nào chiến đấu mới là tốt nhất. Trong nháy mắt, Trần Tông gặp phải đại độc mãng cùng nhện bự song trọng công kích. Lâm nguy chi tế, chỉ thấy Trần Tông thân thể quỷ dị vặn vẹo, hoàn toàn vi phạm với lẽ thường một loại, nhện bự đao chảo cơ hồ thiếp thân chạm cắt mà qua, lưu lại một đạo hàn quang. Trần Tông thân hình đột nhiên đạn thẳng, trong nháy mắt buộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại, xuyên vào hai tay song kiếm, kiếm quang phảng phất có thể xuyên phá phía chân trời. Khói độc sơn cốc hoàn cảnh đối với Trần Tông mà nói rất bất lợi, nhưng đối với đại độc mãng cùng nhện bự mà nói lại như cá gặp nước. Ở chỗ này, chúng cơ hồ không cần lo lắng lực lượng hao hết, bởi vì có thể nhanh chóng đạt được bổ sung. Trái lại Trần Tông lại không được, cho dù lực lượng khôi phục tốc độ rất nhanh, nhưng đối mặt loại này chiến lực cường đại quái vật, mỗi một kiếm đều phải tiêu hao không ít lực lượng, liên tục không ngừng phía dưới, khôi phục tốc độ hoàn toàn theo không kịp tiêu hao tốc độ. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông một thân lực lượng cùng với lực lượng tinh thần đều tiêu hao hơn phân nửa. Nhưng chiến đấu lại mới vừa tiến vào kịch liệt nhất thời khắc. Trần Tông cả người hoàn toàn chỗ tại giữa không trung, hai chân chưa từng rơi xuống đất, không ngừng tao ngộ đại độc mãng cùng nhện bự công kích. Đại độc mãng công kích phương thức dùng phụt lên nọc độc cùng đầu sông tới cùng với miệng lớn dính máu cắn xé cùng cái đuôi vung kích cùng với dùng thân hình trói buộc ghìm chết mục tiêu. Hắn thân hình có thể cấp tốc phiên cuộn phía dưới có thể sinh ra cực kỳ lực lượng đáng sợ, nếu là bị đụng chạm lấy, bất tử cũng muốn lột một tầng ra. Về phần cái kia nhện bự công kích phương thức cũng có phụt lên nọc độc hạng nhất, ngoài ra tiểu là 8 cái đao chảo công kích, có thể đâm, có thể chạm, thập phần linh hoạt, lại sắc bén tuyệt luân, uy lực kinh người. Luận nổi công kích phương thức, nhện bự hoàn toàn chính xác không bằng đại độc mãng phong phú, nhưng đồng dạng khó chơi, bởi vì 8 cái đao chảo phối hợp lại thập phần đáng sợ. Phảng phất tại trên mũi đao khiêu vũ, mà mũi đao phía dưới thì là vực sâu không đáy, rơi xuống đi tiểu hải cốt không còn. Loại này hung hiểm chỗ mang đến kích thích cảm giác, lại để cho Trần Tông cả người đều ở vào một loại thần kinh căng cứng trạng thái. Trái tim nhảy lên còn hơn bình thường gấp bội, một thân thuần dương khí huyết như nước lũ cuồn cuộn trào lên, làn da đỏ lên, cả người nhiệt độ nhanh chóng dâng lên, toàn thân tựa hồ tràn ngập càng thêm lực lượng cường đại, chiến ý kinh người. Nhưng càng là như thế, Trần Tông ý nghĩ lại càng là tỉnh táo, càng rất tốt nắm giữ bản thân hết thảy. Trên không, một đạo đao chảo hung hăng chém rụng, phảng phất đem vòm trời bổ ra, Trần Tông thân hình cũng tùy theo bị phách hai, nhưng đây chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Đồng nhiên, nhện bự trên mặt đất bắn ra bay lên. Bát chảo đều xuất hiện, phảng phất 8 cái tuyệt thế đao khách đồng dạng đối với Trần Tông xuất đao. 8 đạo cuồng bạo ánh đao như cuồng phong mưa rào thổi đến, nếu như vạn lôi tề hàng, một cái nháy mắt là hơn 1000 kích, rậm rạp chẳng chịt đem bốn phía hoàn toàn tràn ngập, không chỗ né tránh, Trần Tông chỉ có thể huy động song kiếm chống cự. Mỗi một đao bên trong đều ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, liên tục mấy trăm đạo cuồng bạo công kích, lại để cho Trần Tông hai tay run lên, cường hoành lực lượng chấn động toàn thân, gân cốt cơ bắp cơ hồ muốn bị xé nứt. Nhưng Trần Tông hay vẫn là đem hết toàn lực đem nhện bự hơn 1000 đao công kích hoàn toàn chống được đến, cảm giác hai tay cơ hồ muốn mất đi trí giác. Nhện bự rơi xuống đất, sau lưng, đại độc mãng cái đuôi lại hung hăng oanh kích tới, lực cũ đã qua lực mới không sinh Trần Tông, dĩ nhiên không cách nào né tránh. Quyết định thật nhanh, kích phát ngụy linh khí nội giáp lực lượng vô hình lập tức bao trùm Trần Tông toàn thân cao thấp, cùng lúc đó, cự mãng cái đuôi hung hăng oanh kích tới. Một tiếng nổ vang, có núi lở xu thế, nương theo lấy tiếng răng rắc vang lên. Ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng tại nháy mắt bị đánh nát, cái đuôi chuẩn xác quanh kích tại Trần Tông phần lưng, cả người bị đánh bay, như là một vì sao rơi giống như doanh hướng vài trăm mét có hơn. Cường hành lực lượng xuyên thấu qua nội giáp, đánh vào Trần Tông trong cơ thể, nếu không có Trần Tông khí lực cường hành, tại đây đáng sợ đến cực điểm một kích phía dưới, chỉ sợ đã đánh cho biến thành một đoàn mảnh vỡ. Dù là như thế, Trần Tông cũng không chịu nổi, cảm giác cái kia hung bạo lực lượng trong người mạnh mẽ đâm tới, chính muốn đem gân cốt tạng phủ đều đánh tựa như. May mắn, Trần Tông bản thân khí lực thập phần cường hành, hơn nữa kịp thời kích phát nội giáp ngụy linh khí phòng hộ lực lượng, đem mãng xà cái đuôi một kích lực lượng suy yếu hơn phân nửa, về sau nội giáp bản thân cưng cỏi cũng trông cự đại bộ phận lực lượng. Lực lượng điều động, ý niệm tập trung, đem trong người hung mãnh xông tới lực lượng tận khả năng tụ tập lại, rồi sau đó, tính cả một ngụm tụ huyết hội tụ, theo miệng phụt lên mà ra, Trần Tông liền cảm giác toàn thân cao thấp một hồi thoải mái. Vô Lậu Hỗn Nguyên Thân nhanh chóng phát huy tác dụng, thuần dương khí huyết đoàn tụ vận chuyển, không chỉ có nhanh chóng khôi phục Trần Tông lực lượng, cũng nhanh chóng trị hết chỗ đã bị nội thương. Vài trăm mét, Trần Tông nhanh chóng điều chỉnh bản thân, tận khả năng điều động hết thể lực lượng trị hết bản thân, khoe miệng càng là treo lên một vòng mỉm cười. Chương 14, kình quan quanh thân. Chương 14, kình quan quanh thân. Lại để cho Trần Tông cảm thấy mừng rỡ chính là, theo đại độc mãng cuồng bạo lực lượng đánh vào trong cơ thể, mặc dù đối với gân cốt cơ bắp cùng tạng phủ đã tạo thành sự đả kích không nhỏ cùng tổn thương, lại cũng giống như đả thông cái gì, lại để cho Trần Tông lĩnh ngộ đến cái gì. Luyện kinh đại viên mãn đặc điểm là kình quan quanh thân, danh như ý nghĩa, toàn thân mỗi một chỗ, từng cái lỗ chân lông thậm chí mỗi một cọng lông tóc, nội kinh đều có thể đến, tràn ngập chạy toàn thân, hào không lộ chút sơ hở, có thể bên trên thông thiên đỉnh hạ để địa uyên. Trần Tông tựa hồ cũng hiểu rõ, cái gọi là bầu trời, là đầu ngón tay bộ đỉnh cao nhất chỗ, đó cũng là một chỗ nhân thể nhược điểm chỗ, là đại não chỗ, rất yếu ớt, một ít ngoại lực xâm nhập, đều có thể làm cho hắn bị phá hư, ví dụ như nội kình. Về phần hạ để địa uyên, cái kia chính là chỉ hai chân trung tâm, thì ra là gan bàn chân bộ vị. Đỉnh đầu, gan bàn chân nối liền thành một đường, kinh lực trải rộng quanh thân mỗi một chỗ, cái này, tựu là chân chính luyện kình cảnh đại viên mãn. Hiểu ra quy hiểu ra, giống như là đã biết, lại không rõ ràng lắm muốn như thế nào mới có thể làm được. Nhưng hiện tại, Trần Tông đã tìm được một cái phương pháp, cái kia chính là mượn nhờ ngoại lực. Chỉ là loại phương pháp này có rất lớn nguy hiểm. Lại đến, Trần Tông lại nở nụ cười, trọng chỉnh một thân lực lượng về sau, lần nữa thẳng hướng xông lại đại độc mãng cùng nện bự. Chiến chiến chiến. Trần Tông không hề áp dụng bất luận cái gì né tránh, mà là thuần túy cứng đối cứng, lần lượt va chạm, lần lượt dẫn đạo cuồng bạo lực lượng nhảy vào tự trong thân thể, tại thân hình bên trong tàn sát bừa bãi lấy, không chỉ có không có tiến hành trói buộc, ngược lại dẫn đạo hắn không ngừng trùng kích gân cốt cơ bắp, cho dù là tạo thành một ít phá hư cũng lại chỗ không tiếc. Trong cơ thể đau đớn càng phát mãnh liệt, Trần Tông lại hào không thèm để ý, phảng phất đang tại thừa nhận thống khổ người không phải mình đồng dạng, ngược lại tại loại thống khổ này phía dưới, một thân nội kình càng phát linh động càng phát phồn vinh mạnh mẽ, bình thường một ít không cách nào vận chuyển tới địa phương, cũng nhao nhao bị bận tâm. Trần Tông không biết lúc trước Đinh Huyền là như thế nào đột phá đến luyện kình cảnh đại viên mãn, nhưng quá trình, nhất định không phải là hưởng thụ, chính như năm đó chính mình đột phá đến khí huyết cảnh đại viên mãn, cái loại này cơ hồ bị xé rách cảm giác, ký ức hay còn mới mẻ. Muốn đại thu hoạch, nhất định phải thừa nhận tương ứng khảo nghiệm. Dưới đời này không có chính thức không làm mà hưởng. Đại độc mãng cùng nhện bự chiến lực, đáng sợ dị thường, lần lượt sức bật lượng, lại không sẽ có bao nhiêu tiêu hao, hay hoặc là nói, có cái tiêu hao rất nhanh là có thể hấp thu bốn phía không chỗ nào không có nồng đậm trướng khí khôi phục. Trần Tông tiêu hao càng ngày càng nhiều, bất luận là nội kình hay vẫn là lực lượng tinh thần, đều tiêu hao bảy thành không chỉ, nhưng Trần Tông phảng phất không có phát giác tựa như, y lý nguyên lần lượt bộc phát, lần lượt cùng đại độc mãng cùng nhện bự cứng đối cứng. Cuồng bạo lực lượng trong người tàn sát bừa bãi không ngớt, Trần Tông cũng không cách nào hoàn toàn dẫn đạo, một bộ phận đối với mình thân đã tạo thành thương tổn không nhỏ, làn da phảng phất rạn nứt, chảy ra từng sợi máu tươi. Cái này máu tươi như mặt trời hồng quang giống như rừng rực, tán phát ra trận trận nóng rực khí tức. Tại Trần Tông trên thân thể chạy xuôi theo, thoạt nhìn phảng phất biến thành huyết nhân. Cuồng bạo lực lượng hoặc là bị dẫn đạo hoặc là tự hành tàn sát bừa bãi, đem Trần Tông trong cơ thể bên cạnh cạnh góc rác không ngừng trùng kích, phá vỡ một chỗ lại một chỗ, bình thường trong chút ít kia kình không cách nào vận hành đến địa phương nhau nhau bị khai phát. Nhân thể rất huyền diệu, võ giả tu luyện, nội kình thường thường sẽ có cố định vận hành lộ tuyến, cũng chính là những lộ tuyến kia, lại để cho mỗi một môn công pháp thậm chí võ học uy lực mới có thể chính thức phát huy ra đến, trong đó cũng ẩn chứa đủ loại công pháp cùng võ học cao diệu. Càng là cao thâm công pháp chỗ liên quan đến vận hành quỹ tích thì càng nhiều, nói trắng ra là, tiểu là khai phát đến bộ phận càng nhiều, cũng tiểu càng cường đại. Nhưng bất kể là hạ phẩm công pháp hay vẫn là tuyệt phẩm công pháp, đều có một cái cực hạn, không có khả năng bao trùm toàn thân. Cho dù là tuyệt phẩm công pháp đối với mình thân khai phát trình độ, cũng không quá đáng ba thành, còn lại bảy thành thì không cách nào chạm đến. Luyện kinh cảnh đại viên mãn, liền đem cái kia bảy thành hoàn toàn khai phát ra tới. Hữu ích, thiết thực. Giờ này khắc này, Trần Tông đang tại kinh nghiệm một bước này, trên người chỗ thừa nhận hết thể thống khổ, cũng là vì một bước này mà lột xác. Điên cuồng, vì võ mà điên cuồng, làm kiếm mà điên cuồng. U à toài. Để đọc truyện nếu như đại độc mãng cùng nhện bự có đầy đủ trí tuệ, cũng sẽ bị Trần Tông loại này điên cuồng kình kinh hai đến, đáng tiếc, chúng sẽ không, khói độc trong sơn cốc độc trùng cùng ngoại giới yêu thú không giống với. Hắn yêu thú của hắn, càng là cường đại, trí tuệ lại càng cao, nhưng khói độc trong sơn cốc độc trùng lại bởi vì quanh năm suốt tháng đã bị trướng khí nhuộm dần quan hệ, trở nên một thân độc tố thập phần cường đại, trí tuệ bên trên lại không có bao nhiêu tăng lên. Đại độc mãng cùng nện bự chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đem Trần Tông giết chết sau đó ăn tươi, đây là một cái mỹ vị đồ ăn, vì thế, chúng buộc phát ra hết thể lực lượng, nhưng đơn giản trí tuệ như thế nào cũng biết không rõ, vì sao cái nhân loại này khó chơi như vậy, nhiều lần công kích đều đánh không chết. Đã một lần không được, vậy thì hai lần không được vậy thì ba lượt, thẳng đến đánh chết mới thôi. Lực lượng tinh thần cùng nội kình tiêu hao đạt tới 9 thành, chỉ còn lại có 1 thành mà thôi, Trần Tông cả người lại vô cùng phấn khởi, chiến ý xông lên trời, quanh thân phảng phất có kiếm minh âm thanh bốn phía. Rốt cục, lực lượng tinh thần hoàn toàn tiêu hao không còn, mãnh liệt mê muội cảm giác thập phần đột nhiên xuất hiện, như là lũ bất ngờ bộc phát tựa như, tịch cuốn tới, lại để cho Trần Tông trước mắt tái đi, đầu nặng gốc nhẹ, cảm giác cả người giống như dẫm nát đám mây, lại giống như uống đại lượng tiểu thủy đồng dạng, phân không rõ đông tây nam bắc, cũng nương theo lấy mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Cùng lúc đó, một thân nội kình cũng gần như tiêu hao không còn, chỉ là đến kịp lại một lần nữa kích phát ngụy linh khí nội giáp lực lượng bảo hộ bản thân. Sơn cùng thủy tận, cự mãng đầu hung hăng va chạm, uy lực khủng bố, phảng phất có thể đụng sập một tòa núi cao, hung hăng oanh kích tại Trần Tông ngực. Giang giác một tiếng, ngụy linh khí nội giáp phòng hộ lực lượng tại nháy mắt bị va chạm được nát bấy, hỗn loạn Trần Tông cả người tại dưới một kích này, không hề chống cự chi lực, như là một vì sao rơi xẹt qua phía chân trời giống như, hướng xa xa mà đi. Cương hoành đến cực điểm hung bạo lực lượng trong người tàn sát bừa bãi, tàn phá Trần Tông một thân gân cốt cơ bắp, tính cả nội tạng không hoàn toàn bị tra đạp, đại lượng máu tươi từ rạn nứt làn da chảy ra, máu tươi đầm địa, thoạt nhìn đáng sợ dị thường. Vang một tiếng, Trần Tông cả người bay ra mấy ngàn thước về sau, truy lạc mặt đất, ném ra một cái hố sâu, gân cốt gần như đứt gãy, thoạt nhìn giống như ngược lại trong vũng máu, ra khí nhiều tiến khí thiếu. Nhưng cái kia một kích cuối cùng hung bạo lực lượng cũng đem Trần Tông trong cơ thể hết thảy dùng cuồng bạo đích thủ đoạn dễ như trở bàn tay giống như đả thông. Đả thông nháy mắt, hôn thiên phá nguyên kình tự nhiên mà vậy vận chuyển, một tia nội kình tự hành ngưng tụ, rồi sau đó trong người nhanh chóng vận chuyển lại, nhanh chóng khôi phục. Theo nội kình vận chuyển, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục, cùng lúc đó, một thân thảm trọng thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục nội kình phía dưới một chút bị trị hết, thuần dương khí huyết chạy toàn thân, tiến thêm một bước tăng cường thương thế khỏi hẳn. Lực lượng tinh thần cũng một chút khôi phục, Trần Tông dần dần thoát khỏi cái loại này mãnh liệt mê muội hôn mê cảm giác, dựa vào kiên cường dẻo dai đích ý chí, ý thức cũng nhanh chóng khôi phục. Ý thức một khôi phục, Trần Tông lập tức chủ động trong khống chế kình vận chuyển lại, vốn là tuân theo hồn thiên phá nguyên kình quỹ tích vận chuyển, rồi sau đó, thời gian dần qua thoát ly mở đi ra, tại cái khác chưa bao giờ vận hành qua địa phương chạy. Không hề trở ngại, nội kình không ngừng khôi phục, càng phát hùng hồn, tràn ngập đến toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, là chân chính mỗi một chỗ. Cho dù là thân thể nhỏ bé nhất chỗ, cũng bị nội kình rót vào trong đó. Kình quan quanh thân, phát tại cuối. Trước nay chưa có cảm giác, lại để cho Trần Tông chịu mê say, cho dù một thân thương thế rất nặng, nhưng Trần Tông hay vẫn là khôi phục hành động năng lực, hơn nữa nội kình bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng khôi phục. Luyện kình cảnh đại viên mãn. Không, còn không có có chính thức đạt tới luyện kình cảnh đại viên mãn. Chính thức luyện kình cảnh đại viên mãn, hẳn là kình quan toàn thân, phát tại cuối, bên trên thông thiên đỉnh. Hạ để địa huyên, hôm nay, ta chỉ là làm được kình quan toàn thân, phát tại cuối, về phần bên trên thông thiên đỉnh, hạ để địa huyên, chỉ sợ cần từ từ sẽ đến, chỉ có thể coi là nửa bước vào luyện kình cảnh đại viên mãn mà thôi. Mấy ngàn thước khoảng cách đối với đại độc mãng cùng nhện bự mà nói không coi vào đâu, mà Trần Tông biến hóa, cũng là tại trong thời gian thật ngắn hoàn thành. Đương nhện bự đao chảo hung hăng đâm tới, phảng phất muốn xỏ xuyên qua đại địa, cũng đem Trần Tông đâm thủng. Mà Trần Tông thân ảnh thì tại lập tức biến mất không thấy gì nữa, muốn bị đâm trúng nháy mắt, tránh được. Nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn, lại để cho Trần Tông chiến lực tại nháy mắt lập tức gia tăng rất nhiều, trực tiếp vượt qua cái này hai đầu quái vật, đạt tới thất tinh cấp trung kỳ chiến lực cấp độ. Cương đại cảm giác tràn ngập toàn thân, phảng phất một kiếm là có thể chặt đứt núi cao. Thân hình lóe lên, Trần Tông tốc độ càng nhanh một chút nữa, xuất hiện tại đại độc mãng bên cạnh thân, song kiếm chém rụng. Kiếm quang cuồng bạo đến mức tận cùng. Càng là kích phát trảm nhạc kiếm lực lượng, làm cho một kiếm này uy lực bạo tăng rất nhiều, tiếp cận thất tinh cấp hậu kỳ chiến lược. Một kiếm này, coi như có thể đem một tòa núi cao bổ ra, không có gì có thể kháng cự. Đại độc mãng co sởn hết cả gai ốc cảm giác, toàn thân run lên, bản năng khiến nó cảm thấy một kiếm này rất chí mạng, lập tức cấp tốc đóng mở vảy rán, hơn nữa cấp tốc phiên cuộn thân hình, đem bốn phía không khí xa lánh, hình thành nhất trọng trọng gợn sóng không ngừng trùng kích bốn phương tám hướng, áp khí kinh người như vô hình núi đá áp bách. Mặt đất tại đại độc mãng thân hình phiên cuộn phía dưới, cũng bị phá vỡ một đạo vừa thô vừa to khe rãnh, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Nhưng đây hết thể đối với giờ này khắc này Trần Tông mà nói, không coi vào đâu, chém dụng một kiếm thế như trẻ tre, không có gì có thể kháng cự. Trảm nhạc kiếm trực tiếp bổ ra đại độc mãng vảy rắn, bổ nhập đại độc mãng trong cơ thể, nội kinh mãnh liệt khí huyết kích động, vô hạn kiếm trảm thi triển, cường hoành đến cực điểm lực lượng nương theo lấy mỗi một kiếm, đều chém giết tại đại độc mãng trên thân thể, theo phiên cuộn thân hình, đem chi chém thành hai đoạn. Đại độc mãng sinh mệnh lực thập phần ương ngạnh, kinh người cực kỳ, cho dù là bị chém thành hai đoạn cũng không có chết đi, trên nửa đoạn hung hăng cắn hướng Trần Tông, hạ nửa đoạn cái đuôi lại lần nữa oanh kích, lại nhau nhau thất bại. Vận dụng Trảm Nhạc kiếm lực lượng Trần Tông, một thân chiến lực tới gần thất tinh cấp hậu kỳ, càng thêm đáng sợ, hoàn toàn là nghiền áp thức một kiếm rơi vào đại độc mãng trên cổ, đem chi chặt đứt. Rồi sau đó, Trần Tông song kiếm vung trảm, đem nhện bự tám cái đao chảo toàn bộ chấn khai, song kiếm thẳng đến trong cung, như đi thẳng vào vấn đề tiến quân thần tốc. Nguyên bản thập phần cứng cỏi phòng ngự, tại Trần Tông song kiếm ở dưới, chỉ là hơi chút ngăn cản, liền một lần trong nháy mắt lập tức cũng chưa tới đã bị đâm vào, rồi sau đó, cường hoành đến cực điểm nội kình xuyên thấu qua song kiếm trực tiếp đánh vào nhện bự trong cơ thể, hai tay phồng lên, gân xanh nô lên, cường hoành đến cực điểm lực lượng phảng phất sơn hồng bộc phát tựa như, thôi động song kiếm thiết cắt, ngạnh xanh xanh đem nhện bự chém thành bốn đoạn. Chương 15, toàn thành phải sợ hãi. Chương 15, toàn thành phải sợ hãi. Thân hình phiêu nhiên rơi xuống đất, sau lưng là to như phòng ốc nhện bự ầm ầm sụp đổ, tựa hồ có kiếm quang hiện lên, biến thành tứ đại khối truy lạc. Thủ đoạn một chuyến, song kiếm mang theo đóa đóa kiếm hoa, giống như hoa tươi tách ra nở rộ, màu xanh lá cây huyết dịch tùy theo vẩy ra mở đi ra, không dính mảy may. Âm vang thanh âm du dương dễ nghe, song kiếm vào vỏ, Trần Tông sắc mặt mặc dù có vài phần tái nhợt, lại treo lên một vòng vui vẻ, phát ra từ nội tâm vui sướng. Phía trước, đại độc mãng cùng nhện bự liên thủ, lại để cho chính mình gặp phải áp lực thực lớn, lâm vào khốn cảnh bên trong, thiếu một ít tiểu bị giết chết, nhưng là như thế bắt lấy đột phá cơ hội, thành công lợi dụng ngoại lực đả thông thân hình bên trong, lại để cho nội kình có thể đạt tới thân thể mỗi một chỗ, kình quan toàn thân, phát tại cuối. Đây là một cái thật lớn đột phá, là một loại chất biến hóa. Không cần Trần Tông khống chế, một thân hùng hồn bá đạo mà sắc bén nội kình, liền tự nhiên mà vậy trong người dùng đều tốc độ tựa như giang hà như nước chảy xuôi, vờn quanh thân, chạy khắp tứ chi bách hải, chạy qua thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Trần Tông nội kình, bằng tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục, không bao lâu thì đến được đỉnh phong, chỉ là lực lượng tinh thần khôi phục lại muốn chậm không ít, bất quá sẽ không cảm thấy đau đầu rồi, có thể bình thường hành động. Không có sốt ruột ly khai, mà là đứng tại nguyên chỗ, một bên lại để cho lực lượng tinh thần tiến thêm một bước khôi phục, một bên cẩn thận thể ngộ kình quan toàn thân sau đích bất động. Thẳng đến lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục về sau, Trần Tông thân hình vừa rồi khẽ động, đem nhện bự tám cái đao chảo chém xuống đến, lại đem đại độc mãng một thân ra rắn lột bỏ đến, về sau lấy thêm đi ưu thích thứ ở trên thân, nhưng có thể này đều là chiến lợi phẩm. Tới đây khói độc sơn cốc, Trần Tông cũng không mang theo liệt cung tiễn, bởi vậy mình đã biết rõ khói độc sơn cốc hoàn cảnh, cung tiễn khó có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Bất luận là nhện bự tám cái đao chảo hay vẫn là đại độc mãng một thân ra, cộng lại sức nặng kinh người, Trần Tông học thuộc tại trên thân thể lại nhẹ như không có gì, thân hình nhẹ nhàng được kinh người, phi tốc đi phía trước lướt đi, phải ly khai cái này khói độc sơn cốc. Đến khói độc sơn cốc mục đích, tự là tìm kiếm đột phá cơ hội, hiện tại đã đột phá, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không chỗ hữu dụng, còn không bằng trước tiên hồi Tam Hung Thành Vân Long Quán. Kinh quan toàn thân, chỉ là nửa bước đạt tới luyện kình cảnh đại viên mãn, còn cần làm được bên trên thông dưới trời đất để địa huyên, mới thật sự là luyện kình cảnh đại viên mãn. Trần Tông một bên triển khai thân pháp, như chim to giống như ở giữa không trung vượt qua, cũng không tiến vào ngộ chân chi cảnh mượn thiên địa lực lượng, trên đường lại không cần rơi xuống đất mượn lực, mà là một mực đi phía trước bay vút mà ra, thẳng đến 600 mét phía sau mới từ từ bay xuống. Phía trước đinh huyền là 500m, mà Trần Tông lại có thể đạt tới 600m, tại điểm này bên trên, Trần Tông tiểu còn hơn đinh huyền không ít. Hơn nữa Trần Tông có một loại cảm giác, cái này còn không phải cực hạn. Mình bây giờ chỉ là vừa đột phá đến nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn, còn có tiềm lực có thể khai quật, Trần Tông đoán chừng, đương chính mình đem nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn tiềm lực đào móc đi ra lúc, chiến lực là có thể tăng lên tới thất tinh cấp hậu kỳ cái này cấp độ, mà không phải hôm nay thất tinh cấp trung kỳ. Phải biết rằng, thất tinh cấp trong từng cái tiểu cấp độ ở giữa chênh lệch, muốn còn hơn lục tinh cấp không ít. Như đổi thành đinh huyền, lại thì không cách nào tăng lên nhiều như vậy. Cái này cũng là bởi vì Trần Tông tại khí huyết cảnh lúc, cũng tu luyện đến đại viên mãn, hôm nay luyện kình cảnh cũng bước vào đại viên mãn cấp độ, cả hai tầm đó có một loại liên quan. Một bên phi tốc ly khai khói độc sơn cốc, hướng Tam Hung Thành phương hướng mà đi, một bên tự hỏi bản thân đủ loại biến hóa cùng tăng lên. Ta phải trở nên càng mạnh hơn nữa. Lục tinh cấp đỉnh phong, không đủ, còn xa xa không đủ. Trong núi ở chỗ sâu trong, Đinh Huyền Trường đao nơi tay, tinh máu đỏ nhỏ, bốn phía ngổn ngang lộn xộn nằm không ít yêu thú thi thể. Mỗi một cô yêu thú trên thi thể đều lưu lại lấy cường đại bạo ngược khí tức chấn động. Trần Tông, Nam Thuận Thiên Đinh Huyền ánh mắt lợi hại như đao, phảng phất xuyên thấu hư không giống như chứng kiến Trần Tông cùng Nam Thuận Thiên thân ảnh, đáy mắt tựa hồ có ánh đao chợt lóe lên, lăng lệ ác liệt tàn nhẫn. Ngày đó sỉ nhục, ta Đinh Huyền ngày sau tất bồi thường gấp đôi. Bất quá bọn hắn hai người đều có lục tinh cấp cực hạn chiến lực, ta muốn còn hơn bọn hắn, ít nhất cũng phải có lục tinh cấp cực hạn chiến lực, không, phải càng mạnh hơn nữa. Nhất định phải đạt tới thất tinh cấp mới có thể nghiền áp bọn hắn. Đinh Huyền thanh âm giống như trầm thấp thú giống, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chợt cười ha hả, các ngươi cũng không biết ta, các ngươi đều đã cho ta thật sự đạt tới luyện kình cảnh đại viên mãn a, ha ha ha ha, kỳ thật không có, ta cũng chưa xong toàn bộ bước vào luyện kình cảnh đại viên mãn, chỉ là một chân bước vào trong đó mà thôi. Trước kia, ta không dám đi ra bước tiếp theo, nhưng hiện tại không còn phương pháp rồi, ta nhất định phải chính thức bước vào luyện kình cảnh đại viên mãn. Có được thất tinh cấp chiến lược. Trần Tông, Nam Thuận Thiên, hai người các ngươi hảo hảo chờ, chờ ta Đinh Huyền đến nghiền áp các ngươi. Minh Lý, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta mới là ngươi tốt nhất lựa chọn. Đinh Huyền tại bị Nam Thuận Thiên đánh bại, rồi sau đó chứng kiến Nam Thuận Thiên bị Trần Tông sau khi đánh bại, liền rời đi Vương Đô, hắn muốn trở nên càng cường đại hơn, rửa sạch chính mình sỉ nhục. Đương nhiên, Trần Tông chưa bao giờ cho rằng đó là cái gì sỉ nhục, chẳng qua là Đinh Huyền một bên tình nguyện nghĩ cách mà thôi. Đây hết thảy Trần Tông không biết rõ tình hình, mang theo chiến lợi phẩm, Trần Tông bước vào Tam Hung Thành cửa thành, lập tức trở thành tiêu điểm. Là hắn. Trần Tông. Hắn vậy mà còn sống trở về, chẳng lẽ U Thích không có động thủ? Nguyên lai, Trần Tông vừa ly khai Tam Hung Thành, Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang người tiểu đem tin tức thả ra, lại để cho Tam Hung Thành người cũng biết, bọn hắn đã giá cao thỉnh U Thích ra tay ám sát Trần Tông. U Thích, cái này tại chân vũ cảnh võ giả trong mắt, có lẽ xem như một cái rất không tệ hậu bối. Nhưng ở luyện kình cảnh võ giả trong mắt, lại giống như tử thần. Chỉ cần thực lực không có đạt tới chân vũ cảnh cấp độ, bị U Thích nhìn chằm chằm vào, chỉ có một con đường chết. Điểm này, coi như là mấy cái nhất lưu trong thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng những chiến lực kia đạt tới ngũ tinh cấp thiên tài cũng không cách nào phản bác, bởi vì đã từng, thì có một thiên tài bị U Thích giết chết. Cho nên, Tam Hung Thành nội phần đông võ giả công nhận, phàm là bị U Thích nhìn chằm chằm vào luyện kình cảnh võ giả, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Cho dù là chiến lực còn hơn U Thích võ giả cũng là như thế, dù sao U Thích chưa bao giờ chính diện chiến đấu, mà là lợi dụng hắn đáng sợ ẩn nấp chi pháp cùng ám sát chi pháp, lại phối hợp kinh người kiên nhẫn, bắt lấy thời cơ tốt nhất ra tay, một kích tất sát. Trần Tông nhưng bây giờ xuất hiện, bước vào Tam Hung Thành nội, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là nói U Thích không có động thủ, hay vẫn là U Thích ám sát đã thất bại. Nếu như là người phía trước, cái kia không có gì, dù sao cái này Trần Tông chiến lực cũng rất mạnh. Khả năng U Thích còn không có tìm được tốt nhất ra tay thời cơ, nếu như là thứ hai, vậy thì thật là làm cho người ta kinh hãi rồi. Nhưng mà, hiểu rõ U Thích làm việc người lại là sắc mặt trầm trọng. Tin tức đã phóng xuất, chứng minh U Thích đã hành động, dựa theo di vãng, đều là U Thích thành công ám sát mục tiêu, nhưng hiện tại, mục tiêu lại hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, ta có loại không thế nào tốt cảm giác. Chẳng lẽ lúc này đây là mục tiêu quá mạnh mẽ, lại để cho U Thích hoàn toàn tìm không thấy cơ hội xuất thủ? Mới tạm thời buông tha cho. Có khả năng a, cái này đã phá vỡ U Thích dị vãng quý củ. Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang người, đem tin tức quá sớm phóng xuất rồi, hiện tại Trần Tông phản hồi, rất nhanh tiểu sẽ biết việc này, đến lúc đó càng thêm phòng bị, ám sát độ khó cũng thì càng đại, nói không chừng, U Thích 100% hoàn thành nhiệm vụ sát xuất thành công muốn trên tay hắn bị phá trừ. Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang tổn thất thảm trọng, không thể chờ đợi được muốn trả thù. Cũng có người chầm chầm vào Trần Tông trên lưng tám cái cực lớn đao chảo cùng một bó lớn mãng xà ra, thượng diện lưu lại khí tức, lại để cho rất nhiều người kinh hãi không thôi. Đó là da rắn A, mặt khác cái kia, là bát chảo chi chu móng vuốt A. Chẳng lẽ Trần Tông phía trước tiến vào khói độc sơn cốc? Lớn như vậy mãng xà ra cùng móng vuốt, có thể tưởng tượng kỳ chủ người hình thể nhất định cực lớn vô cùng. Ta nghe nói tại khói độc trong sơn cốc, có một con rắn vương cùng một chỉ chi chu vương. Sẽ không phải cái kia mãng xà ra tiểu là xà vương ra rắn, mà những móng đuốt kia, tiểu là chi chu vương móng đuốt à. Không có khả năng. Giống như có khả năng. Nếu quả thật chính là, như vậy cái này Trần Tông chiến lực, so với chúng ta đoán đánh giá cao hơn. Tại rất nhiều người nhìn chăm chú phía dưới, Trần Tông đi đến Vân Long quán chỗ, bước vào trong đó. Lão đệ, trở lại rồi. Chứng kiến Trần Tông, Hạ Thiết Triều tựa hồ như thả lỏng một hơi cười nói, Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang người ra giá cao mời U Thích giám sát người, gần đây trong khoảng thời gian này, trước dừng lại ở trong quán cho thỏa đáng. U Thích Trần Tông trong lòng khẽ động, hẳn là tiểu là một đường đi theo chính mình đến khói độc trong sân cốc, tìm được cơ sẽ động thủ rồi lại bị chính mình giết chết người nọ. Hạ đại ca, ta tại khói độc trong sơn cốc tao ngộ ám sát, cái này là người nọ sử dụng vũ khí. Trần Tông đem U Thích quỷ thứ lấy ra. Dài không quá 30 km phân tả hữu, có lớn bằng ngón cái, ba lăng nhận hình dạng, cuối cùng bén nhọn đến cực điểm, một điểm hàn quang lập lòe, liếc mắt nhìn liền có mắt bị đâm thủng cảm giác, lờ mờ còn có thể chứng kiến một tia sâu kín lục quang lập lòe, là kịch độc. Quỷ thứ. Hạ Thiết Triều kinh hô. U Thích tại Tam Hung thành nội rất nổi danh khí, hắn sử dụng vũ khí quỷ thứ cũng đồng dạng có danh tiếng, cho dù có không ít phòng chế phẩm, nhưng trực giác nói cho Hạ Thiết Triều, cái này là chính thức quỷ thứ. Nói cách khác, U Thích đã xuất thủ, lại không có thành công, ngược lại chết ở Trần Tông dưới thân kiếm. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo. Hạ Thiết Triều cười to không thôi, lúc này đây, Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tổn thất thảm hại hơn nặng. Trần Tông khỏe miệng cũng treo lên một vòng vui vẻ, chợt đem sau lưng đồ vật cởi xuống, rơi xuống trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Lão đệ, những là này. Hạ Thiết Triều đình chỉ cười to chỉ vào những vật kia hỏi thăm, lại một bên đánh giá cẩn thận. Khói độc trong sơn cốc gặp được một đầu đại độc mãng cùng một cái lớn chi chu, giết sau lấy xuống. Trần Tông cười nói, ta suy nghĩ lấy, cái này có lẽ có thể bán ra một cái giá tốt liền đem chi mang về đến. Hạ Thiết Triều dùng tay sờ lên, cẩn thận cảm thụ một phen sau liền cười nói, có giá trị, đương nhiên là có giá trị, cái này đại độc mãng cùng nện bự. Đoán chừng tiểu là khói độc trong sơn cốc xà vương cùng chi chu vương A, da rắn thập phần cứng cỏi, có thể chế thành nhuyễn giáp trường bảo chờ chờ các loại, rất tốt phòng ngự bản thân. Về phần cái này chi chu chảo không chỉ có cứng rắn, hơn nữa sắc bén dị thường, hoàn toàn có thể rèn thành đao kiếm. Lão đệ, như tin được ta, ta giúp ngươi xử lý sạch những vật này, cam đoan chuẩn bị cho ngươi thành đôi ngươi vật hữu dụng. Hạ Thiết Triều cười nói. Vậy thì phiền toái hạ đại ca rồi. Trần Tông cũng cười nói. Chương 16. Khiêu chiến Trần Tông. Chương 16, khiêu chiến Trần Tông. U Thích thật sự thất bại. Thật sự thất bại. Hạ Thiết Triều lấy ra quỷ thứ, cũng không phải là những phòng chế kia phẩm, U Thích động thủ, lại chết ở Trần Tông trong tay. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Tam Hung thành nội quán trà quán rượu chờ bọn người hơn địa phương, cũng đang thảo luận lấy cùng một cái chủ đề, cái kia chính là U Thích ám sát Trần Tông mà thất bại sự tình. Chỉ có điều, U Thích động thủ, chưa bao giờ sẽ để cho người thứ ba chứng kiến. Này đây U Thích giám sát Trần Tông một chuyện quá trình đến cùng như thế nào, không có ai biết, hết thể chỉ có thể bằng vào suy đoán. Nếu như Trần Tông có thể giết chết U Thích, vậy hắn chiến lược tiểu thật là đáng sợ. Dù sao ám sát cùng chính diện quyết chiến không giống với, nhưng có thể chống cự ám sát còn phản giết đối phương, thật sự rất đáng sợ. Hừ, U Thích không nhất định là Trần Tông giết chết. Đã có người đưa ra bất đồng ý kiến, chứng kiến không ít người nhìn về phía chính mình, lập tức dương dương đắc ý giải thích, các ngươi cũng không có chú ý đến a. Trần Tông phản hồi Tam Hung thành lúc, trên người con mãng xà ra cùng chi chu chảo, cái kia có khả năng là khói độc trong sơn cốc xà vương cùng chi chu vương thứ ở trên thân, cho dù không phải, cũng nhất định là thập phần cường đại độc xà cùng chi chu thứ ở trên thân. Nói xong dừng một chút, khoe khoang tựa như uống một ngụm rượu nước, lại mở miệng lần nữa. Cho nên, U Thích khẳng định không phải là bị Trần Tông giết chết, mà là bị cường đại độc xà cùng nhện bự phát hiện, không thể không tới một trận chiến, cuối cùng giết chết độc xà cùng chi chu chính mình thực sự bị thương. Bị Trần Tông nhặt được tiện nghi. Một phen phân tích xuống, mọi người nghe, cũng hiểu được có vài phần đạo lý. So sánh, ai cũng không có thấy quá trình chiến đấu, mà U Thích trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, Trần Tông lại là mới đến. Rất nhanh, về loại này bị Trần Tông ngư ông đắc lợi thuyết pháp bị truyền bá ra đi, tại người có ý chí trợ giúp phía dưới, mang tất cả toàn thành. Trần Tông cũng biết cái này thuyết pháp, đối với cái này, không có bất kỳ phản bác, sự thật như thế nào, tự mình biết, huống chi. Cái này cũng không phải gì đó đại sự. Dừng lại ở Vân Long quán nội, Trần Tông cẩn thận tìm hiểu, gắng đạt tới đem sau khi đột phá lực lượng 100% ứng dụng đến. Nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn, một thân nội kình phá vỡ hồn thiên phá nguyên kình vận chuyển giới hạn, trong cơ thể đều bị khai phát ra tới, lại để cho nội kình có thể đến mỗi một chỗ. Tìm hiểu đồng thời, còn cần thực tế ra tay, mới có thể cảm nhận được, tiến tới làm ra điều chỉnh. Vân Long quán phạm vi không nhỏ, trong đó cũng có phòng luyện công một loại. Rộng lớn phòng luyện công nội, không nhiễm một hạt bụi, mặt đất do cứng rắn cho cương nham đánh bóng phố tiểu, bóng loáng trong như gương, thập phần cứng rắn, khí huyết cảnh võ giả khó tổn hại mảy may, bốn phía vách tường đồng dạng cũng do cho cương nham đúc thành, nhưng vẫn là bôi chét lấy một tầng nước thép, tiến thêm một bước tăng cường độ cứng. Tầm thường luyện kình cảnh võ giả công kích rơi ở phía trên, nhiều lắm là tiểu là lưu lại một chút ít dấu vết, khó có thể tạo thành rõ ràng phá hư. Trung tâm, đứng sừng sững lấy một người cao tinh cương cái cọc, bề ngoài hiện lên hình người, dễ dàng hơn luyện chiêu. Trần Tông đứng tại thép tinh cái cọc trước mặt, cũng không rút kiếm, cũng không có thi triển cái gì võ học chiêu thức, chỉ là vận chuyển nội kình rồi sau đó một quyền thẳng tắp đào ra, nhìn như chậm chạp rất nhỏ một quyền, lại bỗng nhiên sinh ra dao long nước chảy thành thế. Phình một tiếng, Trần Tông nắm đấm rơi vào thép tinh cái cọc bên trên, nhưng chỉ là hơi chút tiếp xúc liền lập tức thu hồi, phảng phất một điểm tức thu, nhưng thép tinh cái cọc bên trên hay vẫn là lưu lại một đạo dấu quyền, thập phần rõ ràng. Một quyền này, Trần Tông cũng không vận dụng khí lực lượng, chỉ là dùng thiểu thiểu nội kình thúc dục phát ra, mục đích đúng là vì đào móc ra một thân nội kình tiềm lực, làm cho hắn phát huy ra mạnh nhất uy lực. Lần lượt ra tay, hoặc là nắm đấm hoặc là dựng thẳng trưởng hoặc là trưởng đao hay hoặc là ngón tay, biến hóa bất đồng công kích phương thức, cũng sẽ có bất đồng vận kình phương thức. Võ giả võ học phồn đa, trưởng pháp quyền pháp chỉ pháp chờ chờ cái gì cần có đều có, mỗi một chủng đều không có cùng vận kình phương thức, quy tích đặc thù, thế cho nên có chút võ học là mâu thuẫn lẫn nhau, ví dụ như tu luyện một loại môn võ học liền không cách nào tu luyện mặt khác một môn võ học, bởi vì hắn vận kình quỹ tích hội ảnh hưởng lẫn nhau, tiến tới cho bản thân tạo thành tổn thương. Trần Tông lại không biết, thân hình bên trong bị đều đả thông, nội kình tràn ngập đến tứ chi bách hải toàn thân mỗi một chỗ, cho dù là nhỏ bé nhất cuối chỗ cũng có thể vận hành đến. Loại tình huống này, Trần Tông muốn như thế nào vận hành nội kình cũng có thể, cho dù là một tia ý thức trực tiếp mãnh liệt mà ra cũng có thể phát huy ra cường hành uy lực. Nhưng cái này không được, một tia ý thức tuôn ra tuy rất cường, lại thuộc về ngang ngược chi pháp, cái này cùng Trần Tông một mực tuân theo kiếm lý bất đồng. Cho tới nay, Trần Tông bất luận là tu luyện hay vẫn là chiến đấu, đều là chú ý tốt nhất vận lực chi pháp, bằng dùng ít sức phương thức phóng xuất ra uy lực cường đại nhất. Hôm nay, cũng muốn làm như vậy mới được. Tinh chuẩn khống chế bản thân mỗi một phần lực lượng. Dừng tay, Trần Tông tinh tinh suy nghĩ, cả người hô hấp trở nên vô cùng kéo dài, nhưng một hít một thở tầm đó, phảng phất có tiếng gió tại phong bế phòng luyện công nội quét. Một lát sau, Trần Tông hai con ngươi mở hai mắt ra, không có tinh mang, thanh tịnh đôi mắt tựa như gợn sóng không dậy nổi mặt hồ, phản chiếu trước mắt tinh cương cái cọc, rồi sau đó, thân hình không thấy làm bộ lại bỗng nhiên động. Cả người giống như xoáy lên một hồi phong bạo, hoặc như là hóa thân thành một trận cuồng phong thổi đến, vây quanh thép tinh cái cọc triển khai công kích, giống như cuồng phong bạo vũ, quyền cước thậm chí trên người mỗi một chỗ đều biến thành hung hãn vũ khí. Cái này thép tinh cái cọc là trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế mà thành, hắn cứng rắn trình độ trọn vẹn đạt tới thần thiết cấp cái này cấp độ, nhưng ở Trần Tông oanh kích phía dưới, lại không ngừng lõm, tiến tới biến hình. Hơn nữa, Trần Tông mỗi nhất kích đều ẩn chứa cường hoành nội kình, trong lúc này kình lại không có tiết ra ngoài, mà là độ cao ngưng tụ tại Trần Tông trên người từng cái bộ vị. Một kích cuối cùng, Trần Tông thân hình tựa như vẫn thạch thiên hàng một loại, hung hăng oanh kích tại thép tinh cái cọc bên trên. Thép tinh cái cọc rốt cuộc không cách nào chèo chống, răng rác một tiếng, trực tiếp cắt thành hai đoạn, một đoạn còn cố định trên mặt đất, hướng bên cạnh bẻ cong, mặt khác một đoạn mà tựa như thiên thạch một loại bay ngược mà ra, hung mãnh đụng vào trên vách tường, trực tiếp đánh vào trong vách tường. Oanh một tiếng, chỉnh gian phòng luyện công đều đang chấn động. Tiểu là loại cảm giác này. Trần Tông dừng lại, phảng phất không dính một tia khói lửa khí tức giống như đứng tại nguyên chỗ, âm thầm nói ra, trong hai tròng mắt thần quang chạm chạm, cơ trí thâm thúy. Tiểu là loại cảm giác này, một thân nội kình nguyên vẹn hữu ích, thiết thực, vận chuyển tới thân hình mỗi một chỗ, không có nửa phần tán giật mà ra. Hoàn toàn độ cao ngưng tụ tại Trần Tông quanh thân, rồi sau đó tùy theo chấn động, tại Trần Tông dưới sự khống chế hữu ích, thiết thực, bộc phát ra mạnh nhất uy lực. Bất quá, còn chưa đủ, còn không có có đem chi tiềm lực hoàn toàn phóng xuất ra. Nói xong, Trần Tông liền tiếp theo tiềm tu, siêng năng. Vân Long quán từ bên ngoài đến ba người, ba cái thoạt nhìn rất tuổi trẻ người, bất quá 20 tuổi bộ dáng, hai nam một nữ. Trong đó một cái thân cường thể cường tráng, thoạt nhìn giống như là một đầu man hùng, cường tráng vô cùng. Toàn thân đều tản mát ra kinh người khí tức chấn động, phảng phất có thể một quyền đánh nát một tòa tường thành. Một cái khác tắc thì lộ ra cơ bắp, vô cùng kiện tráng bộ dáng. Cuối cùng một cái là nữ, lanh diễm gương mặt, thức tha tư thái, hiển thị rõ xinh đẹp. Ba người các ngươi tới nơi này làm gì? Hạ Thiết Triều hiển nhiên nhận ra ba người này, ngồi ở trên mặt ghế, theo miệng hỏi. Chúng ta tới tìm Trần Tông. Cường tráng người trẻ tuổi mở miệng, thanh âm hùng hồn. Nghe nói Trần Tông giết chết U Thích, rất không tồi. Đáng giá ta ra tay. Cơ bắp người trẻ tuổi thanh âm lộ ra lanh lảnh. Nữ tử chỉ là cười cười, cũng không mở miệng. A, ba người các ngươi là tới khiêu chiến Trần Tông. Hạ Thiết Triều giật mình, lại như cũ bình thản, ngũ tinh cấp chiến lực, muốn khiêu chiến Trần Tông hay vẫn là yếu đi chút ít, trở về đi. Hạ tiên bối, Trần Tông chiến lực, cũng là ngũ tinh cấp A. Cường tráng người trẻ tuổi lộ ra châm ổn. Ta có thể khiêu chiến Trần Tông, là vinh hạnh của hắn. Cơ bắp người trẻ tuổi tắc thì hiện hiện một vòng tức giận, thanh âm càng tóc nhọn mảnh. Hạ tiên bối, Vân Long Vương triều thiên tài, chúng ta rất hướng tới, hy vọng có thể tới giao thủ một trận chiến. Xinh đẹp nữ tử nhõng nhẽo cười nói. Cũng được, ta đây tiểu cho các ngươi một lần khiêu chiến Trần Tông cơ hội. Hạ Thiết Triều mỉm cười, trước mắt cái này ba người trẻ tuổi, đúng là Tam Hung Thành nội tam đại nhất lưu thế lực chỗ bồi dưỡng được đến thiên tài, từng cái đều có được ngũ tinh cấp chiến lực. Trong đó cái kia thoạt nhìn thập phần cường tráng người trẻ tuổi, đến từ chính cự phủ môn, mà cái kia cơ bắp người trẻ tuổi, tắc thì đến từ chính hắc quan môn, về phần cái kia xinh đẹp nữ tử, tắc thì đến từ chính ảnh xương mù môn. Hiện tại Trần Tông chính đang bế quan, ta sẽ nói cho hắn biết ba người các ngươi muốn khiêu chiến chuyện của hắn. Hạ Thiết Triều Y Y Nguyên ngồi ở trên mặt ghế chưa từng đứng dậy, chính là ba cái ngũ tinh cấp chiến lực, còn không đáng được hắn coi trọng, dù sao theo ngũ tinh cấp chiến lực muốn trưởng thành đến chân vũ cảnh tứ tinh cấp chiến lực, còn có rất lớn lên con đường phải đi, cho dù mau nữa, cũng phải vài chục năm thời gian, trên đường còn khả năng bị giết chết. Về phần ba người các ngươi, về trước đi hảo hảo chuẩn bị, 7 ngày sau đó, ngay tại Tam Hung Thành trung tâm cùng Trần Tông một trận chiến. Hạ Thiết Triều cười nói, ba người sắc mặt lập tức biến đổi. Nguyên bản bọn hắn tới khiêu chiến Trần Tông, chỉ là ý của mình, đương nhiên, cũng đã nhận được cao tầng ngầm đồng ý, nhưng loại này khiêu chiến, thuộc về phạm vi nhỏ khiêu chiến, mà Hạ Thiết Triều ý tứ, lại muốn đem lúc này đây khiêu chiến mở rộng, lại để cho Tam Hung Thành nội phần đông người cũng biết đều có thể chứng kiến, ý nghĩa là bất đồng. Bất quá Hạ Thiết Triều quyết định không phải bọn hắn có thể phản bác nghi vấn, chỉ có thể đem Hạ Thiết Triều mang về làm tiếp định đoạt. Ba người coi như là nếu không đầy, lại cũng không dám đối với Hạ Thiết Triều vô lễ. Nhao nhao hành lễ về sau liền quay người bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, Hạ Thiết Triều không khỏi cười cười, muốn khiêu chiến Trần Tông, nào có như vậy chuyện dễ dàng, muốn đem chuyện này mở rộng, mới có thể tiến thêm một bước lớn mạnh Trần Tông thanh thế, đồng thời cũng mở rộng Vân Long Vương Triều ở chỗ này lực ảnh hưởng. Sở dĩ không có hỏi thăm Trần Tông, là vì Hạ Thiết Triều biết rõ, Trần Tông sẽ không cự tuyệt. Phong luyện công nội, Trần Tông y y nguyên tại tu luyện, tận khả năng hoàn thiện bản thân. Đem trong cơ thể mỗi một phần nội kình đều vận dụng đến cực hạn, phóng xuất ra mạnh nhất uy lực đến. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, là một ngày đi qua, Trần Tông cũng đã xong lần này tu luyện, khí tức gọi ra, giống như có gió lớn thổi đến mà qua, toàn thân nhẹ nhàng run lên, một thân mồ hôi tựa như phi đạn kích xạ mà ra, phốc phốc đập nện tại bốn phía trên vách tường. Bước ra phòng luyện công, lướt qua Trần Tông bóng lưng, lờ mờ có thể chứng kiến, phòng luyện công nội vách tường bốn phía lom tàn phá, mà cứng rắn mặt đất. Cũng chia bố lấy vô số vết rách, răng khắp nơi, thoạt nhìn giống như có một đầu khủng bố đến cực điểm bạo ngược hung thú ở trong đó tàn sát bừa bãi phá hư một loại, nhìn thấy mà giật mình. Chương 17, lần thứ nhất thiên tài thi đấu. Chương 17, lần thứ nhất thiên tài thi đấu. Hạ Thiết Triều thật sự là đánh cho một tay ý kiến hay à, muốn lợi dụng lần này cơ hội, gia tăng Trần Tông thanh thế, mở rộng Vân Long Vương Triều tại Tam Hung Thành nội ảnh hưởng. Cự phủ trong môn, một trưởng lão ha ha cười nói. Tất cả cái thế lực chính giữa không thiếu có sáng suốt thế hệ, có thể tinh tường nhìn ra Hạ Thiết Triều mục đích. Mọi thứ đều có tính hai mặt, Hạ Thiết Triều muốn mở rộng thanh thế, đối với chúng ta mà nói, không phải là không. Cự phủ môn môn chủ thân hình thập phần cường tráng, lưng đeo một bả cự phủ ngồi ở chủ vị bên trên, quanh thân tản mát ra khí tức, huyền tựa như là núi hùng hồn trầm trọng, lại ẩn chứa một tia cuồng bạo, lại để cho người khó có thể hô hấp. Cho người cảm giác, cự phủ môn chủ hẳn là một cái đầu ở bên trong trường cơ bắp người. Mọi thứ chỉ biết dùng man lực giải quyết người, nhưng sự thật lại không phải như thế, hắn thoạt nhìn thập phần cường tráng, thực tế cũng thập phần cường tráng, nhưng mà, ý nghĩ cũng rất cơ trí. Môn chủ ý tư dưới trướng một đám trưởng lão nhao nhao nhìn về phía hắn. Xử lý, không chỉ có muốn làm, còn muốn làm một hồi đại, lại để cho càng nhiều nữa thiên tài tham dự tiến đến. Cự phủ môn chủ giọng nói như trung đồng, ẩn chứa lực lượng kinh người, hắn chiến lực, cần phải còn hơn Hạ Thiết Triều không ít. Hoặc là không làm. Hoặc là liền làm một hồi đại. Hắc quang môn chủ cười nói. Tam đại môn chủ đều có cộng đồng nhận thức, cũng có ẩn ẩn ăn ý, loại này ăn ý, là nhiều năm làm đối thủ quen thuộc. Trong buồn môn, không chỉ có riêng có ngũ tinh cấp chiến lược thiên tài A. Ảnh xương mù môn chủ âm thầm cười nói. Đã quyết định làm một hồi đại, tin tức tự nhiên bị truyền đi, do tam đại nhất lưu thế lực thành chủ đạo, vốn là Hạ Thiết Triều nói ra, nhưng bây giờ đảo khách thành chủ. Đối với cái này, Hạ Thiết Triều lơ đễnh. Tam đại nhất lưu muốn làm chủ liền làm chủ, không có gì, bởi vì đến lúc đó bọn hắn tiểu sẽ biết, đây là cỡ nào sai lầm hành vi. 7 ngày sau, muốn tổ chức một hồi thiên tài thi đấu. Thiệt hay giả, loại này thi đấu sự tình thế nhưng mà chưa bao giờ tổ chức qua. Tam đại nhất lưu thế lực như thế nào lại đột nhiên muốn tổ chức loại thiên tài này thi đấu? Tin tức truyền đi về sau, Tam Hung thành nội đám võ giả đều kinh ngạc không thôi. Quá đột nhiên. Kinh ngạc qua đi, thì là hưng phấn, bởi vì tam đại nhất lưu thế lực công bố thiên tài thi đấu ban thưởng, rất có lực hấp dẫn, nhất là tên thứ nhất, vậy mà ban thưởng một kiện ngụy linh khí, càng làm cho vô số người kích động không thôi. Võ giả tồn thế, vì danh lợi mà động. Dương danh được lợi, là mỗi người thiên tính. Chiến thắng, đạt được phong phú ban thưởng, đó là được lợi. Lại để cho tên của mình truyền khắp Tam Hung thành thậm chí ba đại vương triều, lại để cho Tam Hung thành lịch sử nhớ kỹ tên của mình, lại để cho kẻ đến sau hội nghe được truyền thuyết của mình, cái kia chính là dương danh. Thiên tài thi đấu, đây chính là vì ta chuẩn bị, ta muốn tham gia. Ta sẽ tham gia, cũng tìm được tốt thứ tự. Tam Hung thành nội, nguyên một đám tự nhận là thiên tài luyện kình cảnh đám võ giả, xoa tay, chờ đợi thiên tài thi đấu bắt đầu, bất quá trước đây, bọn hắn trả lại cần càng tiến một bước ma luyện bản thân, tận khả năng ở trong ngắn ngủi thời gian này, đem thực lực tiến thêm một bước tăng lên, nếu không được, cũng muốn lại để cho chính mình ở vào đỉnh phong nhất trạng thái, tiếp nhận khiêu chiến. Không có người hội tự đại cho rằng, mình có thể quét ngang hết thảy. Trường Phong, ngươi tới nơi này, đúng là thời điểm, đánh bại Tam Hung thành sở hữu thiên tài, đánh bại Trần Tông, cầm xuống thứ nhất, dương ta Ngân Quang Vương triều uy danh. Ngân Quang Sứ ngồi đối diện tại trước mặt một thanh niên nói ra. Thanh niên này, tóc dài cuối theo màu đen dần dần chuyển biến làm màu bạc nhạt, thoạt nhìn rất kỳ lạ, khuôn mặt lạnh túc, hai con ngươi hàm ẩn ánh sáng lạnh, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc bộ dáng. Tranh giành thúc ngươi yên tâm, bất kể là ai, đều thua ở dưới thương của ta. Chi Trường Phong thanh âm như gió bấp rét lạnh. Hắn đúng là Ngân Quang Vương triều luyện kình cảnh đệ nhất nhân Chi Trường Phong, ngày đó đã từng bại vào Nam Thuận Thiên giới đao, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng đặc đến Tam Hung thành lịch lãm rèn luyện một phen, tìm kiếm bản thân đột phá. Mặt khác Cửu Ưng trong quán, rất trùng hợp, Cửu Ưng Vương triều luyện kình cảnh võ giả đệ nhất nhân Tiếu Minh Kình, Tiếu Minh Kình một thân trang phục, hơi mập mang trên mặt mỉm cười, cho người cảm giác phảng phất thiên sinh tiểu là một trường khuôn mặt tươi cười, dễ dàng làm cho lòng người sinh hảo cảm. Thiên tài thi đấu ấy ư, không nghĩ tới ta vừa đến nơi đây, tiểu gặp được như vậy việc hay. Tiếu Minh Kình sau khi biết được, ha ha nở nụ cười, đã như vậy, vậy hãy để cho ta một khi dương danh cái này Tam Hung thành A. Nghe Tiếu Minh Kình, Cửu Ưng Sứ vui vẻ liên tục, không có lòng tin thiên tài, cuối cùng nhất cũng sẽ biến thành tài trí bình thường. Chính thức thiên tài, là sẽ không cho là chính mình không bằng ai, coi như là trong lúc nhất thời đánh không lại, cũng sẽ phấn khởi tiến lên, cho đến đem chi siêu việt. Lão đệ, đây là đưa cho ngươi. Hạ Thiết Triều đem một chương thiếp mời đưa cho đang từ phòng luyện công nội đi tới Trần Tông. Thiên tài thi đấu thư mời. Trần Tông nghi hoặc. Hạ Thiết Triều liền đem sự tình nói một lần, Trần Tông giật mình. Lão đệ, ta tự chủ trương, ngươi sẽ không trách ta a. Hạ Thiết Triều hơi hay này nói. Không, Hạ Đại ca vừa vặn tiễn đưa một nhóm người đến để cho ta luyện luyện tập, cầu còn không được. Trần Tông cười nói. Những lời này ngược lại là lời nói thật. Chính mình gần đây một mực tại nghiên cứu nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn lực lượng, gắng đạt tới đem chi 100% phát huy ra đến, tiến triển rất rõ ràng, bất quá khoảng cách 100% lại vẫn còn có chút chênh lệch. Lực lượng nắm giữ, giai đoạn trước thường thường sẽ rất nhanh, càng đến hậu kỳ lại càng khó khăn. Ngay lúc đó Đinh Huyền sở dĩ chiến lực có thể lần nữa tăng lên một chút, theo lục tinh cấp hậu kỳ tăng lên tới lục tinh cấp đỉnh phong, đúng là trải qua thời gian dài lắng đọng về sau, 100% nắm giữ nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn lực lượng, vừa rồi có thể đột phá. Cũng chính bởi vì làm được một bước kia, Đinh Huyền mới dám mạo hiểm đi trùng kích chính thức luyện kình cảnh đại viên mãn, bằng không thì một thân lực lượng không có 100% nắm giữ dưới tình huống đi trùng kích, cùng muốn chết không giống. Cuối cùng ma luyện càng phát ra khó khăn, nếu có đối thủ, có lẽ có thể nhanh hơn, nhưng đạt tới Trần Tông bực này chiến lực muốn phải tìm đối thủ thích hợp, đã rất khó khăn rồi. Dù sao luyện kình cảnh cấp độ bên trong, có thể đạt tới thất tinh cấp, ba đại vương triều nội gần kề Trần Tông một người. Về phần chân vũ cảnh thực lực lại quá mức cường đại, không thích hợp. Lúc này đây thiên tài thi đấu tổ chức, tới rất kịp thời, lại để cho Trần Tông không cần tận lực đi tìm đối thủ. Biết được thiên tài thi đấu về sau, Trần Tông đem chi nhớ kỹ, liền lại dấn thân vào đến trong khi tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều không buông tha, tận khả năng tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây đến tìm hiểu đến để thăng bản thân, hậu tích mới có thể bạt phát. Mỗi một ngày, về thiên tài thi đấu chủ đề đều có thể tại các nơi nghe được, cũng không theo thời gian trôi qua mà nhạt xuống dưới, ngược lại càng phát nhiệt liệt. Ngày thứ bảy, cũng chính là thiên tài thi đấu bắt đầu thời gian. Chiều dương mới lên, Tam Hung Thành đã sớm theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, tại nắng sớm hạ triển lộ ra hung man khí thế. Hừ hừ, Trần Tông, lúc này đây ta không chỉ có hội đem ngươi đánh bại, còn muốn đoạt được thiên tài thi đấu đệ nhất. Cự phủ môn cái kia ngũ tinh cấp chiến lực cường tráng thanh niên thay đổi một thân trang phục, lại đem độc môn binh khí tiểu liệt địa búa vác tại trên lưng, đẩy cửa phòng ra, đón kim hồng sắc tràn ngập tinh thần phân chấn sinh cơ ánh mặt trời, tinh thần vô cùng phân chấn, mặt mũi tràn đầy chiến ý, long hành hổ bộ giống như đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tại hắc quang môn cùng ảnh xương mù môn bên trong, cái kia ngũ tinh cấp chiến lực gầy gò thanh niên cùng xinh đẹp nữ tử cũng nhao nhao chuẩn bị xuất phát, toàn thân tràn ngập ra kinh người khí thế. Hôm nay là thiên tài thi đấu, cũng là rất nhiều thiên tài ở giữa giác chủ, ai thắng ai thua sẽ gặp có một cái kết luận. Người thắng tự nhiên trèo lên đỉnh, vì vô số người nhớ kỹ, kẻ bại tắc thì đào thải tại lịch sử trường hà trong. Thiên tài thi đấu sao? Có chút ý tứ, hy vọng có thể gặp được để cho ta tận hứng đối thủ a. Thiên tài thi đấu, ha ha, nhìn xem cũng tốt. Bất đồng người, ôm không có cùng tâm tư, nhưng rất nhiều người đều nhanh chóng khởi hành, chạy tới thiên tài thi đấu tổ chức chỗ. Tam Hung Thành trung tâm, là một tòa cự đại hình tròn quảng trường dưới đất là dùng màu nâu phiến đá phố tiểu, mỗi một khối đều có vài mét lớn nhỏ, bố trí thành chỉnh tề đồ án. Đương Trần Tông cùng Hạ Thiết Triều cùng một đám Vân Long vệ đã đến lúc, tại đây đã tụ tập rất nhiều người, tối thiểu đều biết ngàn nhiều, từng cái tối thiểu đều là luyện kình cảnh võ giả. Tự nhiên phát ra khí tức chấn động rất mãnh liệt, hỗn hợp lại, tràn ngập tại bốn phía, hỗn loạn mà to lớn. Bất quá cái này đối với Trần Tông bọn người, cũng không có gì ảnh hưởng. 7 ngày thời gian, tam đại nhất lưu thế lực đã sớm phát động nhân lực vật lực tại quảng trường này trung tâm kiến tạo khởi một tòa đài chiến đấu. Này đài danh tự cũng rất đơn giản, trực tiếp tiểu kêu là Ba Hung đài chiến đấu, một khối màu bạc cự tấm bia đá lớn tiểu đứng sừng sững ở bên cạnh, thượng diện có 4 cái huyết hồng chữ to, đúng là Ba Hung đài chiến đấu 4 chữ, hàm ẩn mũi nhọn. Về phần Ba Hung đài chiến đấu mặt sau, lại là không, bóng loáng một mảnh. Ba Hung đài chiến đấu rất kỳ lạ, là hình tam giác, phân biệt đứng sừng sững lấy 3 căn cực lớn huyết hồng cây cột, thượng diện có bách thú văn khắc. Có chút đơn sơ a. Hạ Thiết Triều nói ra, thanh âm không cao không thấp, bất quá đây chỉ là lần thứ nhất thiên tài thi đấu, có chút vội vàng, cũng nói được đi qua. Sự thật cũng đúng là như thế. Tam đại nhất lưu thế lực chỗ bồi dưỡng 3 cái ngũ tinh cấp chiến lực thiên tài muốn khiêu chiến Trần Tông. Muốn dẫm phải Trần Tông thượng vị, dương danh Tam Hung Thành thậm chí 3 đại vương triều, lại bị Hạ Thiết Triều trái lại, kết quả tam đại thế lực lần nữa đảo khách thành chủ, 7 ngày thời gian ngắn ngủi, có thể làm được như thế, đã tính toán rất tốt. Như lần này tổ chức tốt, lần tiếp theo lại tổ chức, chuẩn bị sẽ càng thêm đầy đủ, cũng sẽ càng thêm hoàn thiện. Tuy theo, Ngân Quang Sứ cùng Cửu Ưng Sứ 2 người cũng mang theo Ngân Quang Vệ cùng Cửu Ưng Vệ đã đến, đi theo còn có 2 cái thanh niên, một cái thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy lanh khốc bộ dáng. Lưng đeo 2 đoạn binh khí, có thể tổ hợp thành một cây trường thương, hắn lọn tóc là nhàn nhạt màu bạc, rất kỳ lạ, lại để cho người ấn tượng đầu tiên khắc sâu. Mà Cửu Ưng Sứ đi theo thanh niên khuôn mặt hơi mập, ý cười đầy mặt bộ dáng, giống như cùng ai đều tại chào hỏi đồng dạng, lại tựa hồ như không có mang theo binh khí. Lãnh khốc thanh niên cùng ý cười đầy mặt hơi mập thanh niên ánh mắt, cơ hồ đồng thời rơi vào Trần Tông trên mặt, đáy mắt tinh mang bức bắn mà ra, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu tựa như. Ngươi tiểu là Trần Tông? Ta sẽ đích thân đem ngươi đánh bại. Chi Trường Phong thanh âm sảng giọng như gió bấc, lại phảng phất mũi thương một loại lợi hại. Trần huynh ngươi tốt, ta gọi Tiếu Minh Kình. Tiếu Minh Kình lại là cười chào hỏi, nghe nói ngươi đánh bại Nam Thuận Thiên, quả nhiên rất cường, ta rất chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Tốt. Trần Tông gật gật đầu, không sợ hãi chút nào. 2 người này khí tức không kém, có lẽ có thể mang đến cho mình một ít ma luyện. Lúc này, Trần Tông cảm nhận được một tia ánh mắt, theo đối diện mặt xem đi qua. Tựa hồ ẩn chứa lực lượng kinh người, liền theo ánh mắt kia nhìn lại, chỉ thấy mấy ngàn thước có hơn đứng đấy một người, một thân thanh y, rất trẻ tuổi bộ dáng, chứng kiến Trần Tông nhìn sang lúc, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, đối với Trần Tông mỉm cười. Chương 18, Nam Tịch. Chương 18, Nam Tịch. Chiều dương mềm rủ xuống, chúng tia sáng như kiếm chiếu xạ thiên địa, đem trọn tòa Tam Hung Thành bao trùm. Lao phu Huệ Tử Việt, tại trong Tam Hung Thành này, hơi có mỏng tên. Một chòm râu dê lão giả 2 con ngươi tinh mang lập lòe bất định, mặt mỉm cười nói, thanh âm nghe giống như không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, phần này đối với lực lượng tinh chuẩn khống chế, làm cho lòng người kinh không thôi. Huệ Tử Việt không thuộc về bất luận cái gì thế lực, là độc hành người, trước kia đã từng đạt được qua kỳ ngộ, tu vi là chân vũ cảnh cựu trọng đỉnh phong, một thân chiến lực lại đạt tới tứ tinh cấp cực hạn, càng có thủ đoạn có thể ở ngũ tinh cấp chiến kẻ lực mạnh thủ hạ bảo vệ tánh mạng, tại trong Tam Hung Thành này rất có hy vọng. Hạ Thiết Triều đối với Trần Tông nói ra, rất vinh hạnh, lão phu được mời chủ trì cái này lần thứ nhất thiên tài thi đấu. Huệ Tử Việt vuốt tròm râu dê vui vẻ liên tục, tham dự đang tiến hành thiên tài thi đấu thiên tài không ít, tin tưởng có thể ở Tam Hung Thành trong lịch sử, lưu lại trùng trùng điệp điệp một số, làm hậu tục thiên tài thi đấu khai một cái khơi dòng, để cho ta trở tên lưu ngàn sử. Huệ Tử Việt niên kỷ không nhỏ, sống đến bây giờ, tiềm lực đã hao hết, coi như là có chút kỳ ngộ, cũng không cách nào càng tiến một bước, sở cầu là tên, bình thường dương danh hắn đã không quan tâm, muốn đúng là có thể tên lưu ngàn sử tên. Chủ trì lần thứ nhất thiên tài thi đấu, như đang tiến hành thiên tài thi đấu đầy đủ xuất sắc, hắn cái này người chủ trì danh tự, cũng sẽ ngay tiếp theo bị nhớ kỹ. Chư vị thỉnh xem. Huệ Tử Việt chỉ hướng ba hung đài chiến đấu bên cạnh cự tấm bia đá lớn, đó chính là ba hung chiến địa, mặt sau bóng loáng trống không một chữ, là dự lưu. Mọi người tò mò cái gì dự lưu, Huệ Tử Việt liền lần nữa lại nói tiếp. Đang tiến hành thiên tài thi đấu cuối cùng nhất 5 người danh tự, sẽ dựa theo thứ tự bị tuyên khắc tại ba hung chiến trên tấm bia, lại để cho đời sau người có thể chứng kiến, có thể nhớ kỹ, tên thứ nhất danh tự lớn nhất, dùng cái này suy ra, tên thứ 5 danh tự nhỏ nhất. Nghe Huệ Tử Việt giải thích, rất nhiều người hai mắt chán bắn ra lửa nóng hào quang, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Điểm này, lại là bọn hắn chưa từng nghĩ đến. Dương danh được lợi, cái này, là dương danh, còn không phải bình thường dương danh, mà là tên Lưu Thiên Cổ Dương danh. Tam Hung Thành thuộc về ba đại vương triều việc không ai quản lý khu vực, nhưng hàng năm vẫn sẽ có không ít ba đại vương triều thiên tài tới đây lịch lãm rèn luyện, như chứng kiến ba hung chiến trên tấm bia danh tự, nhất định sẽ nhớ kỹ, phản hồi riêng phần mình vương triều lúc, cũng vô cùng có khả năng đem tại đây kiến thức nói ra, truyền bá ra ngoài, vô hình chính giữa, ba hung chiến trên tấm bia danh tự cũng sẽ bị thêm nữa người biết rõ nhớ kỹ. Thậm chí còn, hội hấp dẫn càng nhiều nữa người đến đây Tam Hung Thành đi thăm, thậm chí tự mình tham dự thiên tài thi đấu, làm cho hắn càng xử lý càng tốt. Tin tưởng mọi người đều có thể minh bạch trong đó ý nghĩa, Lao Phu cũng không muốn nói nhiều. Huệ Tử Việt cười ha hả nói, hiện tại, Lao Phu tiểu vi các vị giảng giải thoáng một phát lần thứ nhất thiên tài thi đấu phương thức. Mọi người nhao nhao lộ ra nghiêng tai lắng nghe thần sắc. Đang tiến hành thiên tài thi đấu, sẽ liệt ra 5 cái ghế, do 5 vị thiên tài đi lên ngồi. Huệ Tử Việt chỉ hướng một bên 5 cái cao cao mà rộng thùng thình chỗ ngồi, mỗi một chương chỗ ngồi đều là tỉ mỉ đúc thành, nhan sắc hơi chút bất đồng, kiểu dáng cũng có rõ ràng khác nhau. Do trái đến phải, bên trái tờ thứ nhất chỗ ngồi thoạt nhìn cho người rộng lớn đại khí cảm giác, như là vương giả chi tòa, thứ hai chương chỗ ngồi cùng tờ thứ nhất kiểu dáng rất tiếp cận. Nhưng nhìn kỹ vẫn có thể đủ phân biệt ra được một ít bất đồng, đúng là những bất đồng kia, lại để cho thứ hai trường chỗ ngồi khí tức tựa hồ có dưới một người trên vạn người cảm giác, gần với vương giả. Thứ ba trường chỗ ngồi tờ thứ tư chỗ ngồi cùng tờ thứ năm chỗ ngồi lại riêng phần mình bất đồng. Đang tiến hành bị liệt nhập 5 tịch người, theo thứ tự là Thanh Thần, Trần Tông, Ngũ Tử Túc, Lâm Xu, Lanh Ngưng, thỉnh theo thứ tự ngồi trên ghế. Huệ Tử Việt nói ra, Thanh Thần, là vừa rồi xem Trần Tông chính là cái kia thanh y liễu thanh niên, mà Ngũ Tử Túc tiểu là cự phủ môn cái kia cường tráng thanh niên, Lâm Xu thì là hắc quang môn gầy gò thanh niên, Lanh Ngưng lại là ảnh vụ môn xinh đẹp nữ tử. Thanh Thần ngồi trên cái thứ nhất ghế, rất nhiều người âm thầm kinh ngạc không thôi, bởi vì người này danh tự, cơ hồ không có có bao nhiêu người nghe qua, hắn tu vi như thế nào, chiến lực như thế nào, cũng cực nhỏ người biết rõ. Bất quá có thể được xếp vào đệ nhất ghế, hắn chiến lực khẳng định không kém. Về phần Trần Tông, Tam Hung Thành người ngược lại là rất quen, gần đây danh tiếng rất lớn. Đằng sau ba cái, thuộc về tam đại nhất lưu thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài, ngũ tinh cấp chiến lực, cũng rất không tầm thường. Đối với cái này, phần lớn người chịu phục, nhưng là có người không phục. Như thế ghế liệt pháp, ta chỉ Trường Phong không phục. Ngân Quang Vương Triều thiên tài chỉ Trường Phong vừa xài bước ra, sảng giọng thanh âm như là một cây trường thương phong quét ngang mà qua, chuyển khắp bốn phía. Tiểu hữu như thế nào không phục? Huệ Tử Việt cười hỏi, rất ôn hòa bộ dạng, không có chút nào cái giá đỡ. Ba người kia, không xứng ngồi ở trên bàn tiệc. Chi Trường Phong một ngón tay Ngũ Tử Túc và ba người, khỏe miệng treo lên một vòng cười lạnh, đáy mắt càng có lánh mang tách ra, lập tức lại để cho Ngũ Tử Túc ba người sắc mặt đại biến, nhất là tính tình không tốt Lâm Xu, đáy mắt trực tiếp tràn ngập sát ý. Đã Trường Phong không phục, không bằng trước hết một trận chiến, đến kết luận cái này nằm tịch người chọn lựa a. Ngân Quang Sứ cười nói, Huệ Tử Việt quét về phía tam đại nhất lưu thế lực chỗ, tam đại môn chủ nơi ở. Chỉ thấy tam đại môn chủ có ăn ý ngay ngắn hướng gật đầu. Cũng thế, đã không phục, vậy ngươi liền chọn một khiêu chiến, đánh bại đối phương, ngươi có thể xếp vào năm tịch ở trong. Huệ Tử Việt nói ra, ta để giáo hơn hắn. Lâm Xu trực tiếp đứng dậy, hướng về phía chỉ Trường Phong ngoắc ngoắc ngón tay, mặt mũi tràn đầy khinh miệt bộ dáng. Đến, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Chỉ bằng ngươi. Chỉ Trường Phong khinh miệt cười cười, hắn là một cái thập phần ngạo người, không chỉ có ngạo tại thực chất bên trong, cũng ngạo ở ngoài mặt, loại này khinh miệt thần sắc cùng ngữ khí, trực tiếp lại để cho Lâm Xu tạt mao. Thân hình lóe lên, Lâm Xu liền hóa thành một đạo hư ảnh giống như, nhanh chóng vô cùng, phóng tới chỉ trường phong, hai tay tại bên hông một vòng, rút ra một đôi màu đen dao găm, mở ra không khí, mang theo hai đạo nhàn nhạt màu trắng vết cắt, dùng quỷ dị phương thức theo góc chết, đâm về chỉ trường phong. Một kích này, không lưu tình chút nào, cũng đem hắn ngũ tinh cấp chiến lực phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là, chỉ trường phong lại không có động, cũng không có rút ra sau lưng binh khí, chỉ là khỏe miệng treo lên một tia nụ cười thản nhiên, trong vui vẻ kia, ẩn chứa khinh miệt thập phần rõ ràng. Lâm Xu càng phát tức giận. Ngay tại Lâm Xu song chùy sắp đâm trúng chỉ trường phong trên người hai nơi nháy mắt, chỉ trường phong động, bắn ra một ngón tay, tách ra vạn trượng ngân quang, tựa như một cây trường thương màu bạc đâm rách trường không, sắc bén vô cùng chưa từng có từ trước đến nay, phảng phất không có gì có thể ngăn cản. Phát sau mà đến trước, như chậm thực nhanh. Cái kia một ngón tay như là một cây trường thương kích xỏ xuyên qua hư không, cơ hồ đồng thời điểm tại lượng thanh dao găm mũi nhọn, tựa hồ có kim thiết vang lên chi tiếng vang lên. Lâm Xu sắc mặt đống nhiên đại biến, chỉ cảm thấy hai cỗ không thể chống cự đáng sợ lực lượng, xuyên thấu qua dao găm bay thẳng mà đến, lập tức khí huyết tán loạn, ngay sau đó, trong cơ thể nội kình cũng bị đánh tan, toàn thân không tự giác run lên, phảng phất mất đi sở hữu chống cự chi lực. Vang một tiếng, Lâm Xu cả người bay ngược mà ra, dùng càng tốc độ nhanh, theo trên bản tiệc phương lướt qua, hướng về xa xa. Hắc quang môn một phương, một vị trưởng lão ra tay, ống tay háo nhẹ nhàng huy động, tràn ngập ra một cô nhu hòa lực lượng, ngăn chặn Lâm Xu thân hình, bình yên rơi xuống đất. Lâm Xu sắc mặt tái nhợt, một mặt là bởi vì trong cơ thể đã bị một cỗ cường hoành sắc bén lực lượng trùng kích, tạo thành một chút phá hư đã bị nội thương, một mặt khác, thì là khiếp sợ. Tuyệt đối không nghĩ tới, người này chiến lực, vậy mà khủng bố như vậy, không có sử dụng binh khí, đơn riêng chỉ là một ngón tay liền đem chính mình đánh bại, còn lại để cho chính mình bị thương. Bực này chiến lực, tuyệt đối không phải ngũ tinh cấp cấp độ, lục tinh cấp chiến lực. Trong đám người, liền có mấy người đấy mắt hiện lên một tia tinh mang, mà đệ nhất trên bàn tiệc thanh thần, cũng nhìn nhiều chỉ trường phong một mắt. Đã tiểu hưu đánh bại Lâm Xu, liền có thể thay thế Lâm Xu ghế. Huệ tử Việt nói ra, nội tâm lại là khiếp sợ không thôi. Chỉ trường phong không nói một lời, thả người phi nhảy dựng lên, phảng phất trường thường pha không, lăng lệ ác liệt dị thường, rơi vào trên ghế kia. Ngũ tử Túc cùng Lánh Ngưng hai người sắc mặt thập phần trầm trọng, nguyên bản bọn hắn cho rằng bằng chính mình ngũ tinh cấp chiến lực, cuối cùng nhất giữ vững vị trí cái này ghế hoàn toàn không có vấn đề, lại thật không ngờ, thiên tài thi đấu còn không có chính thức bắt đầu tiểu toát ra bực này người đáng sợ, hư hư thực thực lục tinh cấp chiến lược. Tốt rồi, còn có hay không người có cái gì dị nghị? Nếu như không có dị nghị, đang tiến hành thiên tài thi đấu muốn bắt đầu. Huệ tử Việt ánh mắt khẽ quét mà qua, từ từ nói ra. Có. Thiếu Minh Kình bỗng nhiên mở miệng, ta cũng muốn một cái ghế. Cái kia ngươi khiêu chiến A. Huệ tử Việt nao nao rồi nói ra. Tốt. Tiếu Minh Kình cười ha hả bộ dạng, một mắt đảo qua, dưới bình thường tình huống, ta không cùng nữ nhân chiến đấu, cho nên tiểu tuyển ngươi rồi. Nói xong, Tiếu Minh Kình ngón tay chỉ hướng Ngũ Tử Túc. Ngũ Tử Túc đứng dậy, thần sắc trầm lạnh, quanh thân tràn ngập ra hùng hồn trầm trọng khí tức chấn động, vừa rồi trải qua Lâm Xu một chuyện lại để cho Ngũ Tử Túc bọn người ý thức được, đang tiến hành thiên tài thi đấu, chỉ sợ sẽ không như bọn hắn suy nghĩ đơn giản như vậy, trong đó sẽ xuất hiện không ít chuyện xấu. Phải toàn lực mà đối đãi. Rút ra sau lưng tiểu liệt địa búa, cường hành khí tức chấn động tràn ngập ra đi, phảng phất cao sơn ngưỡng dừng lại. Thiếp ta một búa. Một tiếng hét to, Ngũ Tử Túc hai chân phát lực, oanh một tiếng, cả người phóng lên trời, tại giữa không trung xẹt qua một đạo kịch liệt đường vòng cung về sau, huyền như lôi đình vạn khoảnh một loại, hung hăng đánh rớt, cái này một búa, hào quang cường hành đến mức tận cùng, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng, phảng phất có thể đem đại địa chạm liệt. Tiếu Minh Kình ngay tại cự phủ phía dưới, ngẩng đầu hai mắt có chút meo lại, đáy mắt hiện lên một tia lệ mang. Ngay tại cự phủ chém dụng nháy mắt, Tiếu Minh Kình động, đồng dạng không có sử dụng binh khí, một thân hùng hồn bá đạo nội kình quán chú đến trong lòng bàn tay, một trường hướng trên không phát mà ra. Trường phong gào thét, hóa thành gào thét chi âm, một trường phảng phất đón gió gặp chướng nhanh chóng biến lớn, như là cối xay một loại lớn nhỏ, có chút chuyển động tầm đó, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động. Lại là một cái lục tinh cấp chiến lực. Tam đại nhất lưu trong thế lực chân vũ cảnh những cao thủ, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Chém dụng cự phủ hào quang tại Tiếu Minh Kình dưới một trường kia, trực tiếp nghiền nát mở đi ra, Ngũ Tử Túc có thể tinh tưởng cảm nhận được một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng, không thể chống cự oanh kích tới, xuyên thấu qua tiểu liệt địa búa, trực tiếp oanh kích tại trên thân hình của hắn. Giang giác, một thân cốt cách giống như muốn tại một trường kia khủng bố lực lượng phía dưới bẻ gãy, nội kinh tán loạn, khí huyết kích động, Ngũ Tử Túc cả người hướng trên không quẳng. Khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi, dĩ nhiên đã bị nội thương. Hướng xa xa truy lạc, bị cự phủ môn trưởng lao tiếp được, thương thế không có tăng thêm, nhưng toàn thân đau xót thương yêu không dứt, thật không tốt thụ, nội tâm càng là vô cùng khiếp sợ. Một trưởng, cũng chỉ là một trưởng tiểu đánh bại toàn lực của mình một kích còn đem chính mình đả thương, thật là đáng sợ. Chương 19, Ngũ Cường. Chương 19, Ngũ Cường. Giới thiên tài thi đấu, người tham dự nguyên bản có 24 người, lại bỗng nhiên lại gia nhập 3 người, tựa hồ đến từ chính tam đại nhất lưu thế lực, không có danh tiếng gì, cũng không khiến cho bao nhiêu chú ý. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ hiện, Ngũ Tử Túc cùng Lâm Xu cùng với Lãnh Ngưng 3 người trong mắt, hiện lên một tia ngưng trọng cùng hồi hộp, tựa hồ biết rõ 3 người kia. Lãnh Ngưng như trước ngồi ở 5 cái trên bàn tiệc, mà Ngũ Tử Túc cùng Lâm Xu bởi vì bị đánh bại, liền thay thế chỉ Trường Phong cùng Tiếu Minh Kình danh lạch, xếp vào cái kia 27 người dự thi bên trong. Đây chỉ là giới thiên tài thi đấu, hơn nữa hay vẫn là đột nhiên muốn, chuẩn bị thời gian ngắn ngủi, tổ chức được có chút vội vàng, bởi vậy còn có rất nhiều không hoàn thiện chỗ, chọn dùng trận đấu phương thức, là hôn chiến. 27 người dự thi đồng thời tại 3 hung trên chiến đài hôn chiến, cuối cùng nhất lưu lại 5 người, là vì thế lần trận đấu ngũ cường, cái này ngũ cường, mỗi người đều có một lần khiêu chiến trên bàn tiệc 5 người một trong cơ hội, chiến thắng tắc thì nổi tiếng 5 tịch một trong, bị thua thì không duyên 5 tịch. Nguyên một đám người dự thi đạp vào 3 hung đài chiến đấu, bệ nghệ tư phương bộ dáng, tổng số 27 người. Bắt đầu. Huệ Tử Việt quát khẽ một tiếng, 27 người phản ứng nhanh chóng, nhao nhao động thủ. Ngũ Tử Túc cùng Lâm Xu đều trong đám người, rất nhiều người tựa hồ cố ý tránh đi hai người bọn họ, đối với những người khác ra tay. Bất luận là Ngũ Tử Túc hay vẫn là Lâm Xu, đều có được ngũ tinh cấp chiến lực, rất cường đại, dưới tình huống bình thường có thể đoạt được ngũ cường một trong, những người khác có thể tranh đoạt, cũng chỉ còn lại có 3 cái danh lạch. Giết! Cút! Đi xuống cho ta! Ta chính là ngũ cường một trong. Nương theo lấy ra chiêu, là đủ loại hô quát thanh âm, nhưng là có người trầm mặc, một lời không. Ngồi ở năm trên ghế 5 người nhao nhao nhìn xem 3 hung trên chiến đài chiến đấu, rất có dưới cao nhìn xuống ý tứ hàm xúc. Ở đằng kia 20 mấy người chính giữa, sẽ sinh ra đời cuối cùng ngũ cường, mà cái kia ngũ cường, cũng sẽ là muốn khiêu chiến người của bọn hắn, tự nhiên muốn tinh tường nhìn một cái ở trong đó, phải chăng có che giấu cao thủ ở bên trong. Về phần Ngũ Tử Túc cùng Lâm Xu, ngoại trừ Lãnh Ngưng bên ngoài, không có những người khác để vào mắt. Quan sát, Trần Tông ánh mắt đã tập trung vào trong đó 3 người. Cho dù 3 người này tận khả năng thu liễm, nhưng rất nhỏ chỗ nhưng không cách nào tránh được Trần Tông hai mắt. Cái thứ nhất là áo bào trắng thanh niên, vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, ra tay tầm đó, phảng phất không mang theo khói lửa khí tức, hời hợt liền đưa hắn người đánh bay, lại cũng sẽ không gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Thứ hai thì là hắc y trang phục thanh niên, vẻ mặt sẵn rộng, toàn thân vờn quanh lấy âm lãnh khí tức, ra tay thập phần tàn nhẫn, một đôi chân như là lưỡi đao một loại lăng lệ ác liệt, oanh kích phía dưới, phàm là bị đánh trúng người bay ngược mà ra, nhất định miệng phun máu tươi. Thứ ba cái thì là nữ tử, mặc bách hoa bảo, huyễn hương nhảy múa, nhanh nhẹn như điệp, thân hình cực kỳ ưu mỹ, có thể tại trong 3 người là bắt mắt nhất, đã ở trong mọi người là bắt mắt nhất, mà nàng ra tay, thường thường lại để cho người cảm giác không thấy cũng đã bị thua. 3 người này chiến lực, có lẽ không thua kém lục tinh cấp. Trần Tông thầm nghĩ, xem ra lúc này đây tham dự thiên tài thi đấu sẽ không công lãng phí thời gian. Bất luận là Trì Trường Phong hay vẫn là Tiếu Minh Kình, hay hoặc là vừa rồi quan sát 3 người kia, hay hoặc là hôm nay ngồi ở đệ nhất trên bàn tiệc rất thần bí thanh thần, cũng có thể thành vì chính mình đá mài kiếm. 3 người bọn hắn chiến lực, coi như không tệ. Bên hai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, Trần Tông liền chứng kiến thanh thần khỏe miệng chứa đựng mỉm cười, hắn cũng chú ý tới 3 người kia. Hoàn toàn chính xác không tệ. Trần Tông gật gật đầu. Bất quá, ta mong đợi nhất vẫn là cùng ngươi một trận chiến. Thanh thần lời nói xoay chuyển, nói. Cũng vậy. Trần Tông mỉm cười. 3 người kia tựa hồ tận lực tránh đi đối phương, cũng không có giao thủ, cũng không có đối với Ngũ Tử Túc cùng Lâm Xu ra tay, về phần những người khác nhau nhau bị đánh bay, ngã xuống 3 hung đài chiến đấu. Không bao lâu, 3 hung trên chiến đài cũng chỉ còn lại có 5 người kia, liệt vào ngũ cường. Quá là nhanh. Hết cách rồi, dù sao là lần đầu tiên tổ chức, luôn không đủ hoàn thiện. Chúc mừng 5 vị, trở thành ngũ cường, đạt được khiêu chiến 5 tịch tư cách. Huệ Tử Việt vui vẻ liên tục, như vậy 5 vị, ai trước khởi khiêu chiến? Ta tới trước. Lâm Xu bị Trì Trường Phong đánh bại, nội tâm xấu hổ và giận dữ, nóng lòng đoạt lại ghế, hắn mới mở miệng, Ngũ Tử Túc vừa muốn mở ra miệng ngậm lại, không cùng chi tranh đoạt, mà đổi thành bên ngoài 3 người thì là không có chút nào cướp đoạt ý tứ. Xin hỏi ngươi muốn khiêu chiến cái đó một tịch? Huệ Tử Việt dò hỏi. Lâm Xu ánh mắt tại 5 tịch 5 người bên trên khẽ quét mà qua. Lãnh Ngưng. Không, Lãnh Ngưng chiến lực cũng là ngũ tinh cấp, không kém chút nào chính mình, lại nói tiếp chính mình cũng không có 10 phần 10 năm chắc đem nàng đánh bại, còn nữa, mình cùng Lãnh Ngưng quan hệ cũng coi như có thể, không cần phải tiện nghi người khác. Đương nhiên, nếu như Lãnh Ngưng bị những người khác khiêu chiến đánh bại, cái kia liền không liên quan đến mình rồi. Về phần Chi Trường Phong, chiến lực thập phần cường hành, mình không phải là đối thủ, cái kia Tiếu Minh Kình có thể một trưởng đánh bại Ngũ Tử Túc, mình cũng không là đối thủ, còn lại cũng chỉ có Trần Tông cùng Thanh Thần hai người. Cái kia Thanh Thần không biết là lai lịch gì, đoán chừng bổn sự cũng không tệ. Suy nghĩ phía dưới, Lâm Xu làm ra quyết định, một ngón tay Trần Tông. Lúc ban đầu mục đích, mình chính là muốn khiêu chiến Trần Tông, hiện tại cơ hội ngay tại trước mắt. Người ghế là của ta. Đen kịt mà hẹp dài chủy tại năm ngón tay tầm đó linh hoạt chuyển động, Lâm Xu trên mặt cười lạnh, ánh mắt thanh âm lánh lệ bén nhọn. Người phải có tự mình hiểu lấy. Trần Tông lại là không chậm không nhanh hồi đáp, chậm rãi đứng dậy. Ngũ tinh cấp chiến lực, tại chính mình xem ra, quá yếu, coi như là bất nhập nội chân chi cảnh điều động thiên địa lực lượng, cũng không phải đối phương có thể địch nổi. Lâm Xu phảng phất bị chọc giận tựa như, đáy mắt hiện lên một vòng hung ác lệ, thân hình lóe lên, phảng phất một đạo tật phong giống như, phi phóng tới Trần Tông. Một bả đen kịt hẹp dài chùy cùng một bả đen kịt mảnh mỏng chùy giao nhau bay múa, như hồ điệp xuyên hoa một loại phiêu hốt bất định, cao thấp tả hữu, quy tích khó phân biệt, lại để cho người hoa mắt, thậm chí nhìn nhiều vài lần sẽ có choáng váng cảm giác. Tới gần Trần Tông nháy mắt, Lâm Xu thân hình bỗng nhiên run lên, hóa thành ba đạo bóng mờ, vô thanh vô tức lúc trước tả hữu ba phương hướng khởi tiến công, sáu chuôi chùy cũng theo hoàn toàn bất đồng góc độ, đâm về Trần Tông, không lưu tình chút nào. Vừa rồi đối với Chỉ Trường Phong ra tay lúc, Lâm Xu cũng không vận dụng toàn lực, đương nhiên, tối thiểu cũng lấy ra 8 phần thực lực, ngày nay đối với Trần Tông ra tay, lại là trực tiếp tuân ra 10 thành chi lực, muốn một lần hành động đem Trần Tông đánh bại. Mọi người nhao nhao trừng lớn hai mắt, Lâm Xu một chiêu này, cũng không hay ứng đối, trừ phi là chiến lực kém rõ ràng dưới tình huống. Trần Tông thân hình sừng sững bất động, phảng phất tuyên cổ sừng sững, tùy ý Lâm Xu biến thành ba đạo bóng mờ đem chính mình vây quanh, giống như phản ứng không kịp nữa một loại. Hạ Thiết Triều lại là lão thần khắp nơi. Sẽ không bị sợ tráng vắng a. Xem ra, ưu thích thực không phải hắn giết cái chết. Ngay tại Lâm Xu sáu chuôi chùy sắp sửa đâm trúng Trần Tông ngay mắt, Trần Tông động. Không có rút kiếm, chỉ là dùng chỉ thay kiếm tùy ý vẽ một cái, giống như hài đồng chấp bút vẽ xấu một loại một vòng mà qua, nhưng lại có nói không nên lời về liền diệu. Nhìn chăm chăm vào Trần Tông Thanh Thần hai con người bỗng nhiên sáng, mà những chân vũ cảnh kia đám võ giả, cũng là nhao nhao kinh ngạc không thôi. Cái kia chỉ pháp, không, là cái kia kiếm pháp. Sao mà huyền diệu a? Một ngón tay phía dưới, Lâm Xu sáu chuôi truy đều bị chống cự đánh lui, Trần Tông thi triển ra thứ hai chỉ, điểm hướng trong đó một đạo bóng mở, làm cho Lâm Xu kinh hãi không thôi. Hắn hóa thân ba đạo bóng mở, một thực hai giả, nhưng thoạt nhìn giống như lúc, liền khí tức chấn động cũng là giống như lúc, thiệt giả khó phân, đối phương vậy mà thoang cái tìm được chân thân cũng ra công kích. Chẳng lẽ là mông hay sao? Không kịp nghĩ nhiều, Trần Tông cái kia một ngón tay đã điểm giết tới, tại Lâm Xu trong mắt phảng phất hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, không thể né tránh. Hai thanh chùy phi cuồng loạn nhảy múa, tại trước mặt giao nhau thành một đoàn màu đen quang cầu nội là chùy không ngừng thiết cắt, rậm rạp chẳng chịt phảng phất có thể đem hết thể đều cắn nát tựa như, Lâm Xu đều cảm thấy, Trần Tông ngón tay tới tiếp xúc, cho dù sẽ không bị cắn nát, tối thiểu cũng muốn bị thương. Hôn Thiên Phá Nguyên Kình phảng phất không chỗ nào không có, đem trọn cả ngón tay hoàn toàn bao vây lại, như là một kiện hộ giáp giống như, mặc cho song chùy rảo sát lại không chút sức mẻ. Không chút nào phá. Nhẹ nhẹ một chút, rơi vào Lâm Xu ngực, Hôn Thiên Phá Nguyên Kình tại nháy mắt biến ảo, theo kiếm sắc bén hóa thành cự chủ y một loại, trực tiếp oanh kích. Phình một tiếng, Lâm Xu cả người như bị sét đánh tựa như cuồng rung động, càng là không hề chống cự chi lực ở cái này một cỗ hung hãn lực lượng phía dưới, bay ngược mà ra mấy chục thước. Trong tích tắc, Lâm Xu cũng cảm giác mình ngực giống như bị oanh thoái, trái tim cũng muốn đình chỉ nhảy lên một loại, tử vong bóng mờ bao phủ toàn thân. Mơ mơ hồ hồ phảng phất thấy được tử vong sứ giả đối với chính mình vung ra xiềng xích. May mắn, chỉ là ảo giác. Bay ngược ra mấy chục thước, Lâm Xu rơi xuống đất, liên tiếp lui về phía sau 7 bước mới đứng vững, một ngụm máu tươi lại như thế nào cũng nhịn không được nữa phụt lên mà ra, sắc mặt tái nhợt. Thất bại. Vậy mà, dễ dàng như thế tiểu bị đánh bại rồi. Thanh Thần nao nao, chợt trên mặt khắp khai một vòng vui vẻ, Chỉ Trường Phong cùng Tiếu Minh Kình tựa hồ sớm đã biết rõ một loại, thần sắc không thay đổi. Bất qua ánh mắt lại đồng thời rơi vào Trần Tông trên người, đáy mắt có kinh người chiến ý tràn ngập. Lãnh Ngưng cùng Ngũ Tử Túc trợn mắt há hốc mồm, cảm giác như là nằm mơ đồng dạng, đó lấy, thập phần xấu hổ, nhóm người mình phía trước lại muốn khiêu chiến Trần Tông, đánh bại Trần Tông, không nghĩ tới cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm Lâm Xu xuất ra 100% dưới thực lực, nhưng vẫn là bị đối phương đơn giản đánh bại, cái này, là bực nào chiến lược, mà nhóm người mình, lại là bực nào không biết lượng sức a. Ba hung trên chiến đài, cái kia ba cái thực lực phi phàm người con mắt đống nhiên sáng, phảng phất muốn đem Trần Tông xem thấu một loại. Bốn phía, vốn cho là Trần Tông bị sợ ngốc người trực tiếp trợn tròn mắt. Hảo cường, ít nhất là lục tinh cấp chiến lược. Xem ra ưu thích thật sự bị đối phương chém giết. Tam đại nhất lưu thế lực cùng thế lực khác chờ chân vũ cảnh đám võ giả nhao nhao nói ra. Trần Tông là luyện kiếm A, hắn thậm chí ngay cả kiếm đều không có rút ra tiểu đánh bại Lâm Xu, thực lực này, không khỏi quá mạnh mẽ. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng phát hiện ra, thật không có rút kiếm, mà là dùng một ngón tay. Chúng ta đều xem nhìn lầm rồi, cái này Trần Tông rất cường rất cường. Xem ra, Nam Tịch có phần của hắn. Hắc quang môn người, sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt, bởi vì Lâm Xu đúng là hắc quang môn người, hay vẫn là bị tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài, vốn là bị Chỉ Trường Phong một ngón tay đánh bại. Hôm nay lại bị Trần Tông một ngón tay đánh bại, cảm giác bị người liên tục hai đại cái tát đánh vào trên mặt đồng dạng, nóng rát đau nhức. Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang mặt người sắc đồng dạng hết sức khó coi, điều này nói rõ Trần Tông chiến lực hoàn toàn ở dự liệu của bọn hắn phía trên, thập phần đáng sợ. Chương 20, thần bí thanh thần. Chương 20, thần bí thanh thần. Trần Tông phản hồi thứ hai trên bàn tiệc ngồi xuống, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của hắn, phảng phất muốn đưa hắn nhìn thấu. Ta cái này lão đệ, quả nhiên lợi hại. Hạ Thiết Triều cười nói, cho dù hắn biết rõ Trần Tông chiến lực đạt tới lục tinh cấp cực hạn, lại là cũng chưa từng thấy tận mắt Trần Tông ra tay. Dung động vẫn còn ở lại mọi người trái tim, Lâm Xu với tư cách cái đầu đào thải người, chỉ có thể đứng tại Hắc Quang môn trận doanh nội biến thành người xem, nhưng nội tâm của hắn, thập phần không cam lòng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta thứ hai khiêu chiến. Ngũ Tử Túc mở miệng, mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt theo Trần Tông trên mặt vượt qua, trực tiếp buông tha cho khiêu chiến Trần Tông. Lâm Xu đều bù không được một ngón tay, chính mình đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Mà Tiếu Minh Kình không cần phải nói, chính mình mới vừa rồi bị đánh bại, không là đối thủ, về phần Trì Trường Phong cũng rất mạnh, mình cũng không là đối thủ. Cuối cùng nhất, Ngũ Tử Túc ánh mắt rơi vào đệ nhất ghế thanh thần trên mặt. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Thanh thần mở miệng, khẽ cười nói, ngữ khí không cao không thấp, lộ ra lạnh nhạt. Đúng vậy. Ngũ Tử Túc nghiêm túc nói, kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm cái này thanh thần chi tiết, là cường là yếu. Một mực không biết, nhưng cũng chỉ có thể chọn lựa như vậy, có lẽ, mình có thể thắng đâu. Ngươi không phải đối thủ của ta, bất quá đã tuyển ta, cũng thế, tựu cho ngươi một cơ hội a. Thanh thần vừa nói, một bên từ từ đứng dậy, cất bước đi xuống, đi đến ba hung trên chiến đài, đi lại thong dong, phảng phất bước chậm tại trong hậu hoa viên thích dí nhàn nhã. Cái kia cũng chưa chắc. Ngũ Tử Túc hét lớn một tiếng, một thân nội kình đều bộc phát, chật, bí pháp thi triển. Càng thêm cường hoành khí tức gào thét gian theo thân hình nội sông tuân ra mà ra, trên đỉnh đầu, phảng phất lăng không ngưng tụ ra một đạo cự phủ hư ảnh. Đây là cự phủ môn độc môn bí pháp, một khi thi triển, liền có thể đem lực công kích tăng lên ba thành, làm cho Ngũ Tử Túc chiến lực trực tiếp tăng lên một cái tiểu cấp độ. Hai tay nắm ở tiểu liệt địa búa, thân hình đột nhiên nhảy lên, hung hăng hướng thanh thần đánh rớt. Liệt địa ba chạm. Một tiếng hét to, Ngũ Tử Túc huy động liên tục ba lượt, hóa thành ba đạo cường hoành tuyệt luân búa ảnh. Mỗi một đạo đúa ảnh phảng phất đều muốn thiên địa chém ra tựa như, lại tụ hợp làm một đạo, hóa thành cự phủ phách tuyệt thiên địa búa quang. Cái này một búa, coi như có thể chạm liệt đại địa một loại, không gì so sánh nổi cường hành. Cách xa nhau xa xa, rất nhiều võ giả sắc mặt đại biến, kinh hại không thôi, liên tiếp lui về phía sau muốn né tránh, khí thế loại này quá mạnh mẽ, lại để cho bọn hắn cảm giác thân thể của mình giống như cũng bị bổ ra tiếp theo hóa thành bột một loại. Không cách nào thừa nhận. Đối mặt Ngũ Tử Túc buộc phát bí pháp toàn lực mà làm một đũa, thanh thần thần sắc không có chút nào biến hóa, như vậy phong khinh vân đạm, phảng phất trên thế giới này không có gì có thể làm cho hắn động dung. Đánh rớt, thanh thần thân hình, bị trực tiếp chém thành hai khúc, cứng rắn ba hung đài chiến đấu cũng không cách nào chống cự cái này một đũa, bị phách ra một đạo vài mét lớn lên khe hở. Bị chém thành hai khúc thanh thần, lại như khói sương mù giống như tiêu tán, đây không phải là chân thân, chỉ là một đạo tàn ảnh. Chân thân đi nơi nào? Mọi người mọi nơi tìm kiếm chi tế, Ngũ Tử Túc lại bỗng nhiên sau này bay ngược, như là một vì sao rơi giống như xẹt qua giữa không trung, hướng về hơn 10m có hơn, cả người rơi trên mặt đất, toàn thân nhuyễn nằm sấp mất đi khí lực, không thể động đậy, tiểu liệt địa búa càng là rơi ở bên cạnh, sắc bén lưỡi búa cắm trên mặt rớt, hàn long lánh. Đã xảy ra chuyện gì? Không biết ta, Ngũ Tử Túc như thế nào lại đột nhiên bay ra đài chiến đấu. Cự phủ môn người lập tức chạy tới, đem Ngũ Tử Túc vịn. Chỉ thấy Ngũ Tử Túc toàn thân mềm nhũn bị kéo lấy, lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi bộ dạng. Thật kỳ lạ. Trần Tông hai mắt có chút nhíu lại, âm thầm nói ra. Trong nháy mắt đó, Thanh thần tránh được ngũ tử túc cự phủ chẳng kích, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh bị chạm nháy mắt, thanh thần cũng xuất hiện tại ngũ tử túc trước mặt, một trường đánh trúng ngũ tử túc phần bụng, trực tiếp lại để cho ngũ tử túc bay ngược mà ra, đồng thời một thân lực lượng hoàn toàn tán loạn, tứ chi bách hải càng giống là bị rút sạch xương cốt tựa như, mềm nhũn vô lực. Nhanh, thanh thần trong nháy mắt bày ra tốc độ, cực nhanh, hơn nữa thân pháp thập phần huyền diệu, hắn công kích phương thức, cũng hết sức kỳ lạ, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi đồng thời, lại hết sức tò mò. Kẻ này phương thức chiến đấu, thật kỳ lạ. Những chân vũ cảnh kia cao thủ cũng có thể chứng kiến thanh thần động tác, cũng chính bởi vì có thể chứng kiến, mới cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đánh bại dễ dàng ngũ tử túc, thanh thần trên mặt cũng không lộ ra cái gì cao hứng đắc ý thần sắc, hay vẫn là như vậy bình thản, phảng phất hết thể đương nhiên, với hắn mà nói, ngũ tử túc thực tính toán không được cái gì, liền làm đối thủ tư cách đều không có. Phản hồi đệ nhất ghế ngồi xuống, thanh thần hai mắt nhìn thẳng phía trước, phảng phất nhìn về phía vô tận bên ngoài. Thứ ba cái, là vị nào muốn khiêu chiến? Huệ tử Việt khục khục hai tiếng sau dò hỏi. Còn thừa lại ba cái, cũng tương đương thần bí ít xuất hiện, biết rõ người của bọn hắn cũng không nhiều. Vũ ảnh sư tỷ, ta cái này ghế cũng ngồi bất ổn, không bằng là giao cho sư tỷ ngươi đi. Lãnh Ngưng bỗng nhiên đứng dậy, đối với cái kia mặc bách hoa bảo xinh đẹp nữ tử nói ra. Ha ha, cái kia liền đa tạ sư muội rồi. Bách hoa bảo nữ tử nhõng nhẽo cười đạo, không chút khách khí. Lãnh Ngưng tự hành ly khai thứ năm ghế, bởi vì nàng rốt cục minh bạch. Mặt khác bốn cái trên bàn tiệc người, cái đó một cái đều có được không tầm thường chiến lược, tối thiểu, đều đạt đến lục tinh cấp cấp độ, mà chính mình, bất quá chỉ là ngũ tinh cấp cấp độ mà thôi, trên lệch quá mức rõ ràng. Còn nữa ba hung đài chiến đấu còn lại ba người kia, Bách Hoa bảo vụ ảnh sư tỷ cùng chính mình đồng dạng là ảnh vụ môn người, nhưng nàng chiến lược cần phải so với chính mình cường ra rất nhiều rất nhiều. Về phần mặt khác hai cái tắc thì theo thứ tự là cự phủ môn cùng hắc quang môn người. Hắn chiến lực đồng dạng muốn còn hơn ngũ tử túc cùng Lâm Xu rất nhiều. Loại tình huống này, mặc kệ nàng Lãnh Ngưng chống lại ai, đều là một cái bại, hơn nữa, hội bị bại thập phần triệt để, không có gì sức phản kháng. Đã như vậy, còn không bằng chính mình nhận thua, cũng tránh khỏi bị bại quá khó nhìn, như ngũ tử túc cùng Lâm Xu. Lãnh Ngưng một nhận thua, Bách Hoa bảo vụ ảnh liền ngồi trên thứ năm ghế. Hôm nay năm đại ghế cũng không chính thức phân chia nổi danh lần đến, chỉ là tạm thời, phải chờ tới ngũ cường khiêu chiến sau khi chấm dứt. Mới đến phiên năm đại ghế người ở giữa khiêu chiến. Ngươi tới trước hay vẫn là ta tới trước? Áo bào trắng thanh niên đối với cái kia màu đen trang phục thanh niên mở miệng hỏi. Đương nhiên là ta. Màu đen trang phục thanh niên cười lạnh một tiếng nói, hẹp dài hai con ngươi phảng phất có lưỡi đao giống như lợi hại tinh mang chợt lóe lên, trên mặt một tia sảng giọng, trực tiếp rơi vào Chỉ Trường Phong trên mặt, còn muốn ta thỉnh ngươi xuống sao? Ngươi sẽ biết khiêu chiến ta cỡ nào sai lầm cách làm. Chỉ Trường Phong lạnh lùng cười cười. Ngữ khí càng như bắc như gió thổi đến. Chật, coi như một trận gió thổi lướt mà đến, Chỉ Trường Phong lăng không bay vọt, một chân hung mạnh đá ra, cường hành nội kình trào lên, dưới đùi không khí bị trực tiếp bài xích hai, cái này một chân cho người cảm giác, giống như là vừa thô vừa to trường thương phá không oanh kích tới, phong vân mênh mông cuồn cuộn. Hắc y trang phục thanh niên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, cái này một chân uy lực, có chút ra ngoài ý định, chật, khoe miệng treo lên một vòng cười lạnh, như vậy mới có ý tứ. Cũng không uổng phí chính mình tới tham gia này thiên tài thi đấu. Dựng thẳng trường như đao, hướng trên không bổ một phát, màu đen ánh đao xé rách trường không, mang theo kinh người âm hàn lợi hại, phảng phất đem thiên không mở ra tựa như. Phảng phất trường thương, phảng phất hắc đao, trong tích tắc va chạm, ẩn ẩn có kim thiết vang lên chi tiếng vang lên, bắn ra ra lăng lệ tuyệt luân khí kình. Hắc y trang phục thanh niên lui về phía sau ba bước, Chỉ Trường Phong ở giữa không trung thân hình gặp lại rơi xuống đất. Có chút buồn sự, đáng giá ta lấy ra chính thức thực lực. Vừa mới nói xong, Chỉ Trường Phong nhanh chóng rút ra sau lưng báng thương, âm vang một tiếng chói tai, tổ hợp thành một bả gần như 2m trường thương màu bạc, mũi thương sáng như tuyết trong như gương, phản chiếu hết thảy. Một thương nơi tay, Chỉ Trường Phong khí tức cũng lập tức biến hóa, lăng lệ ác liệt mà hung mãnh. Ngươi cũng đáng được ta lấy ra chính thức thực lực. Hắc y trang phục thanh niên âm lãnh cười cười, đạo, tay phải tại bên hông một vòng, hắc quang bắn ra, trong tay liền nhiều ra một bả màu đen trường đao lắc lư không thôi. Là một thanh nhuyễn đao. Luyện nhuyễn kiếm võ giả không nhiều lắm, dù sao nhuyễn kiếm thật không tốt nắm giữ, mà luyện nhuyễn đao võ giả, vậy thì càng thiếu đi, bởi vì cùng nhuyễn kiếm so sánh với, nhuyễn đao thì càng thêm khó có thể nắm giữ. Nhưng bực này kỳ môn binh khí nếu là tu luyện thành công, lại thường thường có thể phát huy ra đáng sợ uy lực đến, thập phần khó chơi. Nay đây, Hắc Y trang phục thanh niên rút ra nhuyễn đao nháy mắt, bất luận là thanh thần hay vẫn là Trần Tông, hay vẫn là cùng Hắc Y trang phục thanh niên là địch Chỉ Trường Phong. Thần sắc đều nao nao. Thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, màu đen nhuyễn đao liền nhộn nhạo khai từng vòng màu đen gợn sóng, đó là ánh đao biến thành, tràn ngập tại bốn phía, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng thân đao ở nơi nào. Phá! Quát khẽ một tiếng, trong lời nói đem thuộc về thương mũi nhọn, chỉ Trường Phong hai tay vận thường, tiểu như vậy trực tiếp đi phía trước một đâm. Cái này một đâm, phảng phất có thể kích phá thiên quân văn mã, phảng phất có thể đục lỗ một tòa núi cao, đem chỉ Trường Phong thương pháp bên trên kinh người tạo nghệ, triển lộ không bỏ sót. Thật kinh người trụ cột. Chân Tông không khỏi thầm nghĩ. Phàm là võ giả luyện võ, đều theo trụ cột bắt đầu, nhưng đa số võ giả tại nắm giữ trụ cột về sau, chuẩn bị nhất định tu vi lúc, lại hội tu luyện cao minh hơn võ học, đối với trụ cột phản mà không có coi trọng như vậy, dù sao dưới tình huống bình thường, trụ cột võ học uy lực thì không cách nào cùng phẩm cấp võ học so sánh với. Trong trường hợp đó, những chính thức kia thiên tài lại thường thường hội coi trọng trụ cột, đem trụ cột chiếu cố rất khá, đầm căn cơ, có thể làm hậu tục tu luyện cung cấp tiện lợi, cũng có thể lại để cho sức chiến đấu đạt được cường hóa. Mặc ngươi ánh đao tràn ngập, thiệt giả khó phân, ta không cần phân biệt không cần để ý tới, tự một thương pha chi. Cái này là Trì Trường Phong thương pháp, cũng là Trì Trường Phong phong cách chiến đấu. Hắc y trang phục thanh niên sắc mặt hơi đổi, màu đen ánh đao càng phát rừng rực, tràn ngập bốn phía, trực tiếp đem thân hình bao vây lại. Dâm dạp chẳng chịt kim thiết vang lên âm thanh liên tục không ngừng, vô số hỏa tinh vẩy ra mở đi ra. Đó là màu đen nhuyễn đao lần lượt chạm kích tại trường thương màu bạc bên trên dẫn dắt khởi, chỉ là cái kia trường thương màu bạc lại vô cùng kiên định, lại để cho màu đen nhuyễn đao điên cuồng chạm kích như là kiến càng lay cây, dao động không được. Một thương phía dưới, màu đen nhuyễn đao công kích đều bị chống cự, rồi sau đó bài trừ, ngay sau đó, Hắc Y trang phục thanh niên bị một thương đâm thủng, nhanh chóng tiêu tán, đó là một đạo tàn ảnh. Âm phong thất sát. Quát khẽ một tiếng, lộ ra càng có khí thế. Hắc Y trang phục thanh niên không biết khi nào xuất hiện tại Trì Trường Phong sau lưng, phảng phất từ đài chiến đấu dưới đáy chui đi ra tựa như, màu đen nhuyễn đao như màu đen độc xà một loại lại mang theo một hồi màu đen âm lãnh phong, mỗi một mảnh hắc phong đều là một đao, liên tiếp bảy đạo không lưu tình chút nào, như là bảy đầu màu đen độc xà tại trong hư không phi tốc chạy, giao nhau vốn lượn bất định, bao trùm Trì Trường Phong hết thể có thể né. Tránh chỗ, mang theo đao áp, huống chi đem mặt đất mở ra bảy đạo bóng loáng vết rách. Chương 21, Nam Tịch cuộc chiến. Thượng. Chương 21, Nam Tịch cuộc chiến, thượng. Âm phong thất sát, bảy đạo âm lanh ánh đao xoáy lên đao phong gào thét tới, phảng phất tràn ngập bát phương bốn cực, trên trời dưới đất không chỗ có thể trốn. Cần trốn sao? Cảm thấy được điểm này Trì Trường Phong lạnh lùng cười cười. Bực này cấp độ công kích, chính mình cần trốn sao? Quá yếu. Mang theo miệt thị thanh âm rơi xuống, trường thương màu bạc sỏ xuyên qua trường không, rồi sau đó quét ngang, tiếng thét, như lôi đình vạn quảnh, giống như vòi rồng vận chuyển qua. Đem hết thể tất cả toàn bộ phá hủy. Cường hoành âm phong thất sát, thế nhưng mà Hắc Y trang phục thanh niên một trong những tuyệt chiêu, ngang nhau chiến lược xuống, ít có người có thể chính diện chống đỡ. Nhưng hiện tại, một chiêu này lại bị đối phương một thương bài trừ, cái loại này quét ngang bát phương dễ như trở bàn tay xu thế, khủng bố đến mức tận cùng, lại để cho chính mình có bị triệt để đánh tan cảm giác. Lui. Trong tích tắc, Hắc Y trang phục thanh niên đã biết rõ chuyện không thể làm, vội vàng thi triển thân pháp hóa thành một vòng bóng mờ. Phảng phất muốn trốn vào trong không khí, luận thân pháp tạo nghệ, muốn còn hơn Lâm Xu không ít. Người trốn không hết. Trì Trường Phong đích thoại ngữ tràn ngập tuyên án ý tứ hàm xúc, một thương pha không, hóa thành một vòng màu bạc lưu quang sỏ xuyên qua giết đến. Lui lui lui. Hắc Y trang phục thanh niên đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, hóa thành từng đạo bóng mờ tại trên chiến đài chạy bất định, nhưng Trì Trường Phong trường thương biến thành màu bạc lưu quang, lại đem một đạo lại một đạo bóng mờ sỏ xuyên qua xé nát, lại để cho Hắc Y trang phục thanh niên mệt mỏi. Trên lệch lớn như vậy, Hắc Quang Môn một phương, nguyên một đám nhíu mày. Hiện tại chiến đấu thoạt nhìn, hình như là Trì Trường Phong thủy chung không cách nào đánh trúng Hắc Y trang phục thanh niên, nhưng sự thật lại là Hắc Y trang phục thanh niên tại Trì Trường Phong trường thương phía dưới chật vật chạy thủ mạng. Phảng phất mất đi chơi tính, Trì Trường Phong đôi mắt tinh mang chợt lóe lên, màu bạc lưu quang có chút dừng lại, bốn phía không khí tựa hồ cứng lại. Không đến một lần trong nháy mắt mấy mắt, màu bạc lưu quang lại lần nữa bộc phát, phát ra biển gầm giống như kinh người thanh thế. Tốc độ tăng vọt năm được không dừng lại, một thương, phảng phất có thể đánh nát núi cao, đâm về Hắc Y trang phục thanh niên. Mà cái kia Hắc Y trang phục thanh niên vừa rồi muốn hóa thành một đạo bóng mờ, nhưng vẫn là chậm một đường, cách nhau một đường, là thắng bại chi chênh lệch. Vẫn đao. Màu đen nhuyễn đao phảng phất một đầu mãng xà vờn quanh quanh thân, một mực bảo vệ toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Chỉ cần có thể chống cự đối phương trường thương một kích nháy mắt, chính mình liền có thể thành công thi triển thân pháp lần nữa tránh đi. Nghĩ cách rất tốt. Nhưng sự thật cũng rất không xong, một phát này, là Trì Trường Phong xuất ra chính thức thực lực một thương, phía trước cũng không vận dụng bao nhiêu chiến lược. Vừa tiếp xúc, Hắc Y trang phục thanh niên sắc mặt đại biến. không thể chống cự. Trong một thương này ẩn chứa uy lực, quá mạnh mẽ, cường đến đã vượt ra khỏi chính mình đủ khả năng thừa nhận cực hạn. Chan Chê không ai ngự cường hành chi lực xuyên thấu qua màu đen nhuyễn đao, hung hăng oanh kích tới. Hắc Y Lý trang phục thanh niên chỉ cảm giác mình hai tay cốt cách phảng phất muốn đứt gãy, toàn thân càng giống là bị vô hình cự chủ ý chính diện đập trúng một loại, một thân lực lượng tăng dã, bay ngược mà ra. Cho dù không có ngã xuống ba hung đài chiến đấu, nhưng Hắc Y Lý trang phục thanh niên thập phần khó chịu, toàn thân đau nhức không thôi, cảm giác bị voi tại trên thân thể hung hăng trà đạp một phen tựa như, thiếu chút nữa liền đao đều cầm không được. Trước mắt, một điểm màu bạc hàn mang tách ra, mang theo kinh người lăng lệ ác liệt phá không ám sát tới. Hắc Y trang phục thanh niên tái nhợt sắc mặt kỳ biến, da đầu run lên, dòng nước lạnh tại xương cổ sống nội sông tuôn, miễn cưỡng cổ động cuối cùng một tia lực lượng sau này vừa lui, cả người cấp tốc hạ xuống, ngã xuống đài chiến đấu. Ngân quang theo trên đỉnh đầu phá không xẹt qua, hàn ý dán đỉnh đầu, làm cho Hắc Y trang phục thanh niên toàn thân không tự chủ được một cái run rẩy. Vậy mà thua, cái kia chỉ trường phong đến cùng cái gì địa vị, cũng quá mạnh đi à nha. Nguyên một đám khiếp sợ không thôi, mà Hắc Quang muôn người lại là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Bất luận là Lâm Xu hay vẫn là Hắc Y trang phục thanh niên, đều là Hắc Quang môn tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài, nhưng Lâm Xu là bị đổ lên bên ngoài thiên tài, có được ngũ tinh cấp hậu kỳ chiến lược, tại Tam Hung Thành cái chỗ này, đủ để tại luyện kình cảnh võ giả trong xương hùng rồi. Về phần cái kia Hắc Y trang phục thanh niên lại là âm thầm thiên tài, hắn thiên phú cùng thụ bồi dưỡng độ mạnh yếu, đều muốn còn hơn Lâm Xu không ít, sáng tạo ra một thân lục tinh cấp trung kỳ cường hành chiến lược. Nguyên bản lại để cho cái kia Hắc Y trang phục thanh niên ra tay, là ý định đoạt được một cái ghế, không nghĩ tới lại bị đánh bại. Chi Trương Phong. Cái này đến từ Ngân Quang Vương Triều Thiên Tài, kỳ danh chữ lần đầu bị Tam Hung Thành người nhớ kỹ. Ngũ Cường, cuối cùng chỉ còn lại có đến từ cự phủ môn áo bảo trắng thanh niên. Cùng Hắc Quang môn tình huống đồng dạng, Ngũ Tử Túc cũng là cự phủ môn bên ngoài thiên tài, cái này áo bảo trắng thanh niên thì là âm thầm thiên tài, đồng dạng có được lục tinh cấp trung kỳ chiến lược. Bực này chiến lực coi như là phóng tới Vân Long Vương Triều nội, cũng là có tư cách nổi tiếng Vương Triều giao long bảng top 5 tồn tại, tranh đoạt tên thứ 2 cũng không phải là không được. Ta khiêu chiến ngươi đi. Áo bào trắng thanh niên khẽ cười nói, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiếu Minh Kình trên mặt. Cho tới bây giờ, Bạch Hoa Bảo nữ tử không có trải qua khiêu chiến an vị bên trên ghế, bởi vì Đông Lệnh chủ động nhận thua, về phần Thanh Thần cùng Trần Tông cùng với Chỉ Trường Phong cũng đều bị khiêu chiến qua, chỉ còn lại có Tiếu Minh Kình còn chưa bị khiêu chiến. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Tiếu Minh Kình cười nói, đứng dậy, bước dài ra, đi đến ở trên đài. Tiếp búa. Một giọng nói vang lên, chợt theo cự phủ môn chỗ, có người ném ra một bả cự phủ coi như xoáy lên một đạo như gió lốc ở giữa không trung xẹt qua ưu mỹ đường vòng cung, mang theo kinh người gào thét hướng về áo bào trắng thanh niên. Áo bào trắng thanh niên tay phải lăng không một chảo, tinh chuẩn đem cự phủ cán búa cầm chặt. Nay cự phủ có song mặt lưỡi búa, như là một cái cối xay, mũi nhận sáng như tuyết. Hình như có gợn sóng đường vân, hiện ra sâu kín hồng quang, hai mặt lưỡi búa lôi vào, giống như mũi thương giống như sông ra, lộ ra thập phần lợi hại, mà cán búa dài đến 1 m, phần đuôi đồng dạng có bén nhọn sông ra, như là cái rủi, còn khai có danh máu. Cái này là một thanh rất đáng sợ hung khí, phảng phất chuyên vì tàn sát mà tạo. Này búa, tên là cự đồ, chính là một thanh nhất giai ngụy linh khí, trọng đạt 888 cân. Lập tức Hắc Quang môn Hắc Y Di trang phục thanh niên bị Chỉ Trường Phong dùng tính áp đảo tư thái đánh bại, mà áo bào trắng thanh niên tắc thì khiêu chiến Tiếu Minh Kình, kết hợp phía trước loại tình huống, cự phủ môn người vì để cho áo bào trắng thanh niên chiến thắng, vừa rồi xuất ra cự đồ búa đến. Mà cự phủ môn người chú trọng luyện thể, có luyện thể bí pháp, cho dù không cách nào đánh vỡ nhân thể cực hạn, lại có thể đem người lực lượng cực hạn tăng lên, đạt tới 3000 cân thậm chí 4000 cân thậm chí rất cao cấp độ. Cái này áo bào trắng thanh niên nhìn như không cường tráng, hắn lực lượng lại muốn còn hơn Ngũ Tử Túc không ít, một tay sử dụng cự đồ búa hoàn toàn không có vấn đề. Trước tiếp là một búa. Áo bào trắng thanh niên quát khẽ một tiếng, thanh thế kinh người, hóa thành sóng âm tầng tầng gợn rửa, rồi sau đó, một tay vung dậy, một búa đem không khí mở ra, mang theo uy thế kinh người phảng phất phá núi chạm nhạc giống như, hung hăng thẳng hướng Tiếu Minh Kình. Cái này một búa cũng không vận dụng ngụy linh khí lực lượng, lại đem lục tinh cấp trung kỳ chiến lực bày ra không bỏ sót. Một búa chém dụng một đám màu trắng vết cắt lưu lại trong không khí, đáng sợ lưỡi búa hạ không khí cực độ áp xúc, hóa thành một đạo búa khí, mang theo kinh người búa áp đem đài chiến đấu phá vỡ. Có chút buồn sự. Tiếu Minh Kình thấp giọng cười nói, một trường nâng lên, trong lòng bàn tay tựa hồ có vòng xoáy xoay tròn, rồi sau đó đi phía trước thẳng tắp phát mà ra. Một tiếng nổ vang, như vòi rồng gào thét, nội kình trào lên xuống, trường ấn phi tốc biến lớn, như cối xay tựa như oanh kích mà ra. Chạm. Áo bào trắng thanh niên bỗng nhiên hét to, chém dụng một đũa tốc độ tăng vọt, trở nên càng thêm hung mãnh, uy lực tăng vọt, dĩ nhiên vận dụng cự đồ đũa bản thân lực lượng, lập tức làm cho chiến lực tăng vọt đến lục tinh cấp hậu kỳ cấp độ. Tối say tựa như trưởng ấn bị một phân thành hai, nhằm thẳng vào đầu chém, phảng phất muốn một đũa đem Tiếu Minh Kình chém thành hai khúc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiếu Minh Kình hai tay tại bên hông một vòng, như ảo ảnh sẽ qua, hai tay dĩ nhiên đeo lên một bộ màu đen đích bao tay. Cái này cái bao tay hắc được thâm thúy, phảng phất có thể thu nạp bốn phía ánh sáng. Hai tay hướng bên trên kẹp lấy, lập tức đem chém dụng lưỡi búa kẹp lấy. Không chút sức mẻ. Uống. Áo bào trắng thanh niên cắn chặt răng can, trên trán gân xanh nô ra, một thân thể phách chi lực cùng nội kình ngay ngắn hướng bộc phát, Tiếu Minh Kình trên mặt vui vẻ thu liễm, đáy mắt hàn mang lập lòe, hai tay cơ bắp có chút bành trướng, ngạnh xanh xanh kẹp lấy lưỡi búa, làm cho hắn không cách nào thoát ly. Cùng lúc trước Hắc Y Dị trang phục thanh niên cùng Chỉ Trường Phong ở giữa một trận chiến bất đồng, áo bào trắng thanh niên cùng Tiếu Minh Kình ở giữa một trận chiến, ngay từ đầu tiểu biến thành đấu sức. Hai người này hình như là tại so đấu, ai lực lượng càng mạnh hơn nữa một ít. Lần lượt bộc phát, hai chân ở dưới đài chiến đấu mặt đất răng rắc một tiếng nghiền nát, hai chân hạ xuống, mà Tiếu Minh Kình hai chân xuống, đài chiến đấu mặt đất cũng xuất hiện từng đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Áo bào trắng thanh niên không có phía trước thong dong ưu nhã, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai con ngươi hung quang đại tác, cự đồ búa bên trên, màu đỏ hào quang trở nên càng phát cường thịnh. Nhưng Tiếu Minh Kình tựu thật giống trăm năm thương tùng một loại ngật đứng không ngã, mặc cho áo bào trắng thanh niên lần lượt bộc phát, thủy chung sừng sững bất động. Loại này phương thức chiến đấu, cho dù thoạt nhìn một chút cũng không cảnh đẹp ý vui, nhưng minh bạch người lại có thể cảm nhận được trong đó kinh tâm động phách. Như Tiếu Minh Kình chống đỡ không nổi, rất có thể sẽ bị một búa chém thành hai khúc, thập phần huyết tinh. Dưới chiến đài, nguyên một đám trường lớn hai mắt chằm chằm vào, ngừng thở, e sợ cho quấy nhiều đến hai người một loại. Có thể thắng. Cự phủ môn chỗ, có người thấp giọng nói ra, rất dáng vẻ khẩn trương. Hắc Y Dị trang phục thanh niên bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết như vậy tiểu không khiêu chiến cái kia Chỉ Trường Phong, mà là khiêu chiến cái này Tiếu Minh Kình, tựa hồ mới có cơ hội chiến thắng, nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nhiều lần buộc phát về sau, một thân lực lượng kịch liệt tiêu hao, đã không cách nào chèo chống mấy lần buộc phát, áo bào trắng thanh niên quyết định thật nhanh, lập tức muốn thi triển ra bí pháp. Tựa hồ cảm thấy được đối phương ý đồ, Tiếu Minh Kình chiến lực toàn bộ triển khai, trong nháy mắt buộc phát lực lượng, cường hành vô cùng, tựa như thương hải giàn rùa, đột nhiên chấn động, trực tiếp đem cự phủ chấn đắc hướng bên trên bay lên, rồi sau đó như đại hùng đụng cây giống như xông về phía trước kích, khoan hậu bả vai trực tiếp đâm vào áo bào trắng thanh niên ngực. Phình một tiếng, như nổi trống nổ vang, cường hành lực lượng trùng kích xuống, áo bào trắng thanh niên toàn bộ sau này bay ngược, như là một khỏa thiên thạch giống như bay ra đài chiến đấu rơi xuống đất. Ngực khó chịu, khí huyết quần quận gần muốn phụt lên mà ra, tạng phủ càng là truyền ra trận trận đau đớn, nội thương. Cái kia va chạm, Tiếu Minh Kình cũng thu không ít lực, bằng không toàn lực mà làm phía dưới, cái này áo bào trắng thanh niên cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy, mà là bị chôn sống đâm chết. Thất bại cự phủ môn người, nguyên một đám đã trầm mặc. Ngũ tử túc thất bại, hôm nay bị ký thác kỳ vọng áo bào trắng thanh niên cũng thất bại, đang tiến hành thiên tài thi đấu năm tịch vị, cùng bọn họ hào không quan hệ, giờ này khắc này, cự phủ môn nhân hòa hắc quang môn trong đám người tâm cảm thụ là đồng dạng, chỉ có ảnh xương mù môn mặt người bên trên mới có vui vẻ. Chương 22, năm tịch cuộc chiến, chung. Chương 22, năm tịch cuộc chiến, chung. Đang tiến hành thiên tài thi đấu, đúng là cự phủ môn cùng hắc quang môn cùng với ảnh vụ môn tam đại nhất lưu thế lực cộng đồng tổ chức. Trong đó phần thưởng tự nhiên cũng là do tam đại nhất lưu thế lực trung ra. Dựa theo tam đại nhất lưu thế lực nghĩ cách, như thế nào tích, năm đại ghế cũng muốn riêng phần mình chiếm cứ một cái, như thế mới không lỗ. Hiện tại cũng chỉ có ảnh vụ môn đã tới, cự phủ môn cùng hắc quang môn thật sự thua lỗ, có loại vì người khác làm quần áo cưới cảm giác. Theo cự phủ môn áo bào trắng thanh niên bị thua, năm đại ghế cũng xác nhận xuống. Thanh niên thần bí thanh thần, Vân Long Vương Triều Trần Tông, Ngân Quang Vương Triều Trì Trường Phong, Cựu Ưng Vương Triều Tiếu Minh Kình cùng Tam Hung thành ảnh vụ môn vụ ảnh. Chúc mừng năm vị, xếp vào năm tịch, tên của các người sẽ bị khắc vào ba hung chiến trên tấm địa, tên lưu thiên cổ. Huệ tử Việt vui vẻ liên tục. Năm tịch, có thể đạt được ban thưởng, kỳ danh chữ cũng có thể bị tuyên khắc tại chiến trên tấm địa, tiếp được đi, tự là phân ra năm tịch ở giữa bài danh cao thấp, càng cao, càng tốt. Năm tịch cuộc chiến, mỗi người đều có một lần khiêu chiến cơ hội, cũng có thể bỏ quyền, đem theo thứ năm tịch bắt đầu khởi xướng khiêu chiến. Huệ tử Việt vừa mới nói xong, ảnh vụ môn vụ ảnh đứng dậy, trên mặt nhóng nhó cười, nhu như cắt hình nước gợn ánh mắt lưu chuyển, từ từ xẹt qua mọi người. Vừa rồi một trận chiến, lại để cho vụ ảnh biết rõ bốn người này, không có một cái nào dễ đối phó. Sóng mắt lưu chuyển tầm đó, vụ ảnh tự hỏi. Cái kia áo bào trắng thanh niên cùng hắc y gì trang phục thanh niên chiến lực cùng mình không sai biệt lắm, lại không phải chỉ Trường Phong cùng Tiếu Minh Kình hai người đối thủ, chính mình hơn phân nửa cũng không địch lại hai người này. Về phần Thanh Thần cùng Trần Tông hai cái bày ra chiến lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng bọn hắn đánh bại nhưng chỉ là ngũ tinh cấp chiến lực, cho nên không rõ ràng lắm sâu cạn. Ta khiêu chiến mê người cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, thứ hai tịch. Thỉnh hai vị bên trên đài chiến đấu. Huệ Tử Việt cười nói, vũ ảnh sóng mắt như nước, phảng phất muốn đem trước mặt Trần Tông nhìn thấu. Trần Tông đại ca đợi tí nữa cần phải hạ thủ lưu tình nha. Cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhẹ giọng nổ ra mấy chữ, ôn nhu như nước chảy nhỏ giọt chảy xuôi, có nói không nên lời hấp dẫn. Trần Tông không có đáp, nhếch miệng mỉm cười, ý chí kiên định, chính là một điểm hấp dẫn, dao động không được nội tâm. Vũ ảnh tựa hồ hơi não, nhưng đây hết thảy, bất quá là vì mê hoặc đối thủ mà làm được, lập tức ra tay. Vũ ảnh thân hình chập chờn tầm đó, coi như một đám khói nhẹ gió lốc, Trần Tông lại bỗng nhiên đi phía trái bên cạnh chuyển rời, một đám hàn quang bản thân bên cạnh sỏ xuyên qua mà qua. Như là hành tẩu tại đao quang kiếm ảnh tầm đó, hàn quang từng sợi, như mưa to xâm nhập, lại thủy chung không cách nào đánh trúng Trần Tông mảy may. Một tấc vuông tầm đó tiến thối tự nhiên Thanh Thần đáy mắt tinh mang chợt lóe lên, khóe miệng lại treo lên ti tia tiểu ý, điều này cần đối với mình thân lực lượng tuyệt đối khống chế, còn cần đối với bốn phía tinh chuẩn nắm chắc. Phương có thể làm được. Liên tục ra tay, Vũ Ảnh nhưng không cách nào đánh trúng Trần Tông mảy may, tiểu ý thức được chính mình cùng Trần Tông tầm đó có rõ ràng chênh lệch, lập tức buộc phát ra càng mạnh hơn nữa chiến lược. Sương mù trùng trùng điệp điệp, bao phủ bốn phía, trong đó tựa hồ có hư ảnh chạy, xuyên thẳng qua bất định, một vòng hàn quang ở trong đó lập lòe, Vũ Ảnh danh tiếng, bởi vậy mà đến. Bốn phương tám hướng đều bị bao vây lại, phảng phất lên trời xuống đất không cửa, Trần Tông lại không hốt hoảng chút nào. Không có nhập ngộ chân chi cảnh, cũng nên có chút giữ lại, hồng lôi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một vòng màu đỏ tia chớp, tại trong sương mù vượt qua. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có kim thiết vang lên tiếng vang lên. Vũ ảnh thân pháp rất kỳ lạ, thi triển phía dưới, có thể mang theo sương mù cùng ảo ảnh, lại để cho người lâm vào trong đó, khó phân đông tây nam bắc, cũng khó có thể bắt đến chân thân chỗ, chỉ có thể bị động né tránh cùng ngăn cản công kích. Nhưng Trần Tông cảm giác kinh người, coi như là hai mắt nhắm lại, cũng có thể nhạy cảm giác đến bốn phía chấn động. Chỉ cần đối phương thân hình khẽ động, tiểu hội tự nhiên mà vậy kéo không khí chính là lưu động, tí tí khí lưu lưu động, sẽ gặp lại để cho Trần Tông cảm giác đến, do đó làm ra ứng đối. Vũ ảnh chiến lực là lục tinh cấp trung kỳ, mà Trần Tông không thi triển bí pháp chiến lực, thì là thất tinh cấp hậu kỳ, nhưng lúc này, Trần Tông có ẩn tàng dưới tình huống, không có sử dụng ngộ chân chi cảnh uy lực, cũng không có sử dụng song kiếm, chiến lực vẫn chưa tới thất tinh cấp, chỉ có lục tinh cấp hậu kỳ, muốn đối phó cái này vũ ảnh. Trước mắt là vậy là đủ rồi. Trần Tông thủ đoạn run lên, kiếm quang như mưa to hắt vẫy mà ra, sắc bén cường hành, như thiên quang pha vân, đem sương mù xé rách đánh nát. Vũ ảnh chỉ cảm thấy trước mắt lộ vẻ kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều cường hành đến cực điểm, có thể đem chính mình xé rách, không thể không toàn lực ứng đối. Vũ ảnh sử dụng vũ khí, là một con dao găm, sáng như tuyết dao găm, lóe ra chướng mắt hàn quang, nhiếp hồn và phách. Bất quá ngắn ngủn giao thủ mấy chiêu, Vũ ảnh tiểu đang ở hạ phong, trực tiếp bị Trần Tông áp chế xuống dưới, tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội phản kích. Một kiếm nơi tay, Trần Tông lại chưa từng di động hơn phân nửa phân bước chân, kiếm kia, phảng phất có thể lan tràn đến đài chiến đấu là bất luận cái gì một chỗ, không chỗ ẩn trốn, mỗi một kiếm, đều phải vụ ảnh buộc phát toàn bộ lực lượng mới có thể miễn cưỡng chống cự, mỗi một kiếm đều bị vụ ảnh mệt mỏi. Cường, thật sự là quá mạnh mẽ. Mọi người một mắt cũng có thể thấy được, vụ ảnh cùng Trần Tông ở giữa chênh lệch rất lớn rất lớn. Một cái đem hết toàn lực, một cái bình tĩnh. Vũ ảnh thân pháp cùng công kích, đã sớm bị Trần Tông nhìn thấu, như thế, nàng làm sao có thể cùng Trần Tông chống lại. Cuối cùng một kiếm, chơi như lôi đình phá không, nhanh đến mức tận cùng, Vũ ảnh chỉ cảm thấy trước mắt một vòng hồng quang xẹt qua, vượt qua bản thân tốc độ phản ứng. Cường hoành lực lượng bộc phát, cả người bay ngược mà ra, không thể chống cự ngã xuống đài chiến đấu. Chiến đấu bị thua quy củ chính là muốn sao bị đánh được gục xuống dậy không nổi, muốn chết bị đánh xuất chiến đài, hoặc là chính mình nhận thua. Vũ ảnh bị Trần Tông một kiếm đánh bay xuất chiến đài, tự là thua. Đang tiến hành thiên tài thi đấu các phương diện đều còn chưa đủ hoàn thiện, bởi vậy mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, có lẽ không cách nào đem cá nhân đích thực lực hoàn toàn thể hiện ra, cũng không đủ đặc sắc, nhưng trước mắt quy định tự là như thế. Một cơ hội, thắng tự là thắng, thua tự là thua. Vũ ảnh khiêu chiến Trần Tông thua, ý nghĩa, nàng chỉ có thể nổi tiếng thứ 5 tịch, trừ phi có người đi khiêu chiến nàng mà bị nàng đánh bại. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt đến xem, mặt khác bốn người chiến lực đều mạnh hơn Vũ ảnh, không có khả năng bị nàng đánh bại. Chúc mừng Trần Tông bảo chủ ghế. Huệ Tử Việt cười nói, chợt nhìn về phía Tiếu Minh Kình, hiện tại, đến phiên thứ tư Tịch khởi xướng khiêu chiến. Ta khiêu chiến ngươi tốt rồi. Vừa rồi chiến đấu, Tiếu Minh Kình một bên quan sát, cũng một bên suy nghĩ, đã làm ra quyết định, ánh mắt lướt qua chỉ Trường Phong cùng Trần Tông, rơi vào Thanh Thần trên mặt. Tốt. Thanh Thần mỉm cười, thong dong lưu nhã. Cái này Tiếu Minh Kình chiến lực, ít nhất đạt tới lục tinh cấp hậu kỳ thậm chí rất cao. Nói không chừng là lục tinh cấp đỉnh phong, bằng không thì không có khả năng như vậy mà đơn giản tiểu đánh bại Bạch Búa. Cái này Thanh Thần càng thêm thần bí, hoàn toàn nhìn không thấu. Khẳng định cũng là lục tinh cấp chiến lực, cũng không biết ở vào lục tinh cấp cái gì cấp độ. Suy đoán trong tiếng, Tiếu Minh Kình cùng Thanh Thần trước sau rơi xuống ba hung trên chiến đài. Ta nhìn không thấu thực lực của ngươi, cho nên ngay từ đầu, ta sẽ cầm suất toàn lực. Tiếu Minh Kình nghiêm mặt nói ra, hai tay tại bên hông vượt qua, đeo lên màu đen cái bao tay, hai tay năm ngón tay mở ra, phảng phất có thể vây quanh một tòa núi cao, lại giống như có thể ngăn cản núi cao trùng kích. Sáng suốt cách làm. Thanh Thần khẽ cười nói, bình tĩnh trong giọng nói, ẩn chứa vô cùng kinh người tự tin. Tiếp chiêu. Vừa mới nói xong, Tiếu Minh Kình cả người phảng phất biến thành một khỏa thiên thạch giống như hoành kích mà ra, mãnh liệt đến cực điểm âm thanh xé gió gào thét, tựa như trăm mét hải triều hùng hàng chục rơi, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Trong tiếng nổ vang, Tiếu Minh Kình một thân nội kình như sóng cả cuồn cuộn, mãnh liệt bành trướng, từng đạo màu lam nhạt gợn sóng tại bên ngoài thân kích động xung tuôn, toàn bộ hướng hai tay mà đi, phảng phất có hải triều âm thanh một hồi cao hơn một hồi, tại hai tay kéo phía dưới, hóa thành nhất cuồng bạo gợn sóng không ngớt trùng kích, kinh đảo vỗ bờ lãng thiên trọng. Song trưởng chưa đến, đáng sợ trường áp cũng đã đem phía trước không khí cực độ đè ép, như là thép tinh một loại áp bách mà đến, cứng rắn đài chiến đấu rạn nước, từng đạo vết rách nhanh chóng đi phía trước đẩy mạnh, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Tại Tiếu Minh Kình dưới song trưng, Thanh Thần liền hô hấp đều trở nên khó khăn, thậm chí không cách nào hít vào không khí, nhưng Thanh Thần thần sắc như trước lạnh nhạt, không có chút nào kinh hoàng. Đương Tiếu Minh Kình song trưởng sắp chụp trong Thanh Thần thân hình nháy mắt, Thanh Thần động. Tay phải nâng lên, tựa hồ rất chậm chạp. Quy tích rõ ràng có thể thấy được, năm ngón tay khép lại dựng thẳng trường, cánh tay duỗi thẳng, đối diện lấy mang theo cuồng bạo xu thế trùng kích mà đến Tiếu Minh Kình. Rồi sau đó, tại Tiếu Minh Kình song trưởng đáng sợ trường áp oanh kích tới nháy mắt, Thanh Thần tay phải khẽ run lên, một cỗ không thể chống cự lực lượng ngay lập tức bắn ra. Oanh một tiếng, cả tòa đài chiến đấu tựa hồ cũng đang chấn động, mọi người trái tim đã ở nháy mắt tùy theo đột nhiên nhảy dựng. Thép tinh một loại trường đặt ở Thanh Thần dưới một trường kia, không hề chống cự chi lực, trực tiếp bị đánh nát, giống như gốm sứ bị nện toái một loại, phát ra răng rắc tiếng vang. Vô hình trưởng ấn cùng Tiếu Minh Kình song trưởng va chạm, Tiếu Minh Kình sắc mặt đống nhiên đại biến, hét to trong tiếng, thân hình phảng phất bành trướng một vòng, lực lượng càng thêm cường hành. Nổ vang như sấm, kinh thiên động địa, phía dưới cứng rắn cục gạch tại nháy mắt nghiền nát, lại bị lực lượng trùng kích vi bột. Thanh Thần thân hình có chút sau này ngưỡng, như là gió bao trong bị thổi làm sau này bốn lượn cây trúc một loại, đột nhiên bắn ngược, lần nữa đánh ra một trường. Trên bàn tay hiện ra mịt mờ thanh quang, cái kia thanh quang bên dưới, tựa hồ răng cưa châm đâm một loại, có thể đâm rách hết thể cứng rắn mềm dẻo, không có gì có thể kháng cự. Va chạm phía dưới, Tiếu Minh Kình vốn là có chút ít khó có thể ngăn cản, không thể không lui về phía sau hai bước giảm bất lực, vừa trọng chỉnh một thân lực lượng chuẩn bị phát động lần thứ hai công kích ngáy mắt, Thanh Thần một trường đã oanh kích tới. Thanh âm bén nhọn, phảng phất ma âm rốt não, cơ hồ tựa đầu ra xé rách đem đại não xoắn thành một đoàn hỗn độn, làm cho Tiếu Minh Kình sắc mặt đại biến. Chau mày, thập phần khó chịu, tinh thần ý chí đã bị quấy nhiễu, một thân cao độ ngưng tụ lực lượng có chút bất ổn. Cao thủ tranh chấp, chỉ ở một hơi, lực lượng hơi chút chấn động xuống, Tiếu Minh Kình ra tay tiểu nhận lấy rõ ràng ảnh hưởng, Thanh Thần một trưởng kia đánh ra tới, Tiếu Minh Kình chỉ có thể rất vội vàng chống cự. Loại này chống cự chi lực chỉ ở trong tích tắc đã bị Thanh Thần cái kia hiện ra thanh quang một trưởng đánh tan, tiến quân thần tốc, chấn khai song trưởng về sau, trực tiếp khắc ở Tiếu Minh Kình trên ngực. Bàn tay đánh trúng Tiếu Minh Kình ngực nháy mắt, hết thể thanh quang đều nội liễm. Như nổi trống, thanh âm truyền vào mỗi người trong thai, làm cho trái tim của bọn hắn không tự giác ngừng ngắt. Tiếu Minh Kình chỉ cảm thấy một cỗ kinh lực theo cái kia bàn tay nhảy vào chính mình ngực nội, nhất trọng hướng bên trong trùng kích mà đi, đem bản thân hết thể phản kháng lực lượng đều tăng dã, cũng giống như đem gân cốt cơ bắp đều đánh nát một loại, chỉ là nháy mắt nửa người tiểu mất đi chi giác, trở nên sủi lơ vô lực. Chương 23, Nam Tịch cuộc chiến, hạ. Chương 23, Nam Tịch cuộc chiến, hạ. Dưới chiến đài, lặng ngắt như tờ, nguyên một đám trừng lớn hai mắt, trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Khiếp sợ, thật sự là quá chấn kinh rồi. Nguyên bản, bọn hắn đoán trước chính giữa, hẳn là song phương triển khai một hồi kịch liệt solo, cho mọi người mang đến cực kỳ đặc sắc một màn, cuối cùng nhất một phương gian nan chiến thắng. Sự thật lại cùng tưởng tượng trái lại. Theo chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, trước sau không cao hơn 20 tức, song phương ra chiêu càng là đơn giản, tiểu là trưởng pháp tương đối, tất cả ra hai trưởng, thắng bại đã phân. Vậy mà bị bại như thế triệt để. Cửu Ưng Vương Triều, Cửu Ưng Sứ cùng Cửu Ưng Vệ Nguyên một đám người trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tiếp nhận chuyện như vậy thực. Phải biết rằng, Tiếu Minh Kình thế nhưng mà Cửu Ưng Vương Triều nội trẻ tuổi luyện kình cảnh võ giả đệ nhất nhân A, lúc trước là có được lục tinh cấp hậu kỳ chiến lực, nhưng nghe nói bị người sau khi đánh bại, lấy được đột phá trở nên càng cường đại hơn, đạt tới lục tinh cấp đỉnh phong cấp độ. Lục tinh cấp đỉnh phong chiến lực lại bị người đánh bại, như thế triệt để, cái kia người này chiến lực đến cùng đạt đến mức nào? Kẻ này đến cùng là lai lịch gì? Đây là rất nhiều người nghi vấn. Cùng Trần Tông bất đồng, tối thiểu Trần Tông xuất hiện, có căn nguyên có thể tìm ra, chính là đến từ Vân Long Vương Triều, nhưng cái này thành thần phía trước do đó lại để cho người biết rõ qua, đống nhiên tầm đó, liền xuất hiện tại thiên tài thi đấu bên trên. Có lẽ, chỉ có tam đại nhất lưu thế lực cao tầng mới có chỗ hiểu rõ, dù sao thiên tài thi đấu bên trên lúc ban đầu năm tịch là bọn hắn cộng đồng hiệp thương sau định ra. Nhưng sự thật lại là, tam đại nhất lưu thế lực cũng không phải rất rõ ràng thanh thần đến cùng là lai lịch gì, chỉ là biết rõ hắn chiến lược bất phàm, xuất thân cũng không bình thường, không hơn. Sở dĩ lại để cho thanh thần xếp vào năm tịch một trong, thậm chí là đệ nhất tịch, còn có những thứ khác nhân tố ở bên trong. Ngươi hảo cường. Tiếu Minh Kình đứng dậy về sau, một thân lực lượng chậm rãi khôi phục, nhìn xem thanh thần, không khỏi cười khổ nói. Coi như cũng được. Thanh thần mỉm cười. Ngươi có thể nói cho ta biết, chiến lực của ngươi đến cùng đạt tới cái gì cấp bậc sao? Tiếu Minh Kình thập phần tò mò hỏi, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào thanh thần trên mặt, chờ đợi câu trả lời của hắn. Chiến lực đạt tới cái gì cấp bậc? Đây cũng là những người khác muốn biết. Nếu có đối thủ, ngươi sẽ biết. Thanh thần lại là cười nói, ánh mắt lườm qua Trần Tông. Vốn là Vũ Ảnh khiêu chiến bị thua, tiếp theo là Tiếu Minh Kình khiêu chiến bị thua, thứ tư cùng thứ năm ghế cơ bản xác định. Còn lại, tiểu là đệ nhất cùng thứ hai cùng với thứ ba tịch cuối cùng nhất xếp đặt. Đến phiên thứ ba tịch Trì Trường Phong khởi xướng khiêu chiến. Trì Trường Phong tự nhiên không có khả năng đi khiêu chiến Vũ Ảnh, bởi vì Vũ Ảnh căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn, cũng sẽ không đi khiêu chiến Tiếu Minh Kình, đánh bại Tiếu Minh Kình, bất quá là bảo trụ chính mình ghế, nếu là không được bị thua, ghế cũng sẽ bị Tiếu Minh Kình sở chiếm cứ. Phải biết rằng, khiêu chiến cơ hội chỉ có một lần, rất chân quý. Về phần khiêu chiến thanh thần, Tiếu Minh Kình bị bại rất triệt để, Trì Trường Phong cho dù tự tin, thực sự không cho là mình so Tiếu Minh Kình mạnh bao nhiêu, bởi vì vì hai người bọn họ lúc trước cũng đã giao thủ rồi. Như vậy, Trì Trường Phong đủ khả năng lựa chọn người, tự là Trần Tông rồi. Lại nói tiếp, đương Trì Trường Phong biết rõ, đánh bại chính mình Nam Thuận Thiên lại bại vào Vân Long Vương Triều Trần Tông dưới thân kiếm lúc, liền sinh ra muốn cùng Trần Tông một trận chiến nghĩ cách, một phen khổ luyện, chiến lực càng tiến một bước tăng lên về sau, hắn liền tồn lấy đánh bại Trần Tông ý niệm trong đầu. Xuất ra toàn lực của ngươi. Trì Trường Phong trường thương màu bạc mũi nhọn hiển thị rõ, phảng phất giống như có thể một thương phá thiên quân giống như, khí thế kinh người chiến ý trùng thiên, cách xa nhau hơn 10 thước đem Trần Tông tập trung. Vậy thì xem bản lĩnh của ngươi rồi. Trần Tông khẽ cười nói, lại là rút ra song kiếm. Trần Tông không có nửa phần xem thường Trì Trường Phong ý tứ, cái này Trì Trường Phong cùng Tiếu Minh Kình, bất luận là chiến lực còn là một người võ học tạo nghệ, đều đạt đến tương đương cao thâm tình trạng, như vận dụng toàn lực, dùng thất tinh cấp hậu kỳ chiến lực, đương nhiên là có thể đem đối phương đánh bại dễ dàng, nhưng Trần Tông mục đích lại không phải như thế, mà là vì tìm kiếm đối thủ thích hợp, ma luyện bản thân, gắng đạt tới đem nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn lực lượng triệt. Để nắm giữ, vì bên trên thông thiên đỉnh hạ để địa huyền, triệt để luyện thành luyện kình cảnh đại viên mãn làm chuẩn bị. Loại tình huống này, Trần Tông cũng không có ý định sử dụng nội chân chi năng. Chứng kiến Trần Tông rút ra song kiếm, Vũ Ảnh sắc mặt hơi đổi, bởi vì mới vừa cùng chính mình một trận chiến lúc, Trần Tông chỉ là sử dụng một thanh kiếm, điều này nói rõ đối phương cũng không cầm xuất toàn lực. Trên lệch, thực sự lớn như vậy sao? Vũ Ảnh cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, phảng phất tại hỏi thăm. Tiếp là một thương. Thoại âm rơi xuống, Trì Trường Phong trường thương màu bạc hóa thành một vòng màu bạc lưu tinh xẹt qua trường không, lập tức vượt qua hơn 10 thước đâm về Trần Tông. Một điểm màu bạc hàn quang tại trước mắt tách ra, nhanh chóng phóng đại, rừng rực như bay tinh phá nguyệt, mũi nhọn kinh người, bá đạo vô song. Trong không khí, một đạo màu bạc quy tích lưu lại, nhìn thấy mà giật mình. Đang ở đó màu bạc hàn quang phá không giết đến, khoảng cách Trần Tông bất quá 2m nháy mắt, đống nhiên run lên, 1 phân thành 2, 2 phần vi 4, 4 phần vi 8, 8 phần vi 16. 16 đạo màu bạc lưu quang coi như 16 khỏa màu bạc giống như sao băng, theo chính diện giết đến, như là một hồi nho nhỏ mưa sao băng. Trần Tông có thể nhạy cảm nhận được, mỗi một đạo màu bạc lưu quang đều ẩn chứa kinh người uy lực, có thể xé rách cuồng phong, tán phát ra trận trận sắc bén khí tức, phảng phất giống như có thể đâm thủng hết thảy, không có gì có thể kháng cự. Phá phá phá phá phá. Một phát này, sắp nhập vào chỉ trường phong tinh khí thần. Từng cái chiến lực có thể đạt tới ngũ tinh cấp thiên tài, đều nắm giữ tinh khí thần hợp nhất, dung nhập trong đó, thường thường có thể làm cho võ học uy lực phát huy được càng thêm triệt để. Song kiếm run lên, ngay lập tức chém giết mà ra. Trong tích tắc, Trần Tông tay phải bổ ra 88 kiếm, tay trái đâm ra 66 kiếm. 16 đạo màu bạc lưu quang tại nháy mắt bị đánh nát, đầy trời kiếm quang như mưa to xâm nhập, bao trùm chỉ trường phong toàn thân mỗi một chỗ, đạo đạo mũi nhọn đến mức tận cùng, xé rách trường không. Chỉ trường phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, Trần Tông phản kích, có chút ra ngoài ý định, hai tay nắm ở trường thương màu bạc, như đại long giống như xoay tròn, khí kình gào thét tầm đó bốn phía, tràn ngập bát phương, rồi sau đó một thương hoành tạo thiên quân, có thể càn quét hoang dã, bình định núi cao, đáng sợ thương phong tướng đài chiến đấu nổi lên một tầng, lại xoắn thành bột. Kiếm quang tại trường thương quét ngang phía dưới, nhao nhao nghiền nát. Song kiếm không thể tránh khỏi cùng trường thương tiếp xúc, lại không có phát ra cái gì kim thiết vang lên thanh âm, mà là gián thương thân dùng kinh người kỹ xảo, một kiếm gọt một kiếm đâm, thẳng hướng chỉ trường phong. Trường thương màu bạc trường gần 2m, nhưng ở chỉ trường phong trong tay lại vô cùng linh hoạt, đạn, run, sụp đổ, chấn, chọn hữu ích, thiết thực xảo diệu. Cái này kinh người thương pháp tạo nghệ, lại để cho người kinh ngạc, nhưng Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ càng cao hơn sâu, mấy chiêu sau đem chỉ trường phong áp chế. Ấm vang một tiếng, chỉ trường phong đem trường thương hủy đi chia làm hai đoạn, một đoạn mang theo như đoạn kiếm giống như mũi thương, một đoạn thì là đoạn côn. Cầm trong tay trường thương màu bạc chỉ trường phong, phong cách chiến đấu dùng sắc bén bá đạo làm chủ, mỗi một thương đều thẳng đến mục tiêu, dục đem chi sỏ xuyên qua, như là lưu tinh phá nguyệt, hào không nương tay, mỗi một thương đều là bản thân chiến lực cực hạn diễn dịch. Nhưng trường thương hủy đi chia làm hai đoạn, chỉ trường phong phong cách chiến đấu lập tức phát sinh biến hóa. Linh hoạt, nhẹ nhàng linh hoạt, giống như thay đổi một người tựa như. Sử dụng trường thương màu bạc, này đây sắc bén làm chủ, đem kỹ xảo dung nhập trong đó, đem uy lực thôi phát đến mức tận cùng, mà hủy đi phân thành hai đoạn về sau, lại này đây kỹ xảo làm chủ. Chiến đấu dùng cái gì làm chủ rất trọng yếu, cái kia đại biểu cho hoàn toàn bất đồng phong cách, cũng cần không có cùng ứng đối chi pháp. Hai cái chiến lược tương đương người, nhưng phong cách chiến đấu bất đồng, cái kia thường thường sẽ trở thành vi thắng bại phân ra nơi mấu chốt. Chỉ là, muốn cùng Trần Tông so kỹ xảo, tựa hồ chọn sai phương hướng. Song phương tại cao đoàn kỹ xảo phía dưới, dùng mau đánh nhanh, nhanh đến làm cho luyện kình cảnh võ giả đều không thể thấy rõ hai người thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến một đoàn đẹp mắt quang ảnh đan vào, trải rộng bốn phía, hội tụ thành một cái cự đại quang cầu đem hai người bao khỏa ở trong đó, không ngừng có chói thai kim thiết vang lên âm thanh truyền ra, nương theo lấy nhiều đốm lửa vẩy ra. Chỉ có chân vũ cảnh võ giả dựa vào cường đại thị lực, mới có thể chứng kiến quang ảnh trong bao hai người, chính dùng cao tốc ra chiêu, thi triển ra tinh xảo tuyệt luân kỹ xảo, muốn đánh vỡ đối phương phòng tuyến, đánh trúng đối phương thân hình. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Thanh thần thì thào lầm bầm lầu bầu, thanh âm chỉ có chính hắn tài năng nghe được, tựa hồ có chút thất vọng. Nguyên bản, hắn rất hy vọng cùng Trần Tông một trận chiến, bởi vì dựa vào trực giác, Trần Tông sẽ là một cái đối thủ tốt, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cảm giác sai lầm. Bất quá còn chưa tới cuối cùng, cũng không cách nào kết luận, nhìn nhìn lại a. Chiến chiến chiến. Quang ảnh tràn ngập, tinh hỏa như lưu. Chỉ trường phong đem bản thân kỹ xảo phát huy đến mức tận cùng, lại phát hiện, hoàn toàn không làm gì được Trần Tông, không chỉ có không cách nào đột phá Trần Tông phòng tuyến, ngược lại có một loại bị dần dần áp chế cảm giác. Trên kỹ xảo áp chế, phải biết rằng tại toàn bộ Ngân Quang Vương Triều ở trong, đồng nhất bối luyện kình cảnh võ giả chính giữa, đơn thuần kỹ xảo có thể không người có thể cùng mình định nổi, coi như là phía trước đánh bại chính mình Nam Thuận Thiên, tại kỹ xảo so đấu bên trên, cũng muốn chỗ thua kém chính mình một phần. Hiện tại, chính mình thậm chí có bị áp chế dấu hiệu, không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ ý thức được, kỹ xảo chiến đấu xuống dưới, cuối cùng nhất sẽ bị chính thức áp chế, chỉ trường phong quyết định cải biến. Ngân Quang Bạo. Quát khẽ một tiếng, chỉ trường phong thân hình bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn sáng lạn màu bạc quang huy, cái kia quang huy như là một cây trường thương tiêm giống như phong xuất ra kinh người sắc bén, lập tức chợt nổ tung đi, coi như có vô số trường thương theo trong cơ thể đâm ra. Không có thi triển ra thêm nữa lực lượng Trần Tông, vung vẩy song kiếm đánh nát từng đạo màu bạc thương mang về sau, bước chân giao thoa tầm đó bay ngược, tránh đi thêm nữa màu bạc thương mang ám sát. Một tiếng đua tiếng, chỉ trường phong đem hai đoạn báng thương lần nữa tổ hợp vi trường thương, quanh thân đều tản mát ra kinh người sắc bén. Cái này là một loại có thể xỏ xuyên qua thiên địa giống như sắc bén, lợi hại đến mức tận cùng, một điểm ngân quang tại trường thương thượng du đi, thẳng bức mũi thương, phảng phất muốn phóng thích mà ra, đâm rách hư không. Đại đa số luyện kình cảnh võ giả liếc mắt nhìn, con mắt đâm đau, không tự giác chảy ra nước mắt. Giờ này khắc này chỉ Trường Phong giống như hóa thân thành một cây trường thương, lại cùng trong tay trường thương màu bạc hình thành cộng minh. Đây là thân thương hợp nhất quy nhất cảnh giới nào đó hữu ích, thiết thực, cũng thi triển bí pháp nào đó, tăng cường loại này hữu ích, thiết thực. Đúng vậy, vì có thể đánh bại Trần Tông, chỉ Trường Phong không chỉ có buộc phát toàn lực, càng là thi triển ra bí pháp đến tăng phúc thực lực bản thân, ngay tiếp theo ngụy linh khí chi lực cũng kích phát ra đến. Trong tích tắc, chỉ Trường Phong chiến lực theo lục tinh cấp đỉnh phong tới gần thậm chí đạt tới lục tinh cấp cực hạn. Nhưng lục tinh cấp cực hạn cũng có phân chia cao thấp, cường đại lục tinh cấp cực hạn lại là đến gần vô hạn tại thất tinh cấp cái chủng loại kia, chỉ Trường Phong còn không có đạt tới một bước kia, chỉ là vừa đạt tới lục tinh cấp cực hạn cái này cấp độ mà thôi. Hy vọng có thể chứng kiến ngươi thể hiện ra càng cường đại hơn chiến lực, bằng không thì không khỏi quá để cho ta thất vọng. Thanh thần thanh tịnh ánh mắt ở chỗ sâu trong, hiện ra một tia thanh mang, rơi vào Trần Tông trên người. Chương 24, Hôn Nguyên Trùng Kích. Chương 24, Hôn Nguyên Trùng Kích. Vừa rồi, Tiếu Minh Kình cùng Thanh Thần ở giữa một trận chiến, Tiếu Minh Kình chỉ là xuất ra 10 thành chi lực, lại còn không có thi triển bí pháp cùng vận dụng ngụy linh khí chi lực. Bất luận là thi triển bí pháp hay vẫn là vận dụng ngụy linh khí chi lực, đều cần một chút như vậy chút thời gian. Cùng Thanh Thần một trận chiến lúc, Tiếu Minh Kình căn bản là tìm không thấy như vậy thời gian, thoáng cái tiểu bị đánh bại rồi. Hiện tại, Chi Trường Phong cùng Trần Tông ở giữa một trận chiến tắc thì bất đồng, tựa hồ chênh lệch không có lớn như vậy. Đỉnh phong nhất trạng thái. Ngân Quang Sứ hai mắt có chút nhíu lại. Lục tinh cấp cực hạn chiến lực, không biết hội cường hoành đến mức nào. Ngân Quang dẫn. Quát khẽ ở bên trong, chiến lực toàn bộ triển khai chỉ Trường Phong một thương đâm ra, hóa thành một đạo màu bạc ánh sáng, tại trong hư không uốn lượn, cái kia đường vòng cùng kịch liệt mà ưu mỹ, coi như đem ba hung đài chiến đấu phân cách vì hai cái mặt, hắn sắc bén lại tựa hồ có thể xuyên thủng hết thể cứng rắn, không có gì có thể kháng cự, vô kiên bất tồi. Một phát này là tuyệt chiêu, càng đem trường thương ưu thế phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, lại để cho nguyên bản đạt tới lục tinh cấp cực hạn chiến lực lại có chỗ tăng lên. Cái kia màu bạc ánh sáng lăng lệ tuyệt luân, xét qua kinh diễm đường vòng cung về sau, theo Trần Tông sau lưng ám sát tới, chưa đến, Trần Tông cũng đã cảm giác kinh người sắc bén phá không mà đến, thân hình tựa hồ muốn bị xỏ xuyên. Tới tốt, hung hồn mà bá đạo sắc bén hồn thiên phá nguyên kình như thiên hà chi thủy chảy ngược, trong nháy mắt mãnh liệt bộc phát, một kiếm giống như cựu thiên lôi đỉnh, hung mãnh nhanh chóng cuồng bạo. Một kiếm giống như ngũ nhạc trọng sơn, trầm ổn trầm trọng vô song. Cùng một thời gian, song kiếm chém giết tại màu bạc ánh sáng bên trên, lực lượng kích động, đáng sợ trùng kích làm cho song kiếm bị đẩy ra, cái kia màu bạc ánh sáng còn lại 1/3 tiếp tục giết đến, đem Trần Tông sọ xuyên qua, tiếp theo tiêu tán. Trên không, một đạo sáng chói cực hạn thập tự kiếm quang thẳng kích, phảng phất đem đài chiến đấu thiết cắt thành bốn khối. Phá! Chi Trường Phong một thương hướng bên trên, xuyên phá thiên không. Lục tinh cấp cực hạn chiến lực phía dưới, thiên bình nghiêng, Trần Tông dần dần rơi xuống hạ phong. Trái ngược, cái này Chi Trường Phong thật sự là lợi hại a. Trần Tông cũng rất mạnh, chỉ có điều gặp được càng mạnh hơn nữa. Ngân Quang dẫn, Ngân Quang bạo, Ngân Quang tam chết phản. Một chiêu lại một chiêu cường hoành thương pháp tuyệt chiêu bị Chi Trường Phong thi triển đi ra, toàn bộ trên chiến đài, bốn phía tràn ngập màu bạc lưu quang, từng đạo từng sợi, hoặc là thẳng tắp hoặc là uốn lượn vần quanh, nhưng bất kể là thẳng tắp hay vẫn là uốn lượn, mục tiêu đều chỉ có một, tựu là Trần Tông. Mỗi một thương thi triển, toàn bộ đều dùng đâm chúng đánh bại Trần Tông làm mục tiêu. Mỗi một thương lăng lệ tuyệt luân, ẩn chứa chỉ Trường Phong bản thân lực lượng cùng bí pháp lực lượng cùng với bị kích phát về sau ngụy linh khí chi lực, tam trọng lực lượng tại chỉ Trường Phong khống chế phía dưới, dung hợp làm một, càng thêm cường hành. Trường kiếm run rẩy, cánh tay rung động lắc lư, một lớp ngay sau đó một lớp cường hành sắc bén lực lượng không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể mình, ý đồ tạo thành phá hư, lại là không ngừng trùng kích hôn thiên phá nguyên kình, cả hai giúp nhau đối kháng. Mà Trần Tông, đúng là tại loại này đối kháng bên trong tiến thêm một bước nắm giữ một thân hôn thiên phá nguyên kình. Chi Trường Phong chiến lực toàn bộ triển khai, toàn bộ đài chiến đấu bốn phương tám hướng đều tràn ngập thân ảnh của hắn, vô số thương ảnh vần quanh, ngân quang trải rộng, coi như ngân hà đảo lưu chút xuống mà xuống, mỹ lệ dị thường, rồi lại hung hiểm vạn phần. Ngân quang lưu thương pháp quả nhiên không giống bình thường. Một cái ngân quang vệ thở dài. Đúng vậy à, nguyên vẹn địa cấp tuyệt phẩm thương pháp, tu luyện độ khó cực cao, nhưng chỉ cần luyện thành có thể thể hiện ra vô cùng kinh người uy lực. Một cái khác ngân quang vệ cũng nói, Trường Phong muốn thắng rồi. Ngân quang sứ cười nói, dưới mắt tình huống, Trần Tông đứng tại trên chiến đài, chỉ có thể bị động chống cự ngân quang lưu thương pháp công kích, tựa hồ bị áp chế xuống dưới, bước chân cũng khó khăn dùng chuyển rời. Lần lượt đối kháng, lần lượt trùng kích, Trần Tông trong cơ thể tựa như biển gầm một loại kinh người, tốt tại mình đã đạt tới nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn. Nội kinh có thể tùy ý tại thân hình là bất luận cái gì một chỗ vận chuyển, nếu không trong cơ thể sớm cũng bởi vì trong loại bất đồng này kình đối kháng mà xuất hiện tổn thương. Chỉ có loại trình độ này sao? Thanh thần không khỏi thất vọng không thôi. Như vậy chiến lực kỳ thật đã rất tốt, coi như là phóng tại chính mình đến địa phương, cũng là có thể xếp liệt đến gần phía trước, nhưng cùng chính mình so sánh với, vẫn có chênh lệch. Trực giác của mình, lúc này đây là phạm sai lầm rồi. Lao đệ, Hạ Thiết Triều cũng có chút lo lắng, cùng lúc đó, Ngân Quang Sứ hơi khiêu khích đắc ý ánh mắt nghiêng mắt nhìn đi qua. Hắn biết đến tin tức, tự là Trần Tông chiến lực là lục tinh cấp cực hạn, hoàn toàn không biết Trần Tông chiến lực kỳ thật đã đạt tới thất tinh cấp, hay vẫn là thất tinh cấp hậu kỳ. Ngoại trừ Trần Tông chính mình, không có ai biết, Trần Tông hiện tại cũng không cầm suất toàn lực, thậm chí liền năm thành chi lực cũng không có, chẳng qua là đem chỉ trưởng phong cho rằng đá mài kiếm mà thôi. Đem một môn Ngân Quang Lưu Thương Pháp thi triển đến mức tận cùng, nhưng chỉ là áp chế Trần Tông, thủy chung không cách nào đánh bại hắn, chỉ trưởng phong nội tâm kinh ngạc không thôi. Trần Tông còn không cầm suất toàn lực đến. Chỉ trưởng phong chợt quát lên, hắn lường trước Trần Tông có thể đánh bại Nam Thuận Thiên, có lẽ không chỉ trường này chiến lược mới đúng. Mọi người nhao nhao kinh hãi. Chẳng lẽ cái này Trần Tông còn có điều giữ lại hay sao? Cũng đã chiến đấu đến trình độ này rồi, lại vẫn có chỗ giữ lại. Trần Tông còn không có thi triển bí pháp. Có người bỗng nhiên nói ra, mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hoàn toàn chính xác, chiến đấu đến bây giờ, Trần Tông còn không có thi triển ra bí pháp. Muốn nói Trần Tông không có nắm giữ bí pháp, cái kia căn bản không có khả năng. Không để ý đến chỉ trường phong, Trần Tông tiếp tục ngạnh kháng công kích của đối phương, tôi luyện bản thân. Đến cực hạn rồi. Trần Tông thầm nghĩ, chỉ là, một thân kinh lực khoảng cách 100% nắm giữ, vẫn có chút chênh lệch, nhưng chỉ trường phong có thể mang đến cho mình áp lực, cũng chỉ là như thế mà thôi. Có lẽ, chỉ có cái kia thần bí thanh thần, mới có thể mang đến cho mình càng lớn áp lực a. Một nghĩ đến đây, Trần Tông liền triển khai phản kích. Tại Vân Long Vương Triều Vương thất kho vũ khí ở trong, Trần Tông lựa chọn một môn bí pháp, tên là Hôn Nguyên Trùng Kích. Hôn Nguyên Trùng Kích là một môn tính dễ nổ bí pháp, trong nháy mắt dùng kỳ lạ phương thức gáp xúc nội kình rồi sau đó bạo phát đi ra, hình thành càng cường đại hơn trùng kích lực. Loại bí pháp này sức bật hết sức kinh người, nhưng đồng dạng, sẽ cho bản thân mang đến rõ ràng phụ tải. Nội kình trong người dùng hắn phương thức của hắn, trong nháy mắt gáp xúc bành trướng ba lượn, thẳng đến cực hạn về sau, lập tức bộc phát. Hóa thành một cô cường hoành đến cực điểm lực lượng xuyên vào song kiếm ở trong. Trong cơ thể tựa hồ có vạn quân lôi đình nổ vang, như hải triều gào thét, cường hoành đến cực điểm lực lượng phảng phất thiên hà chút xuống, làm cho Trần Tông song kiếm tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn. Kiếm cùng thương va chạm, chỉ trường phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, có thể cảm giác được rõ ràng Trần Tông trên thân kiếm ẩn chứa lực lượng biến hóa, vậy mà hoàn toàn không kém hơn chính mình. Hôn Nguyên Trùng Kích. Trần Tông lần lượt áp xúc buộc phát nội kình. Mỗi một kiếm đều càng thêm hung mãnh càng thêm nhanh chóng. Cùng Đinh Huyền bất đồng, Đinh Huyền liên tục thi triển Hỗn Nguyên Trùng Kích tiểu khó có thể thừa nhận, như thi triển đến lần thứ tư, phụ tải hội trầm trọng đến lại để cho mình đã bị cắn trả tình trạng, thi triển đến lần thứ năm, tuyệt đối sẽ đã bị cắn trả mà thụ nội thương, nếu như thi triển đến lần thứ sáu, cái kia không cần phải nói, trọng thương. Trần Tông khí huyết thuần dương, khí huyết cảnh đại viên mãn, cái này là Đinh Huyền chỗ không cách nào bằng được ưu thế. Đơn chỉ cần điểm này tiểu lại để cho Trần Tông thân hình có được càng lớn sức thừa nhận, còn nữa, Trần Tông đánh vỡ nhân thể cực hạn, tu luyện thành Hôn Nguyên Thân, khí lực không hoàn toàn tăng cường, chỉ cần lực lượng một phương diện thì đến được kinh người và cân, càng là vượt qua Đinh Huyền rất nhiều lần. Cả hai kết hợp phía dưới, Trần Tông liên tục thi triển Hôn Nguyên Trùng Kích 10 lần, cũng sẽ không có cái gì cảm giác khó chịu. Liên tục thi triển 10 lần Hôn Nguyên Trùng Kích, Trần Tông song kiếm uy lực kinh người, đem hoàn cảnh xấu thay đổi, đánh lui chỉ trường phong. Bao trùm tại trên chiến đài màu bạc lưu quang cũng tùy theo bị đánh nát. Cựu Diệu Thiểm Long Kiếm, địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp thi triển, chín đạo hư ảo thân ảnh cầm kiếm từ khác nhau góc độ, phân biệt thẳng hướng chỉ trường phong. Mỗi một đạo hư ảo thân ảnh đều có được Trần Tông 10 phần 10 chiến lực, chín dưới đường, chỉ trường phong thoáng một phát lâm vào khốn cảnh, mệt mỏi ứng phó. Ta tiểu nói sao, lão đệ làm sao có thể thất bại? Hạ Thiết Triều rốt cục thở dài một hơi, nở nụ cười. Triều ca, đó là chúng ta Vương Triều Cựu Diệu Thiểm Long Kiếm a. Một cái Vân Long vệ cười hì hì nói. Đúng vậy, tiểu là Cựu Diệu Thiểm Long Kiếm, nghe nói muốn luyện thành đệ Cựu Diệu độ khó rất lớn, ta cái này lao đệ quả nhiên không giống bình thường. Hạ Thiết Triều có chút cười đắc ý nói. Hôn Nguyên Trùng Kích ở dưới Cựu Diệu Thiểm Long Kiếm, uy lực của nó càng là cường hoành được kinh người, trực tiếp lại để cho Trần Tông một thân chiến lực đạt tới lục tinh cấp cực hạn cấp độ. Chi Trường Phong vung vẩy trường thương, hóa thành từng đạo màu bạc lưu quang. Không ngừng chống cự Cựu Diệu Thiểm Long Kiếm tiến công, liên tục cựu kiếm xuống, trường thương chấn động, hai tay run lên, một thân khí huyết cùng nội kình cũng như sóng cả mãnh liệt. Kinh Trần Bộ. Nháy mắt, Trần Tông vượt qua hơn 10 thước, bằng tốc độ kinh người xuất hiện tại Trì Trường Phong trước mặt, song kiếm giao nhau chém giết mà ra. Kinh Trần bộ phẩm cấp không cao, lại thập phần thực dụng, nhất là Trần Tông khí lực càng cường hành, lại thi triển Hôn Nguyên trùng kích bộc phát, tốc độ càng tiến một bước tăng lên. Quá nhanh, Trì Trường Phong phản ứng chế, chỉ là Thiên Truy Bách Luyện ra bản năng múa trường thương, hóa thành một mảnh màu bạc quang thuẫn chống cự. Quang thuẫn tại Trần Tông song kiếm ở dưới nghiền nát, Trì Trường Phong không bị lực, cả người rút lui mà ra, Trần Tông chăm chú tương theo, song kiếm như mưa to gió lớn xâm nhập, liên tục không ngừng phách chạm tại trường thương bên trên, thiếu chút nữa rời tay bay ra. Thương tại người tại, Trì Trường Phong cắn chặt răng can, dốc sức liều mạng nắm chặt trường thương, cảm giác hai tay không ngừng run rẩy, hô hấp run rẩy, một thân lực lượng không ngừng bị xung kích muốn tán loạn, hoàn toàn là dựa vào kinh người ý chí tại ngạnh kháng. Lại là một kiếm bổ ra, Trì Trường Phong bay ngược mà ra, rơi xuống đài chiến đấu, liên tục lảo đảo lui về sau đi, đặt ngông ngồi dưới đất, toàn thân lực lượng hoàn toàn tán loạn mở đi ra, trong lúc nhất thời cũng vô lực đứng dậy. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Cái này chuyển biến rất đột nhiên. Vốn là Trần Tông áp chế Trì Trường Phong, rồi sau đó Trì Trường Phong bộc phát, trái lại đem Trần Tông áp chế, cuối cùng là Trần Tông bộc phát, thay đổi cục diện, đem Trì Trường Phong sau khi áp chế đánh bại. Quả nhiên thắng. Hạ Thiết Triều cười to không thôi, đồng thời nhìn xem Ngân Quang Sứ, sắc mặt của hắn có chút không tốt. Bực này chiến lược hoàn toàn chính xác không tệ, mới có thể cùng ta đánh lên một hồi, chỉ là Thanh Thần thầm nghĩ, có chút lắc đầu. Một hồi lâu, Trì Trường Phong mới gian nan chống trường thương đứng dậy, xem Trần Tông ánh mắt, có chút phức tạp. Trần Tông, cái này là ngươi toàn lực chiến lược sao? Trì Trường Phong do dự sau đó hay vẫn là mở miệng hỏi. Ngươi đoán? Trần Tông mỉm cười, nói ra một cái lại để cho người muốn đem hắn đè xuống đất hành hung trả lời. Trì Trường Phong cái hót gân xanh nhảy dựng, nếu không phải đánh không lại Trần Tông, khẳng định xông đi lên đem đối phương bạo đánh một trận. Mà Trần Tông trả lời, thực sự lại để cho không ít nhân sinh ra ý khác. Chẳng lẽ vừa rồi, còn không phải Trần Tông toàn bộ chiến lược? Chương 25, đỉnh phong cuộc chiến. Chương 25, đỉnh phong cuộc chiến. Trần Tông các hạ, phải chăng nghỉ ngơi một lát khôi phục lực lượng lại khiêu chiến? Nhìn xem còn đứng tại ba hung trên chiến đài Trần Tông, Huệ Tử Việt mở miệng hỏi thăm. Nam tịch tầm đó, đã có ba người bị thua, hắn ghế trình tự cũng không có phát sinh bất luận cái gì cải biến. Không cần. Trần Tông một bên đáp lại, ánh mắt xẹt qua hơn 10m, rơi vào Thanh Thần trên mặt, chỉ còn lại có ngươi ta đánh một trận. Ta rất chờ mong. Thanh Thần khẽ cười nói, đứng dậy, cất bước, thân hình hóa thành một vòng thanh ảnh, rơi vào trên chiến đài, cùng Trần Tông cách xa nhau hơn 10 thước xa xa tương đối. Cho dù cùng Trì Trường Phong một trận chiến thập phần kịch liệt, Trần Tông cũng tiêu hao rất nhiều nội kình, nhưng ở nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn phía dưới, tiêu hao nội kình lại nhanh chóng khôi phục, bởi vậy tại đánh bại Trì Trường Phong về sau, nội kình tiểu khôi phục đại bộ phận, hôm nay nói chuyện hợp lý khẩu, cũng hoàn toàn khôi phục. Về phần thể năng lại càng không tất nhiều, đã sớm hoàn toàn khôi phục, mà tinh thần phương diện, Trần Tông vừa mới đánh bại Trì Trường Phong, đang đứng ở chiến ý bừng bừng phân chấn giai đoạn, thích hợp nhất chiến đấu. Thỉnh. Thanh Thần tay phải dựng thẳng ở trước ngực, mặt bàn tay bình thẳng đối với hướng Trần Tông, không chậm không nhanh nói ra. Trần Tông lập tức cảm giác, chính mình bị một cỗ hơi thở xa xa tập trung, bất luận như thế nào di động, đều không thể tránh đi cái kia một cỗ hơi thở, cũng không có tận lực né tránh. Tiếp kiếm. Vừa mới nói xong, màu đỏ kiếm quang tựa như tia chớp một loại, kích xạ trường không, lập tức xẹt qua hơn 10 thước thẳng hướng Thanh Thần. Một kiếm này, rất nhanh. Thanh Thần phản ứng, cũng cực nhanh. Dựng thẳng lên bàn tay đi phía trước đánh ra, tựa hồ có tiếng thét vang lên, chỉnh bàn tay tản mát ra thanh sắc quang mang, có thể đục lô hết thảy. Màu đỏ kiếm quang bỗng nhiên tầm đó, như là hồ điệp xuyên hoa tựa như, vượt qua màu xanh bàn tay dán cánh tay, tựa như tia chớp vốn lượn mà đi, đâm về Thanh Thần ngực, Thanh Thần một trưởng vòng qua vòng lại, từ trong ra ngoài đẩy ra, tiếng oanh minh kích động. Phía trước chiến đấu, Thanh Thần cũng chỉ là tùy ý xuất trưởng tiểu đánh bại đối thủ, cũng không thể hiện ra cái gì biến hóa. Hiện tại lập tức lại để cho mắt người con ngươi sáng ngời, loại này trưởng pháp tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất bất phàm. Thanh quang bao trùm bàn tay, lại để cho Thanh Thần bàn tay trở nên thập phần cứng cỏi, kiếm cũng không cách nào tổn thương mảy may. Trong nháy mắt, Trần Tông xuất kiếm 18 lần, mà Thanh Thần cũng huy trưởng 18 lần, Trần Tông kiếm mỗi một lần đều vượt qua đối phương, nhưng Thanh Thần bàn tay lại lần lượt ngăn cản Trần Tông kiếm. Đây là thuần túy kỹ xảo so đấu, lại để cho Trì Trường Phong sợ run, hắn phát hiện lại tới đây. Không chỉ có Trần Tông tại trên kỹ xảo còn hơn hắn, cái này Thanh Thần tại trên kỹ xảo, tựa hồ cũng muốn còn hơn hắn. Bất quá, ta không sẽ được chấm luân. Trì Trường Phong đáy mắt tinh mang lóe lên, âm thầm nói ra, đối mặt áp lực, ta chỉ biết phấn khởi tiến lên, trở nên càng cường đại hơn. Loang thoáng, Trì Trường Phong trên người tràn ngập ra một tia kinh người sắc bén, chỉ là rất nhỏ bé, hơn nữa Trần Tông cùng Thanh Thần ở giữa chiến đấu hấp dẫn mặt khác ánh mắt của người, trong lúc nhất thời không có người chú ý tới chỉ Trường Phong biến hóa rất nhỏ. Rất có ăn ý tựa như, Trần Tông mặt khác một kiếm phá không đâm ra, mà Thanh Thần mặt khác một trường cũng đồng thời chém ra. Song kiếm đối với song trường. Bất luận là Trần Tông hay vẫn là Thanh Thần, đều muốn đối phương cho rằng chính mình đang tiến hành thiên tài thi đấu chính thức đối thủ, cũng là cuối cùng đối thủ, tự nhiên sẽ không dễ dàng tiểu chấm dứt chiến đấu. Võ giả đi tới, chính là vì lịch lãm rèn luyện, vì tại đủ loại sự tình cho rằng ma luyện bản thân, đối thủ thích hợp, bản thân tiểu là một loại ma luyện. Trần Tông thi triển chỉ là rất bình thường kiếm pháp, trụ cột kiếm pháp, mà Thanh Thần chỗ thi triển, đồng dạng cũng là trụ cột trường pháp. Nhưng bất kể là trụ cột kiếm pháp hay vẫn là trụ cột trường pháp, tại song phương thi triển đi ra, đều chuẩn bị thập phần đáng sợ uy lực. Cường hoành lực lượng, cao siêu cảnh giới cùng với siêu nhân tạo nghệ. Cho dù song phương đều không có thi triển ra cái gì cường hoành võ học đến, thoạt nhìn cũng không có như vậy hoa lệ, nhưng loại này cận thân chém giết, lại càng làm cho người có kinh tâm động phách cảm giác, nhất là một ít võ học cảnh giới cùng võ học tạo nghệ tương đối cao võ giả, càng có thể cảm nhận được trong đó huyền diệu, hai mắt tỏa ánh sáng. Vì cái gì nhiều như vậy võ giả thích xem cái khác võ giả chiến đấu? Ngoại trừ tham gia náo nhiệt bên ngoài, hơn nữa là quan sát, theo người khác chiến đấu chính giữa hấp thu kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân, thậm chí có khả năng đột phá bản thân. Thanh Thần song trưởng chấn động, thanh sắc quang mang đại tác, tựa như một vòng màu xanh liệt nhật giống như, bắn ra ra kinh người uy năng, mênh mông quần quận xu thế trùng kích, làm cho Trần Tông song kiếm chấn động, lui về phía sau vài bước. Kiếm pháp của ngươi vượt quá dự liệu của ta, nhưng nếu như đây là ngươi toàn bộ thực lực, ngươi ta cuộc chiến, đến đây là kết thúc. Thanh Thần ngữ khí lạnh nhạt, hai con ngươi lại chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi tinh mang, đáy mắt ở chỗ sâu trong một đám thanh quang giống như đao kiếm giống như, có thể xỏ xuyên qua hư không, thẳng bước tới. Mơ hồ có nổ vang thanh âm ở trên hư không vang lên, như sấm sét giữa trời quang, màu xanh hào quang, tự Thanh Thần trong cơ thể tóe phát ra, lại để cho cả người hắn xem ra giống như là một vòng màu xanh liệt dương, phóng xuất ra kinh người khí tức, rộng lớn mênh mông quần quận phách tuyệt thiên địa. Cái này, cũng là chiến đấu đến bây giờ, Thanh Thần lần thứ nhất xuất ra thủ đoạn như thế thực lực. Hào cường. Tiếu Minh kình nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, như phía trước chính mình cùng Thanh Thần một trận chiến lúc, đối phương thi triển ra như thế thực lực, chính mình chỉ sợ liền một chiêu đều nhịn không được, trực tiếp tiểu bị đánh tan, thậm chí bị đánh chết. Hoàn toàn chính xác rất cường. Trần Tông hai mắt có chút nheo lại, Thanh Thần trên người thanh sắc quang mang tựa như thanh sắc hỏa diễm một loại chập chờn, cái loại này khí tức chấn động, cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Lục tinh cấp cực hạn, vô hạn tới gần thất tinh cấp chiến lực. Bực này chiến lực mới có thể để cho ta triệt để nắm giữ một thân nội kình a. Trần Tông thầm nghĩ, thân hình lóe lên, lướt nhanh như gió giống như, song kiếm xe rách trường không giết ra. Thanh Thần ánh mắt thân hình bất động, song trường nâng lên, cách không chấn động, như thiên phong mênh mông cuộn cuộn, bát phương bài vân. Lưỡng đạo thanh sắc trưởng ấn phá không oanh kích mà ra, mỗi một dấu bàn tay đều tản mát ra vô cùng kinh người khí tức, coi như có thể đánh nhau toái tường thành, làm cho Trần Tông có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Bình thường cách làm, hẳn là tránh đi, nhưng Trần Tông lại phản đi một con đường riêng, song kiếm chém giết mà ra. Chém nát đệ một dấu bàn tay lúc, Trần Tông cũng cảm giác được một cỗ cường hoành lực lượng theo thân kiếm xông vào cánh tay, lại nhanh chóng xuyên vào thân thể. Ngay sau đó, Trần Tông chém nát đạo thứ hai trưởng ấn. Lại là một cỗ cường hoành lực lượng xuyên thấu qua thân kiếm nhảy vào trong cơ thể. Mới vừa cùng Thanh Thần giao thủ chi tế, Trần Tông cũng cảm giác được Thanh Thần kình lực rất kỳ lạ, cùng một loại kình lực bất đồng, hôm nay cảm thụ càng thêm tinh tưởng, cũng minh bạch phía trước bị Thanh Thần một trường đánh trúng người, tại sao lại mất đi một thân lực lượng. Loại này kình lực hết sức kỳ lạ, nhảy vào thân thể về sau, sẽ nhanh chóng tràn ngập ra đi, nhất trọng không ngừng trùng kích, tan rã mất bản thân sức chống cự lượng, lại để cho gân cốt cơ bắp chờ hết thể đều run lên. Trong đó ẩn chứa lực lượng bị tạm thời đánh tan, tiến tới mất đi một thân lực lượng, mặc người chém giết. Cũng may Trần Tông một thân kinh lực vô cùng hùng hồn tinh thuần, càng là bá đạo sắc bén, sức chống cự kinh người, cùng Thanh Thần kinh lực trong người kịch liệt va chạm, mà Trần Tông cũng tu luyện tới nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn cái này cấp độ, gân cốt cơ bắp không chỗ không tồn tại nội kình, có thể rất tốt chống cự. Lập tức chính mình song trưởng vậy mà không có thể lại để cho Trần Tông mất đi lực lượng, Thanh Thần âm thầm kinh ngạc đồng thời, càng cao hơn hưng. Lần nữa huy trưởng, lại là hai đạo thanh quang trưởng ấn phá không oanh kích mà ra, như dao long xuất hải, nhanh chóng hung mãnh. Hai đạo lại hai đạo, một lớp ngay sau đó một lớp, không đem Trần Tông đánh tan không bỏ qua. Trần Tông vậy mà dừng lại tại nguyên chỗ huy kiếm, chém vỡ một đạo lại một đạo thanh sắc trưởng ấn, càng ngày càng nhiều kình lực dũng mãnh vào trong cơ thể, không ngừng trùng kích bản thân. Nội kình va chạm, lại để cho Trần Tông trong cơ thể như biển gầm, lại phảng phất có tiếng sấm trận trận, đổi thành những người khác. một thân gân cốt cơ bắp thậm chí tạng phủ, sớm ở này loại trùng kích phía dưới bị hao tổn vỡ tan, nhưng Trần Tông lại bình yên vô sự, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Liên tục không ngừng oanh kích ra 30 đạo trường ấn, cái này đối với thanh thần mà nói, cũng có chút gánh nặng, nội tâm càng là khiếp sợ không thôi, tính toán xuống, đã là 32 đạo trường ấn rồi, vậy mà không có thể đủ đánh tan đối phương. Có chút ra ngoài ý định. Thanh thần thầm nghĩ một tiếng, đồng nhiên bày tay trái đặt tại phải trên mu bàn tay, hai tay khẽ run lên, một thân cường hoành đến cực điểm nội kình tùy theo trào lên, xuyên thấu qua song trưởng đập ra, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, như là một vì sao rơi giống như phá không oanh kích mà ra. Như vẫn thạch thiên hàng, màu xanh lưu tinh lướt qua, cứng rắn đài chiến đấu lại một lần nữa đã bị phá hư, xuất hiện một đạo rộng chừng một em mở tràn đầy nửa mét chiến hào, từng khúc văng tung tóe hướng Trần Tông lan tràn mà đi. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, một kích này đã có nửa bước thất tinh cấp chiến lược cấp độ, rất cường rất cường. Hít sâu một hơi, Trần Tông cổ đãng nội kình, áp xúc bành trướng lập tức bộc phát. Hôn nguyên trùng kích. Bình tĩnh mà xem xét, một kích này, Trần Tông chỉ là xuất ra như thế chiến lược, rất khó ngăn cản xuống. Vang một tiếng, Trần Tông song kiếm bị chấn khai, còn thừa lại một nửa màu xanh lưu tinh thẳng kích Trần Tông ngực, lực lượng đáng sợ phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua, vang kích được chia 5 xẻ 7 một loại. Trường bào tại dưới một kích này dùng ngực làm trung tâm nghiền nát mở đi ra, lộ ra bên trong nội giáp, cái kia màu xanh lưu tinh oanh kích ở bên trong giáp bên trên nghiền nát mở đi ra, đã có một bộ phận xuyên thấu qua nội kình đánh vào Trần Tông trong cơ thể. Lực lượng cường đại, lại để cho Trần Tông cả người bay ngược mà lên, hướng dưới chiến đài truy lạc. Thua. Thắng bại đã định. Đáng tiếc. Từng đạo thanh âm cũng tùy theo vang lên. Hoàn toàn chính xác, dưới loại tình huống này, vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Dù sao người cũng đã bay ngược xuất chiến đài khu vực, chính hướng mặt đất truy lạc. Bàn tay, một thân như lửa diễm giống như thanh sắc quang mang nội liễm, thanh thần không khỏi nhẹ nhàng thở dài, đáy mắt hiện lên một vòng thất vọng. Cho dù Trần Tông lại để cho chính mình lấy ra thực lực chân chính, nhưng không cách nào lại để cho chính mình tràn trề vui sướng, tóm lại là thiếu cái gì. Về phần đạt được đệ nhất ghế, danh tự sắp bị tuyên khắc tại ba hung chiến trên tấm bia bắt mắt nhất vị trí, cái này đối với thanh thần mà nói không đáng kể chút nào, hắn hảo không thèm để ý. Cái này rất giống một cái khu nhà giàu phú ông, như thế nào lại để ý tại khu dân nghèo đệ nhất phú hào thanh danh. Một kích này, cường hành đến cực điểm kinh lực điên cuồng dũng manh vào trong cơ thể, thẳng muốn đem một thân nội kình đều đánh tan, lại để cho thân hình mất đi hết thể chống cự chi lực, nhưng Trần Tông một thân nội kình cường hành, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, chống cự, phản công mà đi. Ngay tại Trần Tông thân hình bay ngược ra vài mét xuống phương truy lạc chi tế, trong cơ thể tựa hồ có rồng ngâm tiếng hổ gầm vang lên. Màu xanh vầng sáng tự Trần Tông trong cơ thể bị bài xích mà ra, đó là thanh thần đánh vào trong cơ thể kinh lực. Rốt cục hoàn toàn nắm giữ thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông trên mặt hiện lên một vòng vui vẻ, loại cảm giác này, rất tốt, thập phần mỹ diệu. Một thân nội kình 100% thụ chính mình khống chế, rốt cục đạt đến nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn đỉnh phong nhất, có tư cách trùng kích chính thức luyện kình cảnh đại viên mãn rồi. Bất quá việc cấp bách, là đánh bại thanh thần. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, huyết mạch chi lực. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, huyết mạch chi lực. Vù vù. Tiếng gió lên, dưới chiến đài, mọi người trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào đồng nhất chỗ. Như là một đạo vòi rồng nhỏ tại đài chiến đấu bên ngoài mang tất cả, phát ra kinh người tiếng rít, nhanh chóng hướng đài chiến đấu phương hướng lao đi. Ta cái này lão đệ Hạ Thiết Triều vốn là khẽ giật mình, tiếp theo ý cười đầy mặt, thật đúng là có nghĩ cách. Thiên tài thế giới, luôn như vậy khó lường. Một cái Vân Long vệ cười hì hì nói ra. Đúng vậy, cái kia một đạo tiểu nhân vòi rồng tiểu là Trần Tông. Bị thanh thần màu xanh lưu tinh đánh trúng, cả người bay ngược mà ra, cũng đã bay ra ba hung đài chiến đấu vài mét, xuống phương truy lạc. Loại tình huống này, vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có truy lạc một đường, mà vừa rơi xuống đài chiến đấu chẳng khác nào chiến bại. Nhưng Trần Tông lại bỗng nhiên toàn thân chấn động, tứ chi giãn ra, rồi sau đó, lăng không như con quay xoay tròn. Phải biết rằng, coi như là chân vũ cảnh võ giả không có tu luyện cái gì đặc thù công pháp võ học, cũng khó có thể làm được điểm này. Dù sao thân ở giữa không trung, lại là bị đánh bay, căn bản cũng không có sớm làm chuẩn bị, không hề mượn lực chỗ, muốn động thoáng một phát đều rất khó khăn, huống chi như Trần Tông như vậy, hóa thành một đạo gió lốc. Bọn hắn nhưng lại không biết, Trần Tông nắm giữ nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn lực lượng, đối với mình thân khống chế đạt tới kinh người cực hạn, nội kình tràn ngập tứ chi bách hải mỗi một chỗ. Co rút lại tầm đó nghiêng, như nước lũ chảy ngược, một phương nhẹ một phương trọng, tự nhiên mà vậy liền lại để cho thân hình xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh, hóa thành một đạo gió lốc hướng đài chiến đấu phương hướng nhanh chóng thổi đi. rơi xuống đất, tiếng rít yếu bớt, xoay tròn tốc độ giảm xuống, cái kia gió lốc cũng tùy theo biến mất. Tốt. Thanh thần khẽ giật mình ngoài, trên mặt nổi lên mỉm cười, toàn thân run rẩy, thanh sắc quang mang lần nữa phún dũng mà ra, như lửa diễm một loại thiêu đốt chập chờn, cường hành khí tức lại lần nữa tràn ngập bát phương, tràn ngập đài chiến đấu. Trần Tông song kiếm chấn động, kiếm minh âm thanh du dương, phảng phất giống như từ trên trời truyền đến, tầng tầng như nước thủy triều, kiếm quang lắc lư, chiếu rọi bát phương, quanh thân tựa hồ có vô hình mũi nhọn dâng lên. Giờ này khắc này Trần Tông lập tức cho mọi người mang đến bất đồng cảm giác. Màu xanh trưởng ấn liên tục phá không, oanh kích tới, liên tục hơn 10 đạo, Trần Tông bước chân tại nghiền nát trên chiến đài phi tốc bước ra, thân hình phiêu hốt bất định, hoặc gấp sông mà ra, hoặc đống nhiên dừng lại, bị trưởng ấn oanh kích, mới phát hiện cái kia bất quá là một đạo tàn ảnh. Tránh đi hơn 10 đạo thanh sắc trưởng ấn, màu đỏ kiếm quang như tia chớp xé rách không khí, mang theo kinh người duệ rít gào, đâm về thanh thần, chạm nhạc kiếm từ đuôi đến đầu khơi mào, chọn hướng thanh thần eo bụng. Thanh thần đột nhiên cảm giác được, hiện tại Trần Tông cùng phía trước bất đồng, phía trước có chút bó tay bó chân, nhưng bây giờ thả. Vừa để xuống khai, chiến lực liền có thể rất tốt phát huy ra đến. Song kiếm mũi nhọn vô cùng, kiếm quang như dao long vỗ lên mặt nước, rời sông lấp biển, vung tay vung chân triển khai tiến công cảm giác, rất mỹ diệu. Trần Tông từ trước đến nay tiểu tôn trọng tiến công, cũng am hiểu tiến công, vừa rồi vì nắm giữ bản thân lực lượng mà không thể không để ngừa thủ phương thức chống cự thanh thần tiến công. Hiện tại, mình đã hoàn toàn nắm giữ một thân kinh lực rồi, không cần lại làm như vậy, có thể thỏa thích tiến công. Giống như mãnh hổ ra áp, như dao long thăng nguyên. Trần Tông song kiếm, trở nên vô cùng linh động tầm đó, mũi nhọn bức người. Tiểu là loại cảm giác này. Thanh thần mừng thầm không thôi. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao. Chỉ Trường Phong bọn người kinh hãi ngoài, nhao nhao thầm nghĩ. Phía trước Chỉ Trường Phong cùng Trần Tông một trận chiến, Trần Tông không phải loại trạng thái này, hiện tại, rõ ràng so với trước mạnh hơn không ít. Cái này, mới là đại quốc sĩ phong phạm A. Một cái Vân Long vệ thấp giọng nói ra. Hiện tại cùng phía trước một đôi so, thì có loại Minh Châu đối lập cắt sỏi cảm giác. Phảng phất dây rủa trói buộc, tự do tự tại, Trần Tông thỏa thích thi triển sở tu luyện qua hết thể địa cấp kiếm pháp. Mỗi một môn kiếm pháp tại Trần Tông song kiếm diễn dịch phía dưới, đều phóng xuất ra mạnh nhất uy lực, vô số kiếm quang tràn ngập bốn phía, coi như vô số giao long hành vân bố vũ, đem thanh thần bao phủ. Chỉ là trong tích tắc, thanh thần đã bị vô số kiếm quang công kích, theo bốn phương tám hướng, có thể tinh tường cảm giác được mỗi một đạo kiếm quang ẩn chứa kình lực bất đồng. Kia kiếm quang, hoặc là sắc bén, hoặc là bá đạo, hoặc là kiên cường, hoặc là mềm dẻo, hoặc là âm hàn, hoặc là nhanh chóng, hoặc là trầm trọng. Thanh thần khó có thể tưởng tượng, thậm chí có người hội tu luyện nhiều môn như vậy kiếm pháp, hơn nữa còn đem mỗi một môn kiếm pháp muốn tu luyện đến nhập vi cảnh giới, đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Bất đồng kiếm pháp ẩn chứa bất đồng kinh lực, công kích phương thức đều có khác nhau, thanh thần triển khai trưởng pháp đối kháng, có thể đánh nát một đạo, hai đạo, ba đạo, thậm chí 10 đạo, nhưng dần dần cảm giác được áp lực đại tăng. Kiếm pháp quá nhiều, kiếm chiêu hoàn toàn bất đồng, kinh lực biến hóa cũng hoàn toàn bất đồng, nếu không có tương khắc, phải trả giá càng đại lực lượng mới có thể đem chi đánh bại. Thanh thần nội kình rất cường, có thể đối phó rất nhiều kình lực biến ảo, nhưng cuối cùng không phải vạn năng. Phảng phất lâm vào kiếm quang thế giới, liền hô hấp lúc đều cảm giác như là hít vào kiếm quang, làm cho phổi một hồi đau đớn. Thanh thần lại bỏ qua cái loại cảm giác này, hít sâu một hơi, đống nhiên quanh thân chập chờn thanh sắc quang mang đống nhiên nội liễm co rút lại, rồi sau đó điên cuồng bộc phát, cường hoành đến cực điểm lực lượng, ngay lập tức đánh vỡ cực hạn, tiếng oanh minh như sơn băng địa liệt, đem tràn ngập bốn phía kiếm quang lập tức phá hủy. Ngay sau đó, thanh thần song trưởng khép lại, lòng bàn tay tương đối, trong suốt thanh quang như rực như điện, chiếu rọi bát phương, tựa hồ liền thanh thần đáy mắt, đều có một tia thanh mang như sao quang lập lòe. Chạm. Như thần âm Phật sướng, hư không chấn động, thanh thần khép lại song trưởng đống nhiên tách ra, một vòng thanh mang bức người, không cách nào nhìn thẳng, hóa thành màu xanh lưới đao phá không chạm sát mà ra. Thật kỳ lạ công kích. Đây là cái gì võ học? Nguyên một đám trường lớn hai mắt kinh ngạc không thôi. Trần Tông cũng rất kinh ngạc. Đao khí kiếm khí tại luyện kình cảnh võ giả chính giữa không coi vào đâu kỳ lạ quý hiếm, nhưng loại phương thức công kích này cũng rất kỳ lạ, có thể cảm giác được, đây không phải là đao khí kiếm khí một loại công kích, mà lại như là chính thức đao kiếm công kích. Màu xanh lưới đao tốc độ kinh người, mang theo làm cho người da đầu run lên sởn hết cả gai ốc duệ rít gào, ngang nhiên chém giết tới. Không có né tránh, Trần Tông song kiếm men theo huyền diệu quỹ tích giết ra, cái kia màu xanh lưới đao lại phảng phất có đủ ý thức giống như, tránh đi Trần Tông đệ nhất kiếm. Nhưng không cách nào tránh đi kiếm thứ hai. Kim thiết văng lên, hỏa tinh vẩy ra, cường hoành lực lượng thẳng thấu thân kiếm. Nhưng này màu xanh lưới đao cũng bị một kiếm chặt đứt. Cầm kiếm, trong không khí kéo túm ra hai đạo vết cắt, thân như bay hồng giống như nhanh chóng thẳng hướng thanh thần, Đột nhiên, Trần Tông có kinh hãi cảm giác, không kịp quay đầu lại xem, vội vàng thi triển kinh trần bộ, dùng tốc độ nhanh nhất phi tốc hướng một bên lướt đi, thân hình thấp bé. Duệ tiếng kêu gào theo hai bên trái phải trên không vang lên, lăng lệ ác liệt khí tức, phảng phất tựa đầu ra mở ra tựa như, Trần Tông khỏe mắt cũng thoáng nhìn hai đạo thanh mang vượt qua. Đây không phải là mới bị chính mình chặt đứt màu xanh lưới lao sao? Một phân thành hai rồi hả? Ý niệm trong đầu vừa mới một chuyến chi tế. Cái kia hai đạo xẹt qua màu xanh lưới đao như là phi yến giống như tại giữa không trung xẹt qua hai đạo đường vòng cung đi vòng mèo, theo tả hữu giao nhau, thẳng hướng Trần Tông. Không chút sức mẻ, đợi cho lưỡng đạo thanh sắc lưới đao giết đến nháy mắt, kiếm ra như rồng. Song kiếm xuống, lưỡng đạo thanh sắc lưới đao lần nữa bị chém đứt, Trần Tông lại hai mắt lại nhìn chằm chằm vào, chỉ thấy bị chém đứt màu xanh lưới đao biến thành nhỏ hơn bốn đạo. Cho dù không rõ ràng lắm ảo diệu bên trong, nhưng Trần Tông đã có thể khẳng định, đây là một môn rất kỳ lạ võ học. Chặt đứt về sau hội phân hóa, trở nên thêm nữa, càng thêm khó chơi. Đã như vậy, vậy thì không chặt đứt, mà là đem chi chém vỡ. Kiếm tùy tâm động, song kiếm như dao long hành không, vốn lượn tầm đó, cơ hồ đồng thời đánh trúng bốn đạo thanh sắc lưới đao, thân kiếm run rẩy, bá đạo hồn thiên phá nguyên kình như thương hải giáng rủa, bốn đạo thanh sắc lưới đao ngay lập tức nghiền nát vì vô số màu xanh quang điểm tung tóe bắn ra. Đầy trời thanh quang ở bên trong, Trần Tông giống như tia chớp lướt gấp tới, nhẹ nhàng trong mang theo hung hãn. Thẳng hướng thanh thần. Vô số kiếm quang lại một lần đem thanh thần nuốt hết. Thỏa thích thi triển, tràn trề vui sướng, loại này chiến đấu, lại để cho Trần Tông nhịn không được phát ra một tiếng thét dài, tiếng kêu gào cuồn cuộn như thiên lôi nổ vang, lại ẩn chứa âm vang chi âm, như thần kiếm đua tiếng, lại để cho nhân khí huyết sôi trào, trong lồng ngực hào hùng kích động. Thanh thần lại một lần nữa bộc phát, đem kiếm quang phá hủy về sau, thân như màu xanh như lưu tinh kéo ra khoảng cách. Thanh thần, xuất ra toàn lực của ngươi. Trần Tông thét dài đạo, mọi người nhao nhao kinh hãi, cái này, vậy mà không phải thanh thần toàn bộ thực lực. Cái kia thực lực của hắn chiến lực đến cùng đạt tới trình độ nào? Ta vốn cho là, chiến lực của ngươi không gì hơn cái này, còn có chút thất vọng. Thanh thần mỉm cười, không chậm không nhanh nói ra, vừa rồi như vậy chiến đấu kịch liệt, hô hấp của hắn y lì nguyên vững vàng kéo dài, trên trán không có mồ hôi chảy ra, hiển nhiên vừa rồi cái kia thoạt nhìn rất chiến đấu kịch liệt, kỳ thật không có có bao nhiêu tiêu hao. Bất quá hiện tại ta biết rõ chính mình nghĩ lầm rồi, ngươi, hoàn toàn chính xác có thể cùng ta một trận chiến, có thể làm cho ta lấy ra toàn bộ thực lực. Đến đây đi. Trần Tông cười cười, khí phách bay lên, chiến ý xông lên trời. Như vậy, tiếp được đi. Ta sẽ vận dụng huyết mạch chi lực của ta chiến lực, đem siêu việt cực hạn. Thanh thần đích thoại ngữ bỗng nhiên trở nên phiêu hốt, hai chữ cuối cùng trầm thấp, phảng phất nhịp trống giống như trầm trọng, làm cho lòng người tạng không tự giác nhảy dựng. Không hiểu cảm giác, tràn ngập chờ mong. Mà thanh thần một thân khí tức, cũng nhanh chóng phát sinh biến hóa, tựa hồ trở nên càng thêm nhẹ nhàng, lại tựa hồ trở nên càng thêm thâm thúy. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông nhạy cảm giác được, thanh thần trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì đó muốn tỉnh lại. Trần Tông không có sốt ruột ra tay, mà là đem thời gian lưu cho thanh thần, lại để cho hắn tự do phát huy, đánh vỡ cực hạn, bộc phát ra càng cường đại hơn chiến lược đến, như thế, mới có thể chiến đấu được càng thêm tận hứng. Huyết mạch chi lực. Đó là cái gì lực lượng? Một bên chú ý thanh thần biến hóa, Trần Tông một bên âm thầm suy tư. Yêu thú có huyết mạch mà nói, về phần nhân loại võ giả, tựa hồ không có, ngoại trừ hắc yêu môn đám kia không người không yêu đồ vật bên ngoài. Chẳng lẽ cái này thanh thần cùng hắc yêu môn những nhân loại kia giống như? Càng là thăm dò, càng biết rõ võ đạo thế giới tràn ngập huyền bí, không ngừng hấp dẫn người càng thâm nhập đi giải, đám chìm trong đó không thể tự kiềm chế, vạch trần nguyên một đám huyền bí cảm giác, rất mỹ diệu. Trong đám người có một người tướng mạo rất bình thường ăn mặc cũng rất bình thường lão giả, ánh mắt theo Trần Tông trên người khẽ quét mà qua, rơi vào thanh thần trên người. Vốn cho là thần thiếu lần này lịch lãm rèn luyện, bất quá chỉ là đi một chút mà thôi. Không nghĩ tới thậm chí có người có thể làm cho thần thiếu vận dụng huyết mạch chi lực, chuyến đi này không tệ. Lão giả lầm bầm lầu bầu nói ra, thanh âm của hắn trừ mình ra bên ngoài, không có người thứ hai có thể nghe được. Chỉ là, sử dụng huyết mạch chi lực thần thiếu, một thân chiến lực đem đánh vỡ cực hạn. Đạt tới thất tinh cấp cấp độ, đối phương không biết có thể chống đỡ mấy chiêu. Hiển nhiên lão giả này cũng nhìn không tốt Trần Tông, trực tiếp cho rằng Trần Tông nhịn không được mấy chiêu tiểu sẽ bị thua. Chương 27, thất tinh cấp. Chương 27, thất tinh cấp. Tiếng gió gào thét, úy lam thiên không, có bạch vân đóa đóa phiêu đãng mà đến, giống như thiên quân vạn mã. Gió lớn thổi đến, thổi chúng Trần Tông nghiền nát trường bảo và táo như cờ xí tung bay, cũng thổi chúng thanh thần một thân áo bào xanh bay lên, tựa hồ phải ngồi phong bay lên. Kỳ lạ nhẹ nhàng lại thâm sâu thúy khí tức càng phát minh lộ ra, lại tựa hồ trở nên bằng bạc. Thanh thần cả người màu xanh trường bào từ bên trong cổ đãng, như là bị lực lượng vô hình tràn ngập, chính muốn trùng thiên. Nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, hoàn toàn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Triều ca, đó là cái gì thủ đoạn? Cười hì hì Vân Long vệ cũng đầy mặt kinh ngạc, chẳng lẽ là bí pháp nào đó? Đồ đần, vừa rồi cái kia thanh thần không phải đã nói rồi sao, là huyết mạch chi lực. Một cái khác Vân Long vệ nhíu mày nói ra. Huyết mạch chi lực. Ta mơ hồ có nghe qua huyết mạch chi lực. Hạ Thiết Triều mày nhăn lại, lâm vào suy nghĩ, thanh âm sấp xỉ nỉ non, nghe nói có một ít người rất đặc thù, thiên sinh bất phàm, có được rất kỳ lạ huyết mạch, nếu có thể đủ tỉnh lại huyết mạch chi lực, có thể nắm giữ vượt quá thường nhân lực lượng, trở nên càng cường đại hơn. Mà cái loại này có được đặc thù huyết mạch người nếu là tu luyện, cũng thường thường hội so với người bình thường càng thêm dễ dàng, trở ngại càng thiếu. Thần kỳ như vậy. Nguyên một đám Vân Long vệ ánh mắt ngốc trệ, khó có thể tin. Thiên tài đã nhiều như vậy, mà nắm giữ huyết mạch chi lực, là có thể vượt quá thường nhân, lại là một loại thiên tài, thật sự là một người tên là người tuyệt vọng thế giới a. Có một số việc không biết khá tốt, hiểu rõ được càng nhiều, càng gọi người khó có thể tin, cũng càng gọi người cảm thấy tuyệt vọng. Khí tức, càng phát cường hoành hùng hồn, cũng càng phát nhẹ nhàng thâm thúy, phảng phất cự thú thức tỉnh, mang đến làm cho người kinh hãi cảm giác, càng là cường đại người, cảm giác càng rõ ràng nhất. Cái này thanh thần đến cùng là lai lịch gì? Rất nhiều chân vũ cảnh đám võ giả nhao nhao suy đoán không thôi, như thế thần dị, chưa từng nghe thấy, chớ nói chi là thấy tận mắt thức rồi. Thanh thần song mắt nhắm chặt lấy, Trần Tông lại phát hiện, theo cái kia kỳ lạ khí tức tràn ngập mà ra, một tia màu xanh đường vân tại thanh thần màu xanh trường bào bên ngoài làn da bên trên nhanh chóng lan tràn, coi như có vô hình bút vẽ phát họa một loại. Cái kia màu xanh đường vân như là thần bí hoa văn, nếu như cùng nào đó phong cách cổ xưa ảo diệu phù văn một loại, thẳng lan tràn đến chỗ cổ tiếp cận sau thai vừa rồi đình chỉ. Cổ đãng trường bào tùy theo rơi xuống, phong cũng rất giống đình chỉ, mây trên trời đóa phiêu đãng xu thế cũng biến trì hoãn, phảng phất đây hết thảy đều cùng thanh thần có quan hệ. Hai con ngươi mở ra, mịt mờ thanh quang chán bắn mà ra, Trần Tông nhạy cảm phát hiện, thanh thần đồng tử tựa hồ biến thành màu xanh, nhìn không ra cái gì cảm xúc, bị ngưng mắt nhìn lúc, toàn thân không tự chủ được căng cứng, phảng phất không bị khống chế, là thân thể tự nhiên phản ứng. Cái kia tựa hồ không phải người con mắt, như là cao cao tại thượng đế vương, quan sát chúng sinh, coi thường sinh tử. Loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng mà qua, phảng phất ảo giác, Trần Tông lại âm thầm đem thanh thần huyết mạch chi lực đặc thù một mực nhớ kỹ. Trần huynh, cẩn thận rồi. Thanh thần thanh âm cũng trở nên cùng phía trước có chút bất đồng, giống như có trọng âm một loại, vừa vang lên, Trần Tông hai con ngươi liền chứng kiến một vòng màu xanh lưu quang xuất hiện tại trước mặt. Quá là nhanh. Tựa hồ, đều so thanh âm nhanh hơn. Thiên truy bách luyện bản năng chiến đấu làm cho Trần Tông kịp thời lui về phía sau, huy kiếm, kiếm quang giống như lôi đình vạn quân ngang nhiên chém giết. Kiếm quang nghiền nát, thanh mang như bay tình, Trần Tông chỉ tới kịp giao nhau song kiếm chống cự, cường hoành đến cực điểm lực lượng oanh kích, tựa như biển gầm không ngớt, hoặc như là một tòa núi cao sông tới tới. Không thể địch nổi. Trần Tông cả người lần nữa bay ngược mà ra, lực lượng quá mạnh mẽ, song kiếm đều thiếu chút nữa rời tay bay ra, bàn tay tê dại, cánh tay bị xung kích rung động lắc lư không thôi. Có cứng ngắc cảm giác, cương hành kinh lực không ngừng nhảy vào trong cơ thể, chặn đánh bại Trần Tông một thân lực lượng. Cùng phía trước đối với so với, loại lực lượng này, càng mạnh hơn nữa hoành năm được không dừng lại. Thất tinh cấp sơ kỳ chiến lực. Thật nhanh. Ta hoa mắt sao? Mạnh thật à? Những người khác có lẽ còn không biết, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, loại công kích này trình độ, đúng là thất tinh cấp sơ kỳ chiến lực cấp độ. Có thể nói, cái này thanh thần là Trần Tông cho đến tận này tao ngộ. Cái thứ nhất chiến lược đạt tới thất tinh cấp thiên tài. Chỉ là, thất tinh cấp sơ kỳ, còn chưa đủ a. Ý niệm trong đầu một chuyến chi tế, thanh thần lại ra tay nữa. Hai tay lăng không một chảo, phảng phất nắm màu xanh quang đoàn, tiện tay hất lên, hóa thành hai quả màu xanh lưu tinh xẹt qua trường không, quanh hướng Trần Tông. Thân ở giữa không trung, nguyên bản không có khả năng tránh đi Trần Tông lại bỗng nhiên lăng không lướt ngang thân hình, hai quả màu xanh lưu tinh theo bên cạnh vượt qua. Lại tới nữa. Đây là cái gì thân pháp? Thật tình không biết, cái kia cũng không phải cái gì đặc thù thân pháp, mà là Trần Tông tu vi đạt tới nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn lại nắm giữ một thân kình lực về sau đặc thù, có thể trong người kích động nội kình, do đó làm cho thân thể tại giữa không trung lưỡng ngang. Thanh thần hai tay hư không một chảo, hai luồng màu xanh lưu tinh bị Trần Tông tránh đi về sau, lại bỗng nhiên vòng qua vòng lại, lần nữa hoành hướng Trần Tông. Trần Tông thân hình xoay tròn, song kiếm đánh rơi, màu xanh lưu tinh lại thập phần linh hoạt theo thân kiếm chỗ vượt qua, tiếp tục hoành hướng Trần Tông. Tránh đi màu xanh lưu tinh, Trần Tông cầm kiếm như bay ưng lăng không đập xuống, thẳng hướng thanh thần. Thanh thần là màu xanh lưu tinh chủ đạo người, công kích hắn có thể ngăn cản màu xanh lưu tinh. Hai tay vung lên, màu xanh lưu tinh theo sát lấy Trần Tông sau lưng oanh kích tới, nhanh được kinh người. Trần Tông song kiếm cũng chém về phía thanh thần bên ngoài thân bên ngoài, thanh quang lóe lên, ngăn trở song kiếm chẳng kích, lại phản chấn ra cường hoành lực lượng, làm cho Trần Tông giảm bất lực lui về phía sau, thân hình xoay tròn, tránh đi màu xanh lưu tinh oanh kích. Trần Tông, tiếp ta thanh thú kích. Trọng âm vang lên, màu xanh lưu tinh bay trở về thanh thần trong tay vỏ thành một cục, rồi sau đó, đại lượng thanh sắc quang mang theo bốn phương tám hướng hội tụ tới. Gào thét kinh thiên động địa, thanh sắc quang mang ngưng tụ thành một đầu mãnh thú, giống nhau lộc mã, tản mát ra kinh người khí tức chấn động. Chạy như điên, vượt qua phía chân trời, như bài sơn đảo hải giống như tập cuốn, hướng Trần Tông sông tới mà đến. Rất kỳ lạ, lại để cho mọi người có mở rộng tầm mắt cảm giác. Luyện kinh cảnh võ giả ở giữa chiến đấu, thường thường đều là cận thân chém giết làm chủ, kiếm khí đao khí một loại cũng có, nhưng uy lực không có cận thân chém giết mạnh như vậy, mà cái này thanh thần cũng rất đặc thù. Cái này thủ đoạn cùng loại với chân vũ cảnh võ giả đích thủ đoạn, không, thậm chí nếu so với đại đa số chân vũ cảnh võ giả càng thần kỳ. Trần Tông mơ hồ biết rõ, đây có lẽ là thanh thần trên người thần bí kia huyết mạch chi lực chỗ mang đến, bắt trước không được. Màu xanh lộc mã không chỉ có lực lượng kinh người, càng là thập phần linh hoạt, giống như vật còn sống một loại cùng Trần Tông triển khai chém giết, gắt gao đem Trần Tông cuốn lấy, lại để cho hắn không cách nào thoát thân thẳng hướng thanh thần. Cái này màu xanh lộc mã chiến lực thình lình đạt đến thất tinh cấp sơ kỳ, cho Trần Tông đã mang đến lớn lao áp lực. Thi triển Hỗn Nguyên trùng kích, Trần Tông chiến lực cũng không quá đáng là lục tinh cấp cực hạn, coi như là đem Cửu Diệu Thiểm Long kiếm thi triển đến mức tận cùng, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới thất tinh cấp sơ kỳ, còn không phải chân chính thất tinh cấp sơ kỳ, như thế, cũng chỉ có thể tại Lộc Mã tiến công hạ miễn cưỡng chống cự. Dù là như thế, cái kia xem khởi bình thường lão giả cũng kinh ngạc không thôi, nguyên bản hắn là suy đoán, Trần Tông chi không căng được mấy chiêu tiểu sẽ bị thua. Không nghĩ tới có thể trèo trống đến bây giờ, còn không có bị thua dấu hiệu. Kinh người tính bền dẻo. Lão giả âm thầm sợ hãi thán phục không thôi, là một cái khó được thiên tài, nếu là. Tính bền dẻo, mỗi người đều có đủ, chỉ là có người cường có người yếu. Tính bền dẻo cường đại người, thường thường có thể dùng yếu kém lực lượng kháng trụ càng mạnh hơn nữa lực lượng trùng kích, kiên trì thời gian dài hơn. Tính bền dẻo cường cùng nhược cùng hứa nhiều phương diện đều có trực tiếp quan hệ, trong đó cùng ý chí cũng không tách rời. Gặp Trần Tông có thể tại chính mình thanh thú kích hạ trèo chống thời gian dài như vậy, thanh thần nội tâm càng là kinh ngạc vạn phần. Tay phải hư không một chảo, đại lượng thanh sắc quang mang lần nữa hội tụ, ngưng tụ thành một đầu vài mét lớn lên màu xanh mãng xà, ti ti tiếng vang lại để cho đầu người ra run lên, hư không ngốn lượng, cái đuôi hung hăng hất lên, tiếng rít ở bên trong, như vòi rồng vận chuyển qua, nếu như biển gầm. Cái này màu xanh mãng xà chiến lực, cũng đồng dạng đạt tới thất tinh cấp sơ kỳ. Rất đáng sợ. Trần Tông kinh hãi không thôi. Kích phát huyết mạch chi lực về sau, thanh thần chiến lực đạt tới thất tinh cấp sơ kỳ, cái này không coi vào đâu, chính thức lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh hai chính là thanh thần chỗ thi triển đi ra đích thủ đoạn, lang không ngưng tụ ra hai đầu thanh thú, đều có được thất tinh cấp sơ kỳ chiến lực, thật giống như theo một cái thất tinh cấp chiến lực biến thành hai cái, thực lực tăng nhiều. Màu xanh mãng xà giết đến, Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực lập tức tăng gấp đôi, trong lúc nhất thời bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, hai tay run lên, một thân khí huyết chấn động. Kinh lực như nước thủy triều, khó chịu được cơ hồ thổ huyết. Xem ra, không thể không xuất ra càng nhiều nữa thực lực. Trần Tông thầm nghĩ, bằng hiện tại chiến lực, không phải thanh thần đối thủ, chớ nói chi là đánh bại hắn. Nội chân chi cảnh, thiên địa tại thân thể của ta. Lão giả bỗng nhiên khẽ giật mình, đáy mắt tinh mang chợt lóe lên. Nội chân thì thào lầm bầm lầu bầu, kẻ này vậy mà nội chân rồi. Coi như là thanh thần, bây giờ cách nội chân cũng có cách một bước. Mà bất luận là tu luyện hoàn cảnh hay vẫn là tài nguyên hay vẫn là truyền thừa, thanh thần đều muốn còn hơn Trần Tông rất nhiều lần a. Đáng sợ thiên phú lão giả càng nghĩ càng là khiếp sợ. Nếu như Trần Tông là sinh ra ở bọn hắn như vậy địa phương, từ nhỏ tiểu tiếp nhận rất tốt dạy bảo rất tốt tài nguyên rất tốt truyền thừa, như vậy hiện tại, có thể tu luyện đến mức nào? Không cách nào tưởng tượng. Nội chân chi cảnh, thiên địa lực lượng điều động, như gió thổi đến mà đến, ngưng tụ đến song trên thân kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào, mũi nhọn tuyệt thế. Chiến lực, thất tinh cấp sơ kỳ. Cũng không phải là Trần Tông không cách nào buộc phát ra càng thêm mạnh chiến lực, chỉ là không muốn, ý định dùng đồng dạng chiến lực đem thanh thần đánh bại, hay hoặc là, bước thanh thần triển lộ ra thêm nữa thủ đoạn. Đối với cái gọi là huyết mạch chi lực, Trần Tông thế nhưng mà hết sức tò mò, cũng hiểu rõ một chút, chỉ cần mình tiếp tục tại tu luyện trên đường đi xuống đi, tương lai sẽ tao ngộ càng nhiều nữa huyết mạch chi lực, tao ngộ càng nhiều nữa lực lượng thần bí. Tương lai, là cho có chuẩn bị người. Kèm theo một chút thiên địa lực lượng song kiếm, uy lực càng thêm cường hành, trực tiếp đem màu xanh lộc mã bổ ra, hóa thành lăng lệ ác liệt đến cực điểm thập tự kiếm quang, chém về phía màu xanh mãng xà. Tinh xảo tuyệt luân kiếm pháp cùng màu xanh mãng xà liên tục va chạm, chọn, gọn, sụp đổ hơn 10 loại kình lực kiếm kỹ biến ảo xuống, màu xanh mãng xà bị đẩy ra, nhân kiếm hợp nhất hóa rồng, một tiếng gào thét, khống chế cửu thiên giống như phóng tới thanh thần. Một kiếm này là cửu diệu thiểm long kiếm, rồi lại đã vượt ra cửu diệu thiểm long kiếm, tốc hành tinh túy. Lão giả kia lần nữa cả kinh. Cửu diệu thiểm long kiếm không thể nghi ngờ là một môn địa cấp tuyệt phẩm võ học, hắn đối với nhãn lực của mình rất có lòng tin, cũng nhìn ra được Trần Tông hiện tại chỗ thi triển một kiếm này, đúng là thoát thai tại cửu diệu thiểm long kiếm. Đem một môn địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp tu luyện tới cực hạn, rồi sau đó siêu thoát, lĩnh ngộ ra thuộc tại kiếm pháp của mình, cái này là bực nào ngộ tính. Chỉ là, ở đây có thể thấy hiểu người, cũng không nhiều. Chương 28, Chiến bia lưu danh. Chương 28, Chiến bia lưu danh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kiếm như bạch long xuất huyên, ngang trường không, hán thế vô cùng. Thanh thần quanh thân có thanh sắc quang mang kích động, như gợn sóng giống như khuyết tán mở đi ra, trùng trùng điệp điệp gợn rửa, xét qua Trần Tông, muốn ngăn trở thế công của hán, cũng tại như rồng dưới thân kiếm bị đánh nát. Màu xanh lộc mã cùng màu xanh mãng xà từ sau bên cạnh tả hữu đồng thời giết đến, như thiên thạch truy lạc, đại khí kích động gào thét, nguyên bản tiểu tàn phá đài chiến đấu, xuất hiện lần nữa rất nhiều vết rách. Thanh thần bày tay trái ngưng tụ ra màu xanh hào quang, chợt đi phía trước một ngón tay điểm ra, kích động không khí, có gợn sóng khuyết tán, một đám thanh sắc quang mang tựa như cực quang kích xạ hướng Trần Tông, không có gì có thể kháng cự. Ba mặt giáp công. Trong tích tắc, Trần Tông tiểu gặp phải ba cái có được thất tinh cấp sơ kỳ chiến lược hảo thủ hợp kích. Bỏ qua sau lưng màu xanh lộc mã cùng màu xanh mãng xà, Trần Tông kiếm nhanh chóng lại nhanh hơn vài phần, bạch long gào thét, bá tuyệt thiên hạ, cùng màu xanh chỉ quang va chạm nháy mắt. Huyền diệu rung động lắc lư chi lực đem màu xanh chỉ quang đánh tan, thế như trẻ che giết đến. Một kiếm này, quá nhanh, quá hung. Thanh thần chỉ có thể giơ lên song trường, thanh sắc quang mang lăng không ngưng tụ làm một khối đại ma bàn, đây là một chiêu phòng thủ tuyệt chiêu. Bạch long kiếm dưới ánh sáng, xoay tròn màu xanh đại ma bàn một trầu, rồi sau đó, hỗn nguyên trùng kích, tối say từ đó vỡ vụn ra đi, thu nhỏ lại một nửa bạch long tiến quân thần tốc, đánh bay thanh thần. Trần Tông thân hình lóe lên. Màu xanh lộc mã cùng màu xanh mãng xà đánh nát tàn ảnh. Kiếm quang như thác nước dòng nước xiết, lần nữa chém về phía thanh thần. Lui lui lui. Vô số thanh sắc quang mang nhộn nhạo tại trên chiến đài, như mặt hồ sóng xanh. Trần Tông song kiếm ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy lực, mỗi một kiếm đều là thất tinh cấp sơ kỳ chiến lực cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, tốc độ kinh người, làm cho màu xanh lộc mã cùng màu xanh mãng xà mệt mỏi, cũng làm cho thanh thần ứng phó được thập phần gian nan. Thanh thần như thế nào cũng không ngờ rằng chính mình vốn là bị buộc ra huyết mạch chi lực, lấy ra toàn bộ thực lực, vốn tưởng rằng có thể đánh bại Trần Tông, không nghĩ tới vẫn chưa được, Trần Tông vậy mà lấy ra càng mạnh hơn nữa chiến lực. Đây không phải bí pháp tăng phúc, thanh thần có thể phân biệt ra được đến, cũng không phải huyết mạch chi lực tăng phúc, mà là thuộc về Trần Tông nguyên bản chiến lực. Nói cách khác từ vừa mới bắt đầu, Trần Tông tiểu vẫn giấu kín đại bộ phận chiến lực. Cười khổ ngoài, thanh thần cũng cổ động một thân kinh lực, không ngừng ra tay phản kích. Của hắn huyết mạch chi lực một kích phát, liền có một cái đặc điểm, cái kia chính là lấy chi vô cùng dùng không kiệt kinh lực, hùng hồn bàng bạc như biển. Chỉ là, nộ chân chi cảnh xuống, cho dù hay vẫn là bảo lưu lại đại bộ phận, nhưng Trần Tông song kiếm ý liền nguyên thập phần đáng sợ. Oanh két một tiếng, ba hung đài chiến đấu tại hai người chiến đấu kịch liệt phía dưới sụp đổ một nửa, còn lại mặt khác một nửa coi như miễn cưỡng nguyên vẹn. Nhưng chiến bia sụp đổ một nửa, hai người có thể chiến đấu phạm vi đã bị co lại nhỏ rất nhiều. Theo hai người tiếp tục chiến đấu, lần lượt va chạm, thanh sắc quang mang tung tóe bắn ra, đài chiến đấu tiến thêm một bước sụp đổ, cuối cùng nhất chỉ còn lại có nho nhỏ vài mét phạm vi. Cận thân chém giết, mỗi một chiêu đều hướng về phía đối phương trên người sơ hở mà đi, hung hiểm đến mức tận cùng. Thanh thần cùng màu xanh lộc mã cùng màu xanh mãng xà vây kín Trần Tông, mà Trần Tông thì là song kiếm ngăn địch, lại để cho mọi người thấy được như si mê như say xưa. Thanh quang nghiền nát, thanh thần bay ngược mà ra, vừa mới rơi xuống chi tế. Dưới chân đài chiến đấu tựa hồ không bị lực giống như nghiền nát mở đi ra, cả người phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể xuống phương truy lạc. Cái này, này làm sao tính toán? Chính thấy qua nghiện mọi người nhao nhao khẽ giật mình, không hiểu cho nên. Trần huynh, trận chiến này trước dừng ở đây, ta thua. Thanh thần nói ra, đáy mắt thanh quang tiêu tán, trên người màu xanh thần bí đường vân cũng tùy theo tiêu tán, cái loại này thần bí khí tức cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kết thúc huyết mạch chi lực. Dùng thanh thần tu vi hiện tại cùng cảnh giới, còn không cách nào ủng hộ quá lâu huyết mạch chi lực kích phát, nếu như vượt qua thời gian sẽ cho thân thể mang đến phụ tải, tiến tới mang đến một ít không tốt ảnh hưởng. Gật gật đầu, Trần Tông song kiếm hóa thành lưu quang, như phi yến đi vòng vèo giống như vào vỏ. Một trận chiến này, thu hoạch không nhỏ. Thần thiếu vậy mà thua. Lão giả kinh ngạc, chợt lại lắc đầu, nhân kiếm hợp nhất linh vũ cảnh giới, nửa bước luyện kình cảnh đại viên mãn, nội chân chi cảnh, tinh xảo tuyệt luân kiếm pháp tạo nghệ. Bất luận một loại nào phóng tại bất kỳ một cái nào võ giả trên người, đều có thể lại để cho cái kia võ giả trở thành siêu việt thường nhân thiên tài, lại đồng thời tập trung ở một trên thân người, chiến thắng, đã ở hợp tình lý. Đáng tiếc, lão phu trước kia lập lời thề không hề thu đồ đệ, bằng không lão giả lần nữa lắc đầu, vô cùng tiếc hận bộ dáng. Nếu là có thể đủ thu bực này thiên kiêu làm đồ đệ, hẳn là tốt. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Trong lúc nhất thời, lão giả có vô cùng đau đớn cảm giác, thập phần căm tức năm đó chính mình làm sao lại lập không thu đồ lời thề, đây là muốn không công bỏ qua một cái thiên kiêu a. Chúc mừng Trần Tông khiêu chiến chiến thắng, trở thành đang tiến hành thiên tài thi đấu thủ tịch. Huệ Tử Việt kịp phản ứng về sau, một tay vuốt tròm râu dê, ý cười đầy mặt dịu dàng nói: "Tam đại nhất lưu thế lực mặt người sắc rất kỳ quái, tâm tình hết sức phức tạp, mà Hồng Lang Bang cùng Hôi Hùng Bang mặt người sắc âm trầm không thôi. Trần Tông biểu hiện được càng là cường đại, đối với bọn họ mà nói, lại càng là không xong. Nam tịch, thủ tịch có thể được đến một kiện ngụy linh khí ban thưởng, tổng cộng có 3 kiện ngụy linh khí có thể để cho lựa chọn." Huệ Tử Việt cười nói: "Thì ngươi trước tiên ở chuẩn bị chiến đấu bên trên, trước mắt tên của mình." "Tốt." Trần Tông gật gật đầu, dưới bàn chân sinh phong, thân thể nhẹ nhàng hướng ba hung chiến bia thổi đi, rồi sau đó, lăng không bay vọt lên, kiếm ra khỏi vỏ, màu đỏ kiếm quang như lôi đỉnh kia chớp vút không mà ra. Sắc bén mũi kiếm phảng phất dính vào mực đậm ngòi bút, rơi vào cứng rắn chiến bia mặt sau. Thủ đoạn run lên, như chớp bút rơi giấy, tuôn rơi âm thanh liên tục, đều đều giàu có tiết tấu, vận luật đặc biệt. Tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn, rơi vào cái kia chiến trên tấm địa, rơi vào trên mũi kiếm kia. Hạ bút như huy kiếm. Trần Tông thân hình phảng phất đỉnh trệ tại vài mét giữa không trung, dưới thân kiếm, Trần Tông hai chữ bị khắc mà ra, bùi tuôn rơi phốc rơi, Trần Tông cũng tùy theo rơi xuống đất, thu kiếm vào vỏ. Chữ tốt. Chữ như kiếm, mũi nhọn hiển thị rõ. Đích thật là chữ tốt. Trần Tông hai chữ, nhập bia ba phần, bị khắc vào ba hung chiến bia bên trái trên nhất phương, từng cái lời có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản mát ra tí tí lăng lệ ác liệt mũi nhọn, thập phần bắt mắt. Nháy mắt nhìn đi, dưới ánh mặt trời, tựa hồ phản xạ ra kim chói. Mỗi người đều dừng ở cái kia hai chữ, cái kia một cái tên, như là lạc ấn, khắc vào chiến trên tấm địa, cũng khắc vào mọi người đáy lòng. Thanh thần nổi tiếng thứ hai, cũng không phi thân nhảy lên, mà là lăng không chém ra một trường, màu xanh trưởng quang nội, có lực lực phát họa thành thanh thần hai chữ, nhập địa ba phần, khắc ở chiến trên tấm địa, ở vào Trần Tông danh tự phía dưới, so Trần Tông cái tên này nhỏ một chút vòng, tản mát ra nhàn nhạt màu xanh hào quang. Đón lấy, liền đến phiên Chỉ Trường Phong, Chỉ Trường Phong phi thân nhảy lên, trường thương pha không điểm ra, như bạo vũ lê hoa giống như tách ra, thương mang qua đi, chiến trên tấm bia lưu lại Chỉ Trường Phong ba chữ. Đón lấy, tựu là Tiếu Minh Kình rồi, song trưởng liên tục phát mà ra, ấn xuống Tiếu Minh Kình ba chữ. Cuối cùng, là ảnh vụ môn vụ ảnh, cũng lưu lại tên của mình, chỉ là, đứng hàng tại thứ năm, tiểu chữ cũng nhỏ nhất. Bất kể thế nào nói, do tam đại nhất lưu thế lực làm đội trưởng lần thứ nhất thiên tài thi đấu, cũng đến đây là kết thúc, cự phủ môn cùng hắc quang môn xem như cái gì cũng không có gặp may, ngược lại bồi tiến vào không ít, ngược lại là ảnh vụ môn, tốt xấu có một cái nổi tiếng thứ năm tịch. Hết cách rồi, hết thể hoàn toàn ra ngoài ý định, dự thi người, quá mạnh mẽ, như Tiếu Minh Kình, như Chỉ Trường Phong, như Thanh Thần, lại như Trần Tông. Nam tịch đứng đầu ban thưởng là tốt nhất, một kiện ngụy linh khí. Cự phủ môn cùng hắc quang môn cùng với ảnh vụ môn riêng phần mình xuất ra một kiện ngụy linh khí cung cấp Trần Tông lựa chọn. Đệ nhất kiện ngụy linh khí là một bộ màu xám bạc đích bao tay, che kín gai ngược, thoạt nhìn rất dữ tợn, thị giác trùng kích lực rất cường, đáng tiếc, Trần Tông luyện kiếm, như vậy đích bao tay đối với chính mình vô dụng. Lựa chọn ngụy linh khí, đầu tiên tiểu muốn lựa chọn đối với chính mình hữu dụng, thật sự không được lo lắng nữa mặt khác giá trị. Đệ nhị kiện ngụy linh khí là một thanh trường kiếm, kiểu dáng phong cách cổ xưa, màu sắc đen tối, khắc có dãy núi đường vân, khí thế phi phàm. Thứ ba kiện ngụy linh khí tắc thì là một thanh quạt xếp, rất hoa lệ quạt xếp. Không có nửa phần do dự, Trần Tông trực tiếp chọn lựa đệ nhị kiện ngụy linh khí, cái kia thanh trường kiếm. Trường kiếm nhập thủ, liền cảm thấy một hồi trầm trọng, tiện tay huy động, kiếm quang bốn phía, kiếm đóa hoa đóa trong không khí tách ra mở đi ra. Hào kiếm. Trần Tông rất thỏa mãn. Thanh trường kiếm này đến từ Hắc Quang môn, Trần Tông lựa chọn thanh trường kiếm này, cái kia cự phủ môn cùng ảnh vụ môn muốn cho Hắc Quang môn tương ứng đền bù tổn thất. Về phần tên thứ 2 đến tên thứ 5 ban thưởng tuy nhiên cũng không tệ, nhưng không cách nào cùng ngụy linh khí so sánh với, đối với thanh thần mà nói, cho dù là ngụy linh khí cũng không coi vào đâu. Dù sao, chỉ là nhất giai ngụy linh khí mà thôi. Lần thứ nhất thiên tài thi đấu đến tận đây kết thúc, nhưng lưu lại rất nhiều trà dư tiểu hậu chủ đề. trọn vẹn Tam Hung Thành người đàm luận bên trên 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không chán ghét. Đương nhiên, một lúc sau, cũng sẽ thời gian dần trôi qua nhạt ra mọi người ánh mắt, nhưng ba hung chiến bia đứng sừng sững ở này, chỉ cần đi đến nơi đây sẽ chứng kiến, cũng sẽ chứng kiến khắc sâu tại thượng diện năm cái danh tự. Mang theo Ngụy Linh Khí Trường Kiếm, Trần Tông phản hồi Vân Long Quán, cẩn thận nghiên cứu đến tay Ngụy Linh Khí Trường Kiếm. Phá núi kiếm. Trần Tông ánh mắt rơi vào kiếm cách liên tiếp trên thân kiếm, thượng diện khắc có hai chữ. Phá núi kiếm. Trảm nhạc kiếm. Phá núi trảm nhạc, thật đúng là có duyên a. Trần Tông không khỏi cười nói, chợt đem trảm nhạc bạt kiếm ra. Kiếm quang lóe lên, kiếm minh âm thanh du dương vang lên, Trần Tông kinh ngạc phát hiện, trong hai tay phá núi kiếm cùng trảm nhạc kiếm tầm đó, tựa hồ tản mát ra một tia không hiểu khí tức va chạm. Trần Tông lập tức sinh ra một loại rất cảm giác kỳ quái, coi như cái này phá núi kiếm cùng trảm nhạc kiếm, giống như là hai cái ngăn nhiều năm bằng hữu đồng dạng. Loại tình huống này, Trần Tông cẩn thận tưởng tượng liền nhớ lại chính mình đã từng xem qua điện tịch, có quan hệ với Ngụy Linh Khí ghi lại điện tịch, thân thể to lớn là một loại tình huống, phá núi kiếm cùng trảm nhạc kiếm là đồng nhất lô rèn mà ra, rèn người cũng là cùng một người, thụ tại đặc biệt kỹ thuật rèn xảo chờ, lưỡng kiếm như là huynh đệ tỷ muội đồng dạng, lẫn nhau tầm đó lẫn nhau có liên quan. Như vậy Ngụy Linh Khí, gọi là sáo trang Ngụy Linh Khí, tại Ngụy Linh Khí chính giữa, so sánh hiếm thấy. Sáo trang Ngụy Linh Khí có thể hiệp lực phát huy ra cả uy lực cường đại. Như phá núi kiếm cùng trảm nhạc kiếm thật sự là sáo trang ngụy linh khí, song kiếm hợp bích mới có thể phóng xuất ra càng thêm cường hoành uy lực a. Trần Tông thầm nghĩ, phá núi kiếm cùng trảm nhạc kiếm đến cùng phải hay không sáo trang ngụy linh khí, chỉ cần tự mình nghiệm chứng một phen sẽ biết, mà nghiệm chứng phương thức cũng rất đơn giản trực tiếp, cái kia chính là trực tiếp kích phát ra lưỡng kiếm ở trong ẩn chứa lực lượng. Tại đây, hiển nhiên không phải thí nghiệm nơi tốt, song kiếm vào vỏ, Trần Tông nhanh chóng hướng Vân Long quán sau đi đến. Chỗ đó có phòng luyện công có thể thỏa thích thí nghiệm. Quyển 11, ta kiếm tung hoành các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, hoành độ trầm vũ. Mặt trời rực rỡ treo cao, liệt quang phổ chiếu vào trên mặt sông, ba quang lan tan, hình như có ngàn vạn sẽ sáng lên rong biển ở trong nước nhộn nhạo. Mặt sông bao la, vừa nhìn, phảng phất nhìn không tới cuối cùng, mà lấy Trần Tông hơn người thị lực, cũng chỉ có thể chứng kiến xa xa trắng xóa một mảnh. Thiên không. Một chỉ chim bay qua, huỵch tầm đó rơi xuống một căn lông vũ, nhẹ nhàng trong gió xoay quanh, vượt qua một vòng ưu mị quỹ tích rơi xuống, vừa tiếp xúc mặt sông chi thủy, vậy mà thời gian dần qua hướng dưới nước chìm vào, giống như trong nước có một chỉ vô hình bàn tay bắt lấy đồng dạng, lôi kéo lấy cái kia nhẹ nhàng lông vũ chìm vào trong nước. Thật không hổ là Trầm Vũ Giang. Tận mắt nhìn thấy cùng tin đồn, cuối cùng bất đồng, Trần Tông kinh ngạc không thôi. Mọi người đều biết, lông vũ thật là nhẹ rất nhẹ đích, phong hơi chút thổi lại biết bay lên. Rơi ở trên mặt nước sẽ nổi mặt nước, tùy ba trục lưu, nhưng cái này Trầm Vũ Giang lại bất đồng, lông vũ rơi xuống, sẽ chìm vào đáy sông, coi như cái kia lông vũ có ngàn vạn cân sức nặng một loại. Một căn lông vũ còn như thế, đổi thành quá nặng người, trực tiếp tiểu chìm vào đáy sông bị chôn sống chết đuối, chính là bởi vì này, Trầm Vũ Giang một lần trở thành vết chân tuyệt đến cấm địa. Dù sao, trừ phi có thể chính thức ngự không phi hành, bằng không thì dù ai cũng không cách nào hành độ Trầm Vũ Giang. Một đạo Trầm Vũ Giang liền ngăn cách hai bờ sông, đem ba đại vương triều nơi ở cùng Long Đồ Hoàng triều nơi ở hoàn toàn ngăn cách mở đi ra, biến thành lưỡng cái thế giới một loại. Võ đạo, nếu không có trải qua cái gì đại kiếp, chỉ sẽ không ngừng phát triển. Nhiều năm trôi qua, cũng rốt cục có người đã tìm được hành độ Trầm Vũ Giang phương pháp, cái kia chính là Hắc Trầm Mục. Hắc Trầm Mục toàn thân đen kịt, tính chất rậm rạp như thép tinh, thập phần trầm trọng, để vào tầm thường trong nước, trực tiếp đã đi xuống chìm, nhưng thú vị chính là, Hắc Trầm Mục phóng tới Trầm Vũ Giang ở bên trong. Không chỉ có sẽ không chìm xuống, còn có thể rất tốt lơ lửng tại trên mặt sông. Loại này phát hiện làm cho người phân chấn, đại lượng tìm kiếm chặt cây hắc trầm mục, do đó chế tạo thành hắc trầm mục thuyền, dùng để hoành độ Trầm Vũ Giang. Chỉ là hắc trầm mục số lượng rất thưa thớt, cần hắc trầm mục thế lực lại rất nhiều, chia cắt phía dưới, từng cái thế lực có thể lấy được cũng không nhiều. Long Đồ Hoàng Triều cảnh nội, có một thương hội, tên là Đại Vũ Thương Hội, thế lực rất lớn nội tình thâm hậu, tại toàn bộ Long Đồ Hoàng Triều cảnh nội, có rất cao địa vị. Nhiều năm sưu tập hắc trầm mục, để mà chế tạo một chiếc thuyền lớn đáy thuyền, lại để cho thuyền lớn có thể tại Trầm Vũ Giang nổi lên, chuyên môn dùng để hoành độ Trầm Vũ Giang, liên thông Long Đồ Hoàng Triều cùng ba đại vương triều tầm đó. Những thứ khác hắc trầm mục tắc thì dùng để làm những thứ khác đáy thuyền. Đại Vũ Thương Hội chế tạo hắc trầm mục thuyền lúc ban đầu mục đích là vì phát triển mậu dịch, theo Long Đồ Hoàng Triều nội vận chuyển hàng hóa đến ba đại vương triều giá cao bán đi, lại giá thấp thu mua hàng hóa vận chuyển hồi Long Đồ Hoàng Triều giá cao bán ra. Kiếm lấy chênh lệch giá. Thứ yếu mục đích thì là đón khách. Nếu có người muốn từ Long Đồ Hoàng Triều đến ba đại vương triều, hay hoặc là theo ba đại vương triều đến Long Đồ Hoàng Triều, chỉ cần giao nạp tương ứng linh bối. Dĩ vãng, Trần Tông không biết Long Đồ Hoàng Triều tin tức, thứ nhất là Đại Vũ Thương hội người đã sớm tại ba đại vương triều nội đánh rất xuống căn cơ, có được cố định giao dịch đối tượng, làm việc cũng tương đối ít xuất hiện, thứ hai là không trong nghề không biết tình hình nghề đó, Trần Tông cũng không có tận lực đi tìm hiểu cái gì, một lòng nhào vào trên việc tu luyện, tự nhiên không rõ ràng lắm Long Đồ Hoàng Triều tồn tại. Cậu ngữ có nói, lên cao có thể nhìn xa. Võ đạo, đã là như thế. Tại võ đạo bên trên tao ngộ càng cao, dĩ nhiên là có thể biết rõ càng nhiều nữa sự tình càng nhiều nữa che giấu. Đại Vũ Thương hội hát trầm một thuyền, mỗi gian phòng cách 3 tháng hội đi tới đi lui một chuyến, nếu muốn theo ba đại vương triều tiến về trước Long Đồ Hoàng Triều, một năm chỉ có 4 lần cơ hội. Tam Hung Thành lần thứ nhất thiên tài thi đấu, Trần Tông đánh bại hết thể đối thủ đoạt được thủ tịch, tự tay đem tên của mình khắc vào ba hung chiến bia vị trí đầu não. Tam Hung Thành lịch lãm rèn luyện đối với Trần Tông mà nói, cũng đã xong. Dù sao, Chân Vũ cảnh cùng luyện kình cảnh ở giữa chênh lệch rất lớn, coi như là Ngụy Chân Vũ cảnh cũng là như thế. Trần Tông lúc ban đầu mục đích, tự là tìm kiếm đột phá đến luyện kình cảnh đại viên mãn cơ hội, hôm nay đã tìm được, hơn nữa một chân bước vào luyện kình cảnh đại viên mãn, khoảng cách toàn bộ bước vào luyện kình cảnh đại viên mãn không còn là mong muốn không thể thành, chỉ là một ít thời gian vấn đề. Đã như vậy, Trần Tông liền chính thức khởi hành. Muốn vượt qua Trầm Vũ Giang tiến về trước Long Đồ Hoàng Triều, chỗ đó đối với Vân Long Vương Triều, võ đạo càng hưng thịnh, thiên tài thêm nữa, cường giả cũng nhiều hơn, truyền thừa càng thêm hoàn thiện. Có lẽ Hồn Thiên Phá Nguyên Kình chủ nhân Hồn Thiên Võ Vương, liền là tới từ ở Long Đồ Hoàng Triều. Hắc Trầm một thuyền toàn thân đen nhánh, chiều dài 13m, chiều rộng 6m nhiều, cao càng có 7m, nước ăn hơn 3m, dùng nhanh chóng tốc độ vững vàng chạy tại Trầm Vũ Giang bên trên. Trầm Vũ Giang đặc thù khiến Trầm Vũ Giang không có cái gì sóng to gió lớn, tối đa tiểu là một ít tiểu lãng, sẽ không cho đi thuyền mang đến bất kỳ nguy hiểm nào. Mà Hắc Trầm Mục bản thân trầm trọng, phóng tại trong nước khác trực tiếp đã đi xuống chìm, cũng chỉ có Trầm Vũ Giang loại này chỗ đặc thù tài năng lơ lửng, nhưng bản thân sức nặng không giảm bất chút nào, kinh người sức nặng cũng khiến cho Hắc Trầm Mục thuyền dị thường vững vàng, rất nhanh chạy tại trên mặt sông, theo gió vượt sóng, lại không có chút nào sốc này. Tại Hắc Trầm Mục thuyền bên cạnh, khắc có màu bạc lông vũ. Đây là Đại Vũ Thương hội tiêu chí. Cái này chiếc Hắc Trầm Mục chủ thuyền muốn tái đồ vật, tự là theo ba đại vương triều nội giá thấp mua được hàng hóa, về phần hành khách cũng không nhiều, chỉ có giải rác mười mấy người. Cứ như vậy một chuyến có thể không rẻ, mỗi người phải trả giá 200 linh bối, hơn nữa chỉ bao ở, nếu muốn ăn, tắc thì muốn mặt khác tiền trả linh bối mua sắm. May mắn Trần Tông mang theo không ít linh bối, bằng không thì phiền thoái. Đen nhánh tóc dài dùng một căn vàng bạc giao nhau sợi tơ trói lại, ở sau gót rủ xuống. Lộ ra tiêu sái tùy ý, trong gió tung bay, thanh tịnh mà thâm thúy hai con người, phản chiếu mênh mông thanh u nước sông, huyền giống như hồ sâu, nội ẩn thiên địa. Khí tức vững vàng mà kéo dài, hô hấp tầm đó, có tường hòa khí tức tràn ngập. Trên người, là một bộ thập phần thiếp thân ngân trong mang theo xanh nhạt kiếm bào, phụ trợ được thân hình càng lộ ra thon dài kiện tráng, nổi bật bất phàm. Nay trường bào cho dù không phải ngụy linh khí, lại không phải tầm thường trường bào có thể so sánh với, bởi vì cái này một kiện trường bào đúng là dụng độc xương mù trong sơn cốc chém giết cái kia chiến lược đạt tới thất tinh cấp sơ kỳ đại độc mãng ra rắn bệnh nhập thiên ngân ti chờ chân quý tài liệu cuối cùng nhất cắt may mà thành. Kỳ danh là Ngân Mãng Bảo. Hạ Thiết Triều đem Trần Tông mang về đến đại độc mãng ra lại để cho đại sư cấp thợ may vi Trần Tông lượng thân làm theo yêu cầu mà thành. Tổng cộng có 2 bộ, một bộ Trần Tông ăn mặc, một bộ khác tắc thì gấp tốt đặt ở trong bao quần áo, có thể thay thế. Ngân Mãng Bảo ngoại trừ tại bên ngoài trường bào bên ngoài còn có nội y đi chờ trọn vẹn, mặc lên người thập phần thoải mái dễ chịu, có loại đông ấm hẻ mát cảm giác. Không chỉ có như thế, Ngân Mãng Bảo cũng có đủ kinh người lực phòng ngự, có thể chống cự thần thiết cấp đao kiếm mũi nhọn, cũng có thể chống cự thần thiết cấp độn khí công kích, tháo bỏ xuống một phần lực lượng, rất tốt phòng hộ bản thân. Cho dù không cách nào cùng ngụy linh khí nội giáp so sánh với, nhưng có thể lại để cho Trần Tông bảo vệ tánh mạng năng lực tiến thêm một bước tăng lên. Còn nữa, đối mặt một ít so sánh không song hoàn cảnh lúc, cái này Ngân Mãng Bảo cũng có thể phát ra nổi không tệ phòng hộ tác dụng, sẽ không dễ dàng như vậy hư hao. Trần Tông rất là ưa thích. Về phần cái kia nhện bự 8 căn móng đuốt thích hợp chế tạo thành vũ khí, Trần Tông đã có vũ khí rồi, không dùng được, liền giao cho Hạ Thiết Triều xử lý. Ngân Mãng Bảo xuống, tả hữu bên hông cái vác lấy một thanh trường kiếm, sau lưng con thứ 3 thanh trường kiếm cùng một cây trường cung cùng với một túi mũi tên, trên bờ vai tắc thì treo bảo phục. Bộ dạng này trang phục tương đương kỳ lạ, rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Theo Tam Hung Thành bên ngoài Trầm Vũ Giang bờ xuất phát, hoành độ Trầm Vũ Giang đến Long Đồ Hoàng Triều một chỗ bến tàu, tổng cộng cần hơn 1 tháng thời gian. Cái này hơn 1 tháng, Trần Tông nhất định phải một mực dừng lại ở cái này Hắc Trầm Mục trên thuyền. Hắc trầm một thuyền không tính lớn, dù sao hắc trầm một hiếm thấy, rất chân quý, đại vũ thương hội có thể được đến những đã này rất tốt, trong đó không biết làm bao nhiêu cố gắng. Trần Tông được an bài gian phòng cũng không lớn, một chương một mình giường gỗ bên ngoài, còn lại không gian rất nhỏ, không đủ để luyện kiếm, mà ở bong thuyền, cũng không thích hợp luyện kiếm. Cũng may Trần Tông cảnh giới cao siêu tới trình độ nhất định, coi như là không trực tiếp rút kiếm diễn luyện, cũng có thể quan sát tìm hiểu. Phía trước, Trần Tông tại Thiên Hà Châu nội đi thuyền, lĩnh ngộ xuất kiếm như nước chảy, hôm nay dùng cái này đến quan sát Trầm Vũ Giang, có khác nhất phiên tân thể nghiệm. Nhìn xem, Trần Tông nao nao, tại mấy ngàn thước có hơn, một chiếc trường chỉ có vài mét toàn thân đen nhánh thuyền gỗ, chính bằng tốc độ kinh người lướt qua đại vũ thương hội hắc trầm một thuyền, như gió bay điện chớp đi phía trước mà đi. Sở dĩ chú ý cái kia một chiếc thuyền nhỏ, ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, cũng bởi vì Trần Tông thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Thanh Thần. Cái kia chiếc vài mét lớn lên trên thuyền gỗ, ngoại trừ Thanh Thần bên ngoài, còn có một lão giả, Thanh Thần đứng tại thuyền gỗ lối vào, mà lão giả kia tắc thì đứng tại thuyền gỗ sau đầu, tựa hồ cảm thấy được Trần Tông ánh mắt một loại, lão giả kia quay đầu lại xem đi qua. Cách xa nhau mấy ngàn thước, Trần Tông đã có một loại phảng phất bị ánh mặt trời phổ chiếu, trong lòng rùng mình, cả người tựa hồ bị xem thấu một loại. Rất nhanh, thuyền gỗ tại Trần Tông trong mắt hóa làm một cái chấm đen nhỏ. Cái loại này tốc độ tối thiểu là đại vũ thương hội thuyền gỗ vài lần, ý nghĩa Thanh Thần cùng lão giả kia sẽ tại càng trong thời gian ngắn hoành độ Trầm Vũ Giang, đến Long Đồ Hoàng Triều. Thanh Thần quả nhiên là Long Đồ Hoàng Triều người. Trần Tông thầm nghĩ, thực lực cường đại, thần bí huyết mạch chi lực, những này cũng không phải ba đại vương triều có thể có được. Bất quá lão giả kia là người phương nào? Không nghĩ ra, dứt khoát cũng không đi để tâm vào chuyện vụn vặt. Dù sao mục đích của mình cũng không phải là tìm hiểu Thanh Thần thân phận, cũng không phải tìm hiểu lão giả kia thân phận, mà là vì đi Long Đồ Hoàng Triều, tìm kiếm càng lớn cơ duyên. Chỉ là, lão giả kia ánh mắt lại cho Trần Tông lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cường giả, có lẽ, hay vẫn là siêu phàm cảnh cường giả. Trần Tông thầm nghĩ, đây là một loại trực giác, 89 phần 10 làm thật. Như thế xem ra, lão giả kia có lẽ tiểu là bảo vệ Thanh Thần. Dù sao thiên tài đi ra lịch lãm rèn luyện, sẽ gặp được các loại khiêu chiến thậm chí nguy hiểm, vạn nhất tao ngộ đến một cái không cách nào chống cự nguy hiểm hay hoặc là có người muốn có ý định nguy hại, rất có thể hội bị giết chết, cái này cần một ít bảo hộ. Bằng không, đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, đỉnh tiêm thiên tài bồi dưỡng đều rất không dễ dàng, chết rồi, tổn thất rất lớn. Lắc đầu, tạp niệm bài trừ, Trần Tông tiếp tục chầm chầm vào Trầm Vũ Giang mặt nước chảy, cái kia ba quang lăn tăn tầng tầng gột rửa, tựa hồ ẩn chứa một loại đặc biệt vận luật tốt đẹp cảm giác, lại để cho người kìm lòng không được chìm vào trong đó, tinh tế quan sát tinh tế thưởng thức. Màn đêm buông xuống, minh nguyệt huyền không, lượt rơi vãi mặt sông, cùng ban ngày cảnh sắc lại có bất đồng. Trần Tông quan sát một thời gian ngắn về sau, liền phản trở về phòng, ngồi xếp bằng tại cũng không rộng đích cái giường đơn bên trên, hai mắt nhắm lại. Hùng hồn bá đạo hồn thiên phá nguyên kình tràn ngập trong người mỗi một chỗ, hạo hạo đáng đáng như đại giang chi thủy trào lên không thôi, không cần Trần Tông tận lực, chính mình đã là như thế. Tâm thần chìm vào trong đó, Trần Tông bắt đầu điều động nội kình, từng bước hướng hai chân tâm lan tràn mà đi. Chương 2, bầu trời địa huyên. Chương 02, bầu trời địa huyên. Luyện kình cảnh đại viên mãn, là vi kình quan toàn thân, phát tại cuối, bên trên thông thiên đỉnh, hạ để địa huyên. Trần Tông đã sớm làm được kình quan toàn thân, phát tại cuối, hơn nữa đem một thân kình lực hoàn mỹ khống chế, tại Tam Hung Thành nội lúc, cũng bắt đầu bước tiếp theo tu luyện. Bầu trời, là vi đỉnh đầu trung tâm, địa huyên, là vi hai chân trung tâm. Bất luận bầu trời hay vẫn là địa huyên, theo toàn thân mà nói, đều thuộc về tương đối yếu ớt bộ vị, cho dù là Trần Tông luyện thành vô lậu hôn nguyên thân, khí lực viễn siêu những võ giả khác cường đại, cũng không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể nói so về những võ giả khác đến, muốn lộ ra càng thêm cứng cỏi, không hơn. Đả thông bầu trời cùng địa huyên, bản thân cũng không phải là một kiện an toàn sự tình, hơi chút không cẩn thận sẽ cho bản thân mang đến thương tổn nghiêm trọng. Trần Tông cũng không sốt ruột đả thông, mà là chậm rãi nếm thử. Trước theo so sánh không nguy hiểm địa huyên bắt đầu. Khống chế được hùng hồn vô cùng hôn thiên phá nguyên kình, phân hóa đưa ra bên trong đích một tia, đem chi áp xúc như là đối chọi một loại, hướng chân phải lòng bàn chân nhanh chóng lan tràn mà đi. Trong ý thức, Trần Tông thấy được một vòng màu đen, cái kia màu đen hiện lên hình tròn điểm nhỏ, phảng phất có thể thu nạp hết thể ánh sáng, đúng là chân phải lòng bàn chân bộ vị, thì ra là địa huyên một trong. Khống chế cái kia như là đối chọi giống như kinh lực, thời gian dần qua tiếp cận chân phải địa huyên, vừa tiếp xúc Trần Tông cũng cảm giác được một cỗ hấp lực, trực tiếp đem trong một tia kia kình cho hút vào trong đó, trực tiếp thôn phệ. Trần Tông cũng không bối rối, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này lúc, hết sức kinh ngạc, nhưng hiện tại, đã hoàn toàn đã tiếp nhận. Ngưng tụ ra đạo thứ hai kình lực, lần nữa tiếp cận, lại một lần bị cắn ướt, Trần Tông lần lượt nếm thử. Thiếu khuyết tiền nhân chỉ điểm cùng kinh nghiệm, Trần Tông chính mình kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, nên như thế nào mới có thể đả thông bầu trời cùng địa huyên, chỉ có thể chậm rãi lục lọi, lần lượt nếm thử. Cuối cùng, Trần Tông được ra hai cái kết luận. Một là lại để cho địa huyên không ngừng hấp thu kinh lực thẳng đến bao hòa, rồi sau đó tự động đả thông. Hai là dùng bạo lực đem mạnh đi đả thông. Loại thứ nhất phương pháp, tương đối an toàn, nhưng cần phải thời gian. Loại thứ hai phương pháp so sánh nhanh, nhưng tính nguy hiểm càng lớn. Trần Tông hiện tại tiểu là nếm thử loại thứ nhất, mỗi lần chỉ cô đọng một tia kinh lực bị hấp thu, lo lắng nội kinh quá nhiều mà phá hư địa huyên, bởi vì trong cảm giác, cái tia địa huyên so sánh yếu ớt. Thẳng đến nửa đêm, một thân nội kinh tiêu hao thất thất bát bát, địa huyên còn không có bao hòa dấu hiệu, Trần Tông đình chỉ hướng địa huyên chuyển vận kinh lực, khôi phục nội kinh về sau, liền nghỉ ngơi, một giấc đến thiên minh. Sắc trời không rõ, Trần Tông liền đã đi tới bong thuyền, nhìn xem phương xa. Vẫn là trắng xóa một mảnh, không thấy giới hạn, sáng sớm nước sông chảy nhỏ giọt chảy xuôi, chiếu rọi một tầng chiều dương hồng quang, phồn vinh mạnh mẽ tỏa sáng, sinh cơ rạng rỡ. Hít sâu, thân thể thông thấu nhẹ nhàng khoan khoái, kinh lực vận chuyển phía dưới, Trần Tông cảm giác mình càng phát nhẹ nhàng, coi như một trận gió thổi tới, là có thể thuận gió bay lên một loại. Hoạt động gân cốt, phát ra như giang đậu thanh âm, tại trong nắng sớm này có khác một phen vận luật. Bong tàu phạm vi không lớn, bất quá Trần Tông như trước rút kiếm, diễn luyện một chuyến trụ cột kiếm pháp, phản chiếu chiều dương năng sớm, như nước chảy nhỏ giọt chảy xuôi, liên miên bất tận. Một thân hùng hồn bá đạo sắc bén kinh lực tại kiếm dẫn đạo xuống, như nước chảy róc rách không thôi, lan tràn đến Trần Tông trên người mỗi một chỗ, loại này nhu hòa, lại để cho Trần Tông cũng kinh ngạc không thôi. Bất luận cái gì một môn công pháp tu luyện ra lực lượng, đều có hắn rõ ràng đặc thủ. Ví dụ như một ít hỏa kình, hội có chứa hỏa diễm một loại nóng rực, mà băng kình sở tu luyện ra lực lượng, tắc thì có chứa lạnh như băng, những điều này đều là cố định. Như hôn thiên phá nguyên kình, đặc thù tiểu là hùng hồn bá đạo cùng sắc bén, thuộc về lực phá hoại rất mạnh một loại, trong loại này kình, thường thường không cách nào làm được như lưu thủy bàn nhu hòa. Cảm giác, giống như là một trời sinh thần lực cao lớn thô cạnh cự hán, không những được vung vậy cự chủ y, còn có thể cầm tú hoa châm đâm ra tinh xảo vô cùng theo đồ. Như nước chảy róc rách kinh lực, tự nhiên mà vậy lan tràn đến hai chân địa huyên, loại này trở nên nhu hòa kinh lực trực tiếp dũng mãnh vào hai chân địa huyên ở trong, hơn nữa cho địa huyên tạo thành chút nào phá hư. Trần Tông kinh ngạc, mừng rỡ không thôi. Phía trước lần lượt cô động kinh lực, như đối chọi một loại, tự là lo lắng đối với yếu ớt địa huyên tạo thành phá hư, ngày nay, kinh lực trở nên như là nước chảy một loại nhu hòa, tựa hồ không chuẩn bị chút nào lực phá hoại, cũng sẽ không cho địa huyên tạo thành gánh nặng tạo thành phá hư. Đương nhiên, Trần Tông có thể cảm giác được, cũng không phải hôn thiên phá nguyên kình đã mất đi lực phá hoại, mà là trở nên nội liễm. Cái này chiếc hát trầm một người trên thuyền chủ yếu là đại vũ thương hội người, số ít thì là muốn phản hồi hoặc là tiến về trước Long Đồ Hoàng Triều võ giả, mọi người lẫn nhau không thể làm chung. Ban đêm, Trần Tông thử lại để cho một thân nội kình như nước chảy, độ khó không nhỏ, bất quá tại Trần Tông kinh người ngộ tính cùng đối với mình thân kình lực hoàn mỹ không chế phía dưới, trước sau tốn hao 3 ngày thời gian rốt cục làm được. Đêm tối, không chăng sao, Trần Tông ngồi ở cái giường đơn bên trên, một thân bá đạo nội kình lại trở nên thập phần nhu hòa, như là tia nước nhỏ một loại vờn quanh quanh thân, nhao nhao vãng hai bên hai chân địa huyên chạy xuôi mà đi, lại dũng mãnh vào địa huyên ở trong, loại này hiệu suất so về phía trước một chút nếm thử đến, tối thiểu phải nhanh không chỉ gấp 10 lần. Cho dù Trần Tông rất muốn hiện tại liền đem hai chân địa huyên đổ đầy kinh lực, nhưng cũng biết, gấp không được. Tiểu huynh đệ, ta xem kiếm pháp của ngươi trụ cột rất vững chắc, kiếm pháp tạo nghệ có lẽ không tệ a. Hắc Trầm một thuyền chạy nửa tháng sau, một trung niên nhân đứng tại khoảng cách Trần Tông vài mét bên ngoài, mở miệng cười nói. Chăm học khổ luyện mà thôi. Trần Tông khẽ cười nói. Tiểu huynh đệ là ba đại vương triều người a. Trung niên nhân cởi mở cười nói, rất hay nói bộ dạng, ngươi khí tức trên thân, không giống như là Long Đồ Hoàng Triều người. Tiền bối là Long Đồ Hoàng Triều người a. Trần Tông cười nói, này người khí tức trên thân, cùng Trần Tông phía trước chỗ đã thấy ba đại vương triều người đều bất đồng, cùng đại vũ thương hội người so sánh tương tự. Khí tức, đây là một loại rất kỳ diệu đồ vật, cũng hết sức phức tạp. Ở giữa thiên địa, mọi sự vạn vật đều có khí tức, thuộc tại khí tức của mình, khí tức có được vô cùng loại, khí tức tầm đó, cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Mỗi một mảnh địa vực đều có thuộc về một mảnh kia địa vực lịch sử cùng văn hóa, theo thời gian trôi qua thương hải tang điền dần dần lắng đọng, xanh ở cái kia mảnh đất vực sinh trưởng ở cái kia mảnh đất vực người tự nhiên mà vậy sẽ lưu lại thuộc về một mảnh kia địa vực khí tức, đây cũng là vì cái gì một chỗ người đi hướng những địa phương khác, nói chuyện hoặc là cử động gì lúc, sẽ để cho người nhìn ra bất đồng đến. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có đủ cái loại này nhãn lực, chỉ có những nhạy cảm kia hơn người người hoặc là lịch duyệt phong phú nhân tài có thể làm được. Trần Tông đến từ Vân Long Vương Triều, mà trung niên nhân kia tắc lai tự Long Đồ Hoàng Triều, trung niên nhân thường xuyên tại người thường đi, rất là hay nói, cảm thấy Trần Tông hợp ý liền cùng chi giao đàm, mà Trần Tông tắc thì muốn nhiều hiểu rõ thêm Long Đồ Hoàng Triều, tự nhiên cùng đối phương vui sướng nói chuyện với nhau. Trung niên nhân này, tên là Vương Diệu Vinh, là một cái chân vũ cảnh võ giả, về phần chân vũ cảnh mấy trọng, Trần Tông ngược lại là cảm giác không đi ra, mơ hồ có thể khẳng định, tu vi không thấp, tối thiểu là chân vũ cảnh hậu kỳ tu vi. Trần Tông đối với Long Đồ Hoàng Triều cảm thấy hứng thú, mà những cũng không phải kêu bí mật gì, chỉ cần đi vào Long Đồ Hoàng Triều về sau, chậm rãi sẽ hiểu rõ đến, bởi vậy, Vương Diệu Vinh liền không có tận lực giấu giếm cái gì, có thể nói đều từng cái nói cho Trần Tông. Trầm Vũ Giang bên trên đích đường đi dài đến hơn một tháng, hôm nay mới đi qua nửa tháng, còn có tối thiểu 20 ngày lâu mới có thể đến bờ bên kia. Theo cùng Vương Diệu Vinh nói chuyện với nhau, Trần Tông đối với Long Đồ Hoàng Triều rất hiểu rõ càng ngày càng nhiều, tựa hồ cùng chính mình tưởng tượng không lớn đồng dạng. Một mặt khác, Trần Tông tu luyện cũng lấy được không tệ tiến triển. Đêm khuya, Hắc Trầm Mục Thuyền như trước dùng tuấn mã tật chạy giống như tốc độ theo gió vượt sóng, chạy tại Trầm Vũ Giang bên trên, nhanh chóng hướng bờ bên kia mà đi. Chỉnh con thuyền bên trên ngoại trừ điều khiển thuyền gỗ bảo trì hướng đi nhân viên bên ngoài, còn có phụ trách tuần tra nhân viên, những người khác đại đa số đều tiến vào mộng đẹp. Trần Tông ngồi xếp bằng tại cũng không rộng lớn một mình trên giường gỗ, hai con ngươi nhắm lại, một thân hùng hồn nội kình coi như đã mất đi trước kia bá đạo sắc bén, trở nên như suối nước một loại đồ châu đáo nữ trang nhu hòa, vờn quanh toàn thân về sau, nhao nhao hướng hai chân mà đi, tốc hành hai chân trung tâm, bị hút vào địa huyên ở trong. Liên tục nhiều ngày xuống, Trần Tông thời gian dần trôi qua cảm giác được hai chân địa huyên theo nguyên bản yếu ớt, chậm rãi trở nên kiên cường dẻo dai, có thể thừa nhận được càng lực lượng cường đại trùng kích. Trần Tông cũng có thể cảm giác được, hai chân địa huyên, tựa hồ có bị đổ đầy cảm giác, nhanh, rất nhanh. Đảo mắt, lại là vài ngày đi qua. Mỗi một ngày ban ngày, Trần Tông đều đến bong thuyền xem nước sông. Lại nói tiếp Trầm Vũ Giang nước sông hoàn toàn chính xác rất tốt xem, nhưng thời gian dài xem cũng sẽ cảm thấy chán, Trần Tông cũng đã liên tục nhìn 20 ngày. Lại để cho người kinh ngạc không thôi, nhưng ai cũng không biết Trần Tông kỳ thật không phải đang nhìn cái gì cảnh sát, mà là tại quan sát nội đạo. Đêm khuya, đại lượng nội kình như đại giang trường hà chi thủy gào thét không ngớt, không ngừng dũng mãnh vào hai chân địa huyên nội, rồi sau đó, hai chân tâm khẽ run lên, dần dần nóng lên, phát nhiệt, nhiệt độ càng ngày càng cao, cảm giác giống như bị nhét vào nung đỏ bàn ủi đồng dạng, lại để cho Trần Tông sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hai chân cũng cấm không ngừng run rẩy liên tục. Quá nóng, thật sự là quá nóng. Cảm giác gan bàn chân đều cũng bị đốt xuyên đồng dạng. Cố nén loại này bị đốt xuyên nhiệt ý, trọn vẹn tiếp tục nửa giờ lâu vừa rồi một chút suy yếu, đương nhiệt ý hoàn toàn sau khi biến mất, mà chuyển biến thành chính là một loại cực kỳ khoan khoái dễ chịu cảm giác. Giống như lòng bàn chân bị xỏ xuyên đồng dạng, cùng không khí tiếp xúc, tí ti cảm giác mát theo trong không khí tràn ngập, thấm vào đến hai chân lòng bàn chân chỗ, cái kia một tia cảm giác mát cũng theo lòng bàn chân tiến vào hai chân, tiến tới tràn ngập toàn thân. Một thân hùng hồn bá đạo sắc bén nội kình lưu chuyển, hoàn toàn không cần Trần Tông tận lực đi khống chế, trực tiếp dũng mãnh vào trở nên thập phần cứng cỏi địa huyên bên trong, lại từ địa huyên chảy ra chi tế, Trần Tông liền cảm giác được, nội kình tựa hồ hỗn hợp một tia ngoại giới cảm giác mát, lưu chuyển tầm đó, cũng tựa hồ trở nên càng thêm tinh thuần. Chẳng lẽ đã thông bầu trời cùng địa huyên về sau, có thể tiến thêm một bước chiết xuất nội kình. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Thiếu khuyết chỉ điểm cùng đầy đủ điện tịch, Trần Tông đối với luyện kình cảnh đại viên mãn năng lực cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể theo dựa vào chính mình chậm rãi lục lọi. Trần Tông cũng một mực rất ngạc nhiên, bên trên thông thiên đỉnh hạ để địa huyên về sau đến cùng sẽ xuất hiện cái gì biến hóa, hiện tại mơ hồ biết rõ. Một thân nội kình tinh thuần độ, đã đạt đến cực cao tình trạng, hoàn toàn là bản thân cực hạn, hiện tại, thậm chí có tiến thêm một bước chiết xuất hy vọng, cái này ý nghĩa chiến lực còn có thể tiếp tục tăng lên. Luyện kình cảnh cấp độ lúc, chiến lực càng cường đại biểu căn cơ càng vững chắc. Mà đột phá đến chân vũ cảnh về sau chỗ tốt, cũng lại càng lớn, đây cũng là vì sao nhiều như vậy thiên tài tại luyện kình cảnh cấp độ đều sẽ không ngừng đầm căn cơ, vì chính là đột phá chân vũ cảnh về sau, có thể vượt lên đầu cho người khác. Chương 3, Thiềm Long Tại Huyên, Thượng. Chương 03, Thiềm Long Tại Huyên, Thượng. Nước sông gần như bình tĩnh. Trần Tông có chút kinh ngạc chầm chầm vào phía trước, lờ mờ có thể thấy được bóng người lắc lư. Lão đệ, mới là A. Vương Diệu Vinh đứng ở bên cạnh cười nói. Một màn này cảnh sắc, hắn không biết xem qua bao nhiêu lần, đã sớm không có cảm giác gì rồi, nhưng Trần Tông lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Bận rộn, hối hả, tựa hồ mỗi người đều có cái gì chuyện trọng yếu muốn làm đồng dạng, đi lại vội vàng. Đó là một cái bến tàu, tên là Đại Vũ Bến Tàu, cái tên này cũng giống Trinh Bến Tàu thuộc sở hữu, đúng là Đại Vũ Thương hội chuyên trúc bến tàu. Có được một tòa bến tàu, cũng hiện ra Đại Vũ Thương hội kinh người tài lực cùng sau lưng ẩn tàng thế lực. Đại Vũ Thương hội kiến tạo như vậy một tòa bến tàu, không chỉ là dùng để tiến hành vượt qua giang mậu dịch, ngoài ra, còn có dọc theo Trầm Vũ giang vùng mậu dịch, sử dụng đội thuyền, tự nhiên cũng là hắc trầm mục chế thành thuyền, chỉ thì không cách nào cùng vượt qua Trầm Vũ giang thuyền so sánh với. Thuyền càng đi càng chậm, dần dần cập bờ. Các vị, có thể xuống thuyền. Đại Vũ Thương hội một thành viên chấp sự cao giọng nói ra. Trần Tông lão đệ, ta còn có chuyện phải làm, như vậy tách ra, hữu duyên tạm biệt. Vương Diệu Vinh ha ha cười nói, thân hình nhảy lên, như chim to giống như bay lượn, bay ra thuyền gỗ sau vững vàng rơi vào trên bến tàu, mở ra hai chân, nhanh chóng trong đám người xuyên thẳng qua, hóa thành một đạo bóng lưng, biến mất trong đám người. Tạm biệt. Trần Tông nhàn nhạt nói ra, thân hình lóe lên, nhẹ nhàng như lông vũ rơi vào trên bến tàu. Bến tàu lại một đầu kiến tạo mà thành, lại thập phần vững chắc, Trần Tông mở ra bước chân đi lên phía trước đi, kinh ngạc phát hiện, bốn phía lui tới người, nguyên một đám hoặc là tản mát ra cường đại khí huyết chấn động, hoặc là tản mát ra không kém nội kình chấn động, mà những người này lại cũng chỉ là một ít kháng hàng hóa kiệu phu. Theo Đông Lục đến Vân Long Vương Triều, Trần Tông đã bị kinh ngạc một lần, bởi vì Vân Long Vương Triều võ đạo trình độ rõ ràng cao hơn ra Đông Lục rất nhiều, mà theo ba đại vương triều sơ bộ đạp vào Long Đồ Hoàng Triều lãnh thổ, gần kề chỉ là một cái nho nhỏ bến tàu mà thôi, lại lần nữa bị kinh ngạc. Nguyên một đám có được cường đại khí huyết võ giả cùng thực lực không kém luyện kình cảnh võ giả, cũng chỉ là chuyển kháng hàng hóa tiệu phu, thật bất khả tư nghị. Bất quá Trần Tông cũng không có quá mức kinh ngạc, có lẽ, ở sâu trong nội tâm sớm có chỗ chuẩn bị. Càng là võ đạo hưng thịnh chi địa, võ học công pháp lại càng là phổ cập, luyện võ người cũng thì càng nhiều, coi như là thiên phú một loại, bao nhiêu cũng có thể tu luyện ra một điểm bản lĩnh đến, cường thân kiện thể, rất tốt kiếm tiền sinh hoạt. Các loại hô quát âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến, đám người rộn ràng bài trừ, Trần Tông như du ngư linh hoạt, xuyên thẳng qua mà qua. Lúc này, có một đạo nhỏ gầy thân ảnh hôn trong đám người, tựa hồ lơ đãng tiếp cận Trần Tông. Cái kia nhỏ gầy thân ảnh thân hình cùng Trần Tông giao thoa mà qua nháy mắt, dài nhỏ ngón tay như thiểm điện toàn hướng Trần Tông trên bờ vai bao phủ, nhẹ như không có gì thăm dò vào trong đó, đang muốn kẹp ra đồ vật bên trong lúc, lại phát hiện rơi vào khoảng không. Người này kinh nghiệm thập phần phong phú, phản ứng nhanh chóng, ngón tay thất bại nháy mắt không có nửa phần do dự, lập tức giao thoa bước chân, thân hình lay động tầm đó mang theo mấy đạo tàn ảnh, phi tốc hướng đám người dày đặc nhất địa phương chui vào. Theo thất bại đến lui về phía sau, bất quá là trong nháy mắt, cái này phản ứng là rất nhiều luyện kình cảnh võ giả chỗ vô cùng so sánh, nhưng Trần Tông tốc độ phản ứng nhanh hơn, dùng chỉ thay kiếm lăng không đâm ra. Kiếm chỉ xuống, không khí bị đục lỗ, lưu lại một đạo màu trắng vết cắt, sắc bén tuyệt luân, cái kia nhỏ gầy thân ảnh mắt lộ ra kinh hãi, đem vẫn lấy làm ngạo thân pháp thi triển đến mức tận cùng, lại phát hiện kiếm kia chỉ thủy chung tại trước mặt đâm thẳng mà đến, không thể né tránh. Phảng phất từ thiên ngoại mà đến thần kiếm, hắn sắc bén vô cùng, cách xa nhau một khoảng cách, liền có xuyên thủng chính mình mi tâm cảm giác. Dừng tay nhỏ gầy thân ảnh một bên kiệt lực lui về phía sau, một bên nghẹn ngào thét lên, hắn không muốn chết. Chỉ là, cái kia một ngón tay còn không có nửa phần chần chờ, rơi vào mi tâm của hắn chỗ, lại bỗng nhiên dừng lại, lạnh buốt mà sắc bén xúc cảm, làm cho nhỏ gầy thân ảnh nhịn không được toàn thân run rẩy, trong lúc nhất thời, cho là mình mi tâm bị sỏ xuyên chết hết. Ta còn sống ý thức được điểm này, nhỏ gầy thân ảnh nghĩ mà sợ không thôi, cả người sắc mặt tái nhợt, đại lượng mồ hôi theo cái trán lưỡng tóc mai chảy ra, sau lưng mồ hôi đầm đìa nhuộm ướt quần áo. Loại này tại kề cận cái chết đi qua cảm giác, quá mức đã kích thích, hai chân đều mềm vô lực. Mau dừng tay, nếu không ngươi nhất định phải chết. Vội vàng lui về phía sau, nhỏ gầy thân ảnh phục hồi tinh thần lại, thanh sắc đều lệ uy hiếp nói. Trần Tông cũng không giết đối phương ý tứ, dù sao đối phương là trộm cắp, tội không đáng chết. Thứ hai, Trần Tông cũng không phải người hiếu sát, ba tắc thì, mới đến, ít xuất hiện làm việc cho thỏa đáng. Nói cho cùng, dù là của mình chiến lược đạt tới thất tinh cấp cũng rốt cục còn ở vào luyện kình cảnh cấp độ, cùng chân vũ cảnh chênh lệch rất rõ ràng, nhưng ở Long Đồ Hoàng Triều như vậy địa phương, chân vũ cảnh cường giả có lẽ xưng không có đi đầy đất, thực sự số lượng cũng không ít, bất kỳ một cái nào đều có được đánh bại chém giết năng lực của mình. Thu tay lại chỉ, Trần Tông đem đối phương tướng mạo cùng một ít đặc thù đều nhớ kỹ. Đây là một cái xấu xí trung niên nhân, chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Xấu xí trung niên nhân hét to, thân hình lóe lên, ngăn lại Trần Tông đường đi. Ngươi vừa rồi thiếu chút nữa giết chết ta, phải cho ta bồi thường, nếu không, việc này không bỏ qua. Ngươi muốn chết phải không? Trần Tông ánh mắt đống nhiên có ánh sáng lạnh chợt lóe lên, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn ý bức người, nháy mắt, trong xấu xí kia năm người có cảm giác hít thở không thông. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Phải biết rằng mình luyện kình cảnh 9 chuyển tu vi đỉnh cao, chiến lực cũng đạt tới nhị tinh cấp cấp độ, ngoại trừ chân vũ cảnh võ giả, ai có thể mang đến cho mình loại cảm giác này? Chẳng lẽ người này là một chân vũ cảnh? Nếu thật là chân vũ cảnh, thoạt nhìn còn trẻ như vậy, nhất định không hề phàm xuất thân, vạn nhất là không thể trêu chọc. Trong nháy mắt, cái này xấu xí trung niên nhân trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Không, người này cho cảm giác của ta, như là người bên ngoài, chẳng lẽ là theo Trầm Vũ Giang bờ bên kia tới? Nếu như là theo bên kia tới, xuất thân lại đại vô dụng. Ta là Phúc Xà Bang người, ngươi như giết ta, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, xấu xí trung niên nhân ngự khí trở nên càng có lực lượng, uy hiếp cũng càng có lực. Phúc Xà Bang Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, Vương Diệu Vinh cùng chính mình nói chuyện với nhau, thì có đề cập tới cái này trên bến tàu sẽ có một ít tiểu bang phái tồn tại, chuyên môn tìm một ít mục tiêu ra tay, nưu đoạt tiền tài. Nhỏ như vậy bang phái đối với Đại Vũ Thương Hội mà nói, căn bản là không coi vào đâu, như là con sâu cái kiến, chỉ cần Đại Vũ Thương Hội nguyện ý, tùy ý là có thể làm cho suy sụp hủy diệt. Bất quá những này tiểu bang phái có thể sinh tồn, tự nhiên cùng Đại Vũ Thương Hội tầm đó có ngàn vạn lần quan hệ, hoặc là nói, này đây cái này Đại Vũ Thương Hội bến tàu kẻ quản lý có ngàn vạn lần quan hệ. Đối với Đại Vũ Thương Hội mà nói chỉ là tiểu bang phái, nhưng lại có chân vũ cảnh võ giả, còn không chỉ một cái. Như vậy bang phái đối với hiện tại Trần Tông mà nói, không thể nghi ngờ là không cách nào chống lại tồn tại. Không đến chân vũ cảnh, đúng là vẫn còn quá yếu. Trần Tông có đôi khi hội nhịn không được xúc động, một lần hành động trùng kích tu vi đột phá, trở thành chân vũ cảnh võ giả, dùng mình bây giờ tích lũy cùng căn cơ, như đột phá đến chân vũ cảnh cấp độ, tất nhiên có thể tại trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa vượt cấp chiến đấu cũng không phải hy vọng xa vời. Nhưng, lý trí ngăn chặn xúc động. Căn cơ, còn chưa đủ hoàn mỹ, còn không có đạt tới chính thức cực hạn. Bây giờ đang ở ẩn nút, như là tiềm long tại huyền, chờ đợi phong vân khởi lúc, nhất phi trùng thiên. Xuất ra 1000 linh bối, việc này cứ như vậy được rồi, bằng không ngươi sẽ biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Xấu xí trung niên nhân càng phát nắm chắc khí, cười lạnh uy hiếp nói. Bốn phía có người chứng kiến, tránh đi rất xa, e sợ cho bị liên lụy, xem Trần Tông ánh mắt, tràn ngập thương cảm. Mỗi một ngày đều có một ít người bị xảo trá một lần còn không chỉ. Xảo trá lần thứ hai, thẳng đến bị ép khô, nếu như dám phản kháng, kết cục thường thường sẽ rất không xong, nhưng những chuyện này không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Trần Tông ánh mắt sâm lánh như đao phong kiếm quang, tiếp nhận xảo trá, xuất ra 1000 linh bối cho đối phương.